Chương 1176, gặp mặt hổ tiếu. Nhất mộng không dấu vết, tại Tiêu Trần sau khi tỉnh lại, tứ nữ cũng là nối tiếp nhau mở mắt, nhìn về phía Tiêu Trần, tứ nữ trên mặt đều là đỏ lên, thầm nghĩ lên đêm qua điên khủng. Lúc này thời điểm tứ nữ đều là có chút không biết nên ứng đối như thế nào, cuối cùng Tiêu Trần chắc chắn thành con nồi người. Lưu manh. Hừ, sát lang. Tứ nữ nối tiếp nhau đứng dậy, bất quá mỗi một cái đều là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nghe tứ nữ lẩm bẩm, Tiêu Trần cũng không để ý nở nụ cười, đều đến Thanh Giao Thanh Lạc lục nữ, vì chính mình rửa súc, sau đó lại vì Tần Thủy Nhu tứ nữ trang điểm. Hết thể chuẩn bị xong về sau, Tiêu Trần cùng tứ nữ đi tới Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt nơi ở, mới cưới ngày hôm sau, tự nhiên là muốn cho cha mẹ thỉnh an. Tần Thủy Nhu ba nữ đối với cái này đến đã là rất thích ứng, bất quá Thiên Duyệt Ngã còn là lần đầu tiên dùng Tiêu gia con dâu thân phận cho nhị lao thỉnh an. Bất quá nhị lão cũng đều là hiền hòa người, thêm vào tứ nữ nguyên một đám cũng đều là hết sức ưu tú. Tiêu Trần có thể duy nhất một lần đem tứ nữ đều cưới quay về trở lại, nhị lao đừng nhắc tới nhiều cao hứng. Tại nhị lao nơi này, tán gẫu, nhìn trước mắt oanh oanh yến yến bốn tên con dâu, Bạch Như Nguyệt nụ cười trên mặt liền không có tan biến qua, hung hăng nói Tiêu Trần thật là phúc khí tốt. Đối với Bạch Như Nguyệt lời này, Tiêu Trần nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ, cái gì gọi là vận khí tốt, đây vốn chính là thuộc về ta. Tại tứ nữ đồng hành, liếc ban đêm thật cao hứng, mà cũng mọi người ở đây tán gẫu thời điểm. Phi Mai bước nhanh đi tới Tiêu Trần bên cạnh nói, công tử, Tiêu Thánh lao tổ cho ngươi đi một lượt động phủ của hắn. Tiêu Thánh cho mời, nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu một cái, liền theo sau nhìn về phía Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình nói, cha mẹ, lao tổ tìm ta, ta đi một chuyến. Đi đi đi đi. Nghe Tiêu Trần lời này, chính cùng Tần Thủy Nhu tứ nữ trò chuyện lửa nóng Bạch Như Nguyệt, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, thậm chí còn hết sức không nhịn được khoát tay một cái, ý bảo Tiêu Trần mau đi đi. Nhìn xem Bạch Như Nguyệt bộ dáng này, Tiêu Trần không có cách nào nở nụ cười, cái này tính là gì, có con dâu quên nhi. Bất quá cũng không nói thêm gì, Tiêu Trần bước nhanh đi ra sân. Tiêu Thánh gọi mình, như thế đoán không sai. Có phải là vì vạn thú cốc sự tình, chung quy trước kia hổ tiếu đại tôn chính mình đến đây, muốn nói hắn thật là vì mừng chính mình đám cưới, kia Tiêu Trần khẳng định là không tin, hổ tiếu đại tôn tới đây làm cái gì, không dùng nói Tiêu Trần cũng lòng biết rõ, tự nhiên là vì Long Thanh. Một đường đi tới Tiêu Thánh động tiên, trước khi xảy ra liền đã chào hỏi, cho nên tại Tiêu Trần bắt đầu thời điểm, không có nhận đến bất luận cái gì ngăn trở, liền trực tiếp tiến vào động tiên, mà còn tại một tên thánh cung thánh tôn điều khiển xuống, Tiêu Trần tại một tòa trúc viên bên trong gặp được Tiêu Thánh cùng Hổ Tiếu Đại Tôn. Ngày hôm nay chỉ có Tiêu Trần cùng Hổ Tiếu Đại Tôn hai người có mặt, nhìn thấy Tiêu Trần đến đây, Hổ Tiếu Đại Tôn gật đầu cười, mà Tiêu Thánh nhưng là vừa cười vừa nói, đám cưới ngày hôm sau liền kêu ngươi đến, không trách ta đi. Lao tổ nói đùa. Nghe vậy, Tiêu Trần thi lễ một cái nói, sau đó lại xoay người đối với Hổ Tiếu Đại Tôn thi lễ một cái. Tiêu Trần đưa lễ vật, sau hết Tiêu Thánh chỉ bên cạnh chỗ ngồi nói, ngồi đi. Quan sát được ngồi vào chỗ, sau đó, Tiêu Thánh lúc này mới nhìn về phía Hổ Tiếu Đại Tôn nói, Hổ Tiếu huynh lần này đến đây ý tứ, ta đã hiểu, nếu vạn thú cốc vô ý cùng Thánh Cung là địch, vậy ta Thánh Cung đương nhiên cũng hy vọng cùng vạn thú cốc qua lại thân thiết. Tại Tiêu Trần không có trước khi đến, Tiêu Thánh cùng Hổ Tiếu Đại Tôn liền đã trò chuyện một chút, dựa vào Hổ Tiếu Đại Tôn lời nói, hắn lần này đến đây, chủ yếu vẫn là vì người dẫn chỗ một cái thiện chí. Tuy là vạn thú cốc cùng dạ quỷ các liên kết, theo lý mà nói cũng coi là Thánh Cung thế lực đối địch, nhưng mà vạn thú cốc chẳng nghĩ cùng Thánh Cung sức mẹ tình cảm. Cho nên tiếp lấy Tiêu Trần đám cưới cơ hội, Hổ Tiếu Đại Tôn chính mình đến đây, dùng Trương Hiển hai nhà qua lại thân thiết quyết tâm. Đối với Hổ Tiếu Đại Tôn lời này, Tiêu Thánh tự nhiên là sẽ không tin tưởng, cất chó qua lại thân thiết, nói trắng ra là, Hổ Tiếu Đại Tôn lần này tới, mục đích thực sự rõ ràng là bởi vì Long Thanh, chỉ bất quá, Hổ Tiếu Đại Tôn không chủ động mở miệng, chứng cứ Tiêu Thánh đương nhiên cũng liền làm ra vẻ không biết, không hề không đề cập tới việc này. Ngay trước Tiêu Trần Mì, hai người ngươi tới ta đi từ chối một phen, cuối cùng, Hổ Tiếu Đại Tôn tỷ lệ không nhìn được trước, hắn cũng nhìn ra, Tiêu Thánh hoàn toàn là đang cùng mình đánh thái cực a. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ, rõ ràng đã đoán được chính mình chân chính ý đồ đến, có thể Tiêu Thánh liền là không nói, làm cho Hổ Tiếu Đại Tôn rất là không có cách nào, cuối cùng, hay là Hổ Tiếu Đại Tôn chủ động mở miệng nâng lên. Tiêu Thánh huynh, thực ra không nói gạt ngươi, lần này đến đây, ngoại trừ biểu lộ rõ ràng vạn thú cốc đối với Thánh Cung thiện chí bên ngoài, thực ra còn có một chuyện. A, chỗ vì chuyện gì? Hổ Tiếu huynh mời nói. Nghe vậy, Tiêu Thánh làm ra vẻ nghi ngờ hỏi. Muốn nói giả bộ hồ đồ, Tiêu Thánh tuyệt đối là một cao thủ. Thấy thế, Hổ Tiếu Đại Tôn cũng không có ý định chơi những cái này con con quẹo quẹo. Lúc này liền nói thẳng không kiên kỵ. Thật bất tương man, lần này đến đây, chủ yếu là vì Long Thanh. Nghe nói Long Thanh là thuần huyết Long Tộc, Tiêu Thánh huynh hẳn là cũng biết, Long Tộc tại chúng ta thú tộc bên trong địa vị. Cho nên, ta lần này đến đây cũng là chuyên muốn gặp một lần Long Thanh. Vì Long Thanh mà đến, lời nói này đã đầy đủ trực tiếp, Tiêu Thánh đương nhiên không có cách nào đang giả bộ hồ đồ. Chưa đối với cái này, Tiêu Thánh rõ ràng cũng là đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Liền thấy nghe lời này, Tiêu Thánh biến sắc, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ làm khó nói. Như thế nói đến, Hổ Tiếu huynh là muốn gặp một lần cái này Long Thanh. Cho ta hỏi nhiều một câu, không biết Hổ Tiếu huynh cùng vạn thú cốc là có ý gì? Lẽ nào là muốn để Long Thanh bái vào các ngươi vạn thú cốc? Vạn thú cốc đích thật là cố ý để Long Thanh bái vào bên trong đó, bất quá lúc này đối mặt Tiêu Thánh, lời này tự nhiên là không thể nói, Hổ Tiếu Đại Tôn khẽ mỉm cười nói. VN Tiêu Thánh huynh nói đùa, cái này Long Thanh là các ngươi thánh cung thánh nữ, ta đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Chỉ bất quá thân là thú tộc, biết được thuần huyết Long tộc tồn tại, ta cũng là nghĩ đến thấy tận mắt gặp một lần Long Thanh. Không thừa nhận vạn thú cốc muốn thọc gậy bánh xe, nghe vậy, Tiêu Thánh lộ ra một bộ yên tâm nét mặt nói. Như thế liền tốt, Hổ Tiếu huynh có chỗ không biết, cái này Long Thanh là chúng ta thánh cung thánh nữ, hơn nữa còn là Tiêu Trần nhị tỷ, hai người bọn họ cảm tình cực kỳ vững chắc, nếu mà vạn thú cốc muốn đào người. Vậy ta nơi này thật đúng là làm khó, còn tốt, Hổ Tiếu huynh hiểu rõ đại nghĩa, như thế ta an tâm, xin chờ chốc lát, ta cái này liền để cho người ta đem Long Thanh mời đến. Nghe Tiêu Thánh lời này, Hổ Tiếu sắc mặt biến hóa, khỏe miệng càng là không tự chủ giật giật. Tiêu Thánh lời này, nhìn như nói là tình chân ý thiết, bất quá thực ra lại là đem Hổ Tiếu đường tất cả đều cho phá hỏng. Có lời này, Hổ Tiếu còn thế nào mở miệng để Long Thanh bái vào vạn thú cốc? Bất quá nghe Tiêu Thánh để cho người ta đi mời Long Thanh, Hổ Tiếu cũng là thu liễm trong lòng, trước tiên gặp một lần rồi nói sau, đến mức sự tình khác, ngược lại là có thể thả một chút. Ngay cả Long Thanh chưa từng gặp mặt bao giờ, bây giờ nói những cái này vẫn quá sớm, cho nên, Hổ Tiếu Đại Tôn cũng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhẫn mại cùng đợi Long Thanh đến. Chương 1177, lôi kéo vạn thú cốc. Hổ Tiếu chính mình đến đây thánh cung mục đích rất đơn giản, chỉ là vì Long Thanh, tại ba người đều mang tâm tư chờ đợi, rất nhanh, Long Thanh là đến trước mặt ba người. Đầu tiên là nhìn một cái Tiêu Trần, mà Tiêu Trần cũng là bất động thanh sắc đối với Long Thanh sử một cái ánh mắt, sau đó, Long Thanh lúc này mới đối Tiêu Thánh cùng Hổ Tiếu chắp tay vái hành lễ nói. Đệ tử Long Thanh, gặp qua Lao Tổ, gặp qua Hổ Tiếu Đại Tôn. Ngữ khí chưa nói tới đến cỡ nào kính cẩn, bất quá đối với vậy, Tiêu Thánh cùng Hổ Tiếu rõ ràng đều không có để ý, đặc biệt là Hổ Tiếu. Tại Long Thanh xuất hiện trước tiên, hắn một cặp mắt hổ liền suốt nhìn chòng chọc vào Long Thanh. Thực ra tại đến Hổ Tiếu cấp độ này sau, đối với Long Thanh huyết mạch chi lực đã không có thái độ hàng muốn. Trung quy Hổ Tiếu chính mình huyết mạch chi lực không coi là thấp, mà còn, hắn lại là á thánh cảnh đại tôn, coi như thôn phệ Long Thanh huyết mạch chi lực, cũng không có quá nhiều công dụng. Cho nên, Hổ Tiếu đối với Long Thanh thái độ rất rõ ràng, hắn xem trọng cũng không phải là Long Thanh chính mình, mà là Long Thanh cùng thuần huyết Long tộc quan hệ. Tại thú tộc bên trong, Long tộc là có tiếng bao che, mà Long Thanh nếu là thuần huyết Long tộc, như vậy thì coi là Long Thanh lúc trước cùng thuần huyết Long tộc căn bản là không hề quan hệ, có thể làm Long tộc biết Long Thanh tồn tại, tất nhiên sẽ phái người đến đây, mà đây mới là Hổ Tiếu đại tôn xem trọng phần. Lấy lý do Long Thanh đến cùng Long tộc thành lập được quan hệ, một khi vạn thú cốc có Long tộc bảo hộ, kia toàn bộ Bắc Tinh giới, có lẽ đều muốn dùng vạn thú cốc làm đầu. Hổ Tiếu đại tôn nhìn chòng chọc vào Long Thanh, sau nửa ngày, mới mở miệng nói ra, ngươi có thể hiện ra thoáng một phát huyết mạch chi lực, để ta xem một chút. Để Long Thanh hiện ra thoáng một phát huyết mạch chi lực, nghe vậy, Long Thanh nhìn một cái Tiêu Thánh, thấy thế. Tiêu Thánh khẽ cười nói, như thế liền hiện ra thoáng một phát cho Hổ Tiếu đại tôn xem, không sao. Giờ đây Long Thanh thân phận như là đã tiết lộ, vậy dĩ nhiên cũng không có lại tiếp tục cần thiết giấu giếm. Và lại, Thánh Cung hiện tại đối mặt vạn thú cốc, cũng là có nắm chắc, cũng không sợ vạn thú cốc làm xảy ra chuyện gì, hoàn toàn có năng lực bảo vệ Long Thanh. Nghe Tiêu Thánh lời này, Long Thanh khẽ gật đầu. Liền theo sau một cỗ thuần chính Long tộc uy áp là từ trong cơ thể phóng lên tận trời, nương theo lấy cỗ này Long tộc uy áp xuất hiện, Hổ Tiếu đại tôn không nhịn được đống nhiên đứng dậy, tuy là sớm đã biết Long Thanh thân phận, nhưng lúc này chính xác cảm nhận được Long Thanh trên người kia ngây thơ Long tộc uy áp, Hổ Tiếu đại tôn hay là kích động không thôi. Long tộc, thuần huyết Long tộc, thật là thuần huyết Long tộc. Tuy là cái này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến thuần huyết Long tộc, nhưng mà, Hổ Tiếu đại tôn có thể khẳng định, Long Thanh tuyệt đối là thuần huyết Long tộc, bởi vì vạn thú cốc đệ nhất thánh tử liền là một đầu thôn luồng, trên người hắn cũng có Long tộc hơi thở, chỉ bất quá cùng Long Thanh so sánh, giữa hai bên khoảng cách lại là như khác nhau một trời một vực. Đây mới thực sự là thuộc về Long tộc hơi thở. Giống như vạn thú cốc đệ nhất thánh tử như vậy thuần luồng, nếu như là tại Long Thanh phía trước, vẹn vẹn dựa vào huyết mạch áp chế, có lẽ cũng đủ để cho hắn một thân sức mạnh còn có thể phát huy ra ba thành. Long tộc huyết mạch chi lực, trên cơ bản đối với toàn bộ thú tộc cũng có áp chế ảnh hưởng, nhưng mà, đem so sánh chủng tộc khác, đối với giống như thuần luồng nhất tộc cùng Long tộc cùng họ nhưng khác chi áp chế càng khủng bố hơn. Không chút nào khoa trương nói, vạn thú cốc tên kia đệ nhất thánh tử tại Long Thanh phía trước, có lẽ ngay cả năng lực ra tay cũng không có, đây là thuần huyết Long tộc kinh khủng. Kích động nhìn Long Thanh, mãi cho đến sau nửa ngày, Long Thanh đã thu liễm lại mình uy áp, như thế, Hổ Tiếu đại tôn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hít sâu một hơi, Hổ Tiếu đại tôn lại lần nữa ngồi về trên chỗ ngồi, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thánh nói. Tiêu Thánh huynh, Long Thanh là thuần huyết Long tộc, đối với ta vạn thú cốc quá là quan trọng, ta cũng không gạt ngươi, Tiêu Thánh huynh mở điều kiện chứ. Tại chính mình lại xác nhận một lần Long Thanh thân phận về sau, Hổ Tiếu đại tôn cũng là lại không chút nào giấu giếm, nói thẳng không kiêng kỵ, vạn thú cốc đích thật là rất xem trọng Long Thanh, muốn để Long Thanh bái vào vạn thú cốc bên trong. Nghe Hổ Tiếu đại tôn lời này, Tiêu Thánh thì là khẽ mỉm cười nói. Hổ Tiếu huynh nói đùa, lúc này chúng ta không phải đã nói qua, Long Thanh là ta thánh cung thánh nữ, vậy dĩ nhiên là không thể nào bái vào vạn thú cốc. Trực tiếp từ chối, nghe vậy, Hổ Tiếu đại tôn như cũ chưa từ bỏ ý định nói, Tiêu Thánh huynh không suy tính một chút. Điều kiện gì đều có thể nói, chúng ta vạn thú cốc có thể lấy ra một tòa nội tình bí cảnh đưa cho thánh cung, thế nào? Tiêu Thánh huynh có lẽ rất rõ ràng. Thánh cung giờ đây thiếu khuyết liền là nội tình, nếu là có một tòa nội tình bí cảnh, đủ khiến thánh cung trong thời gian rất ngắn, lại lên một bậc thang. Không ngại dùng một tòa nội tình bí cảnh đem đổi lấy Long Thanh, không thể không nói, vạn thú cốc đích thật là thủ bút thật lớn. Phải biết, vạn thú cốc giờ đây trong tay cũng chỉ vẹn vẹn có hai tòa nội tình bí cảnh, lại hy vọng đưa cho thánh cung một tòa, chỉ vì Long Thanh. Đối với vạn thú cốc khai trừ tình trạng, Tiêu Thánh không có chút nào do dự chỉ lắc đầu cự tuyệt nói. Hổ Tiếu huynh, việc này cũng không cần nhắc lại, ta thánh cung đúng là thiếu khuyết nội tình, nhưng còn không đến mức cái kia thánh nữ đi đổi, cho nên việc này không có có chuyện gì đáng nói. Một cái nội tình bí cảnh đổi Long Thanh, Tiêu Thánh không đáp ứng, thấy thế, Hổ Tiếu Đại Tôn trong mắt cũng là tránh qua một vệt vắng vẻ, bất quá cũng đúng lúc này, dừng một chút sau, Tiêu Thánh lại nói tiếp. Có điều, Vạn Thú Cốc vì sao sẽ coi trọng như thế Long Thanh ta cũng biết, Long Thanh không thể nào bái vào Vạn Thú Cốc, nhưng lại có thể cùng Vạn Thú Cốc làm một cái giao dịch, sau này nếu nói Long Thanh cùng Long Tộc có liên lạc, Long Thanh có thể giúp một tay, đem Vạn Thú Cốc dẫn tiến cho Long Tộc, thế nào? Để Long Thanh bái vào Vạn Thú Cốc là không có khả năng, nhưng song phương có thể hợp tác, nghe Tiêu Thánh lời này, Hổ Tiếu Đại Tôn khẽ như mày, cũng không có lập tức đồng ý. Đúng là, Vạn Thú Cốc nhìn chúng Long Thanh cũng là bởi vì Long Thanh thân phận, mà Tiêu Thánh nói hợp tác cũng hoàn toàn là có khả năng. Chỉ bất quá bây giờ còn không biết Thánh Cung muốn hợp tác như thế nào. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thánh, Hổ Tiếu Đại Tôn mở miệng hỏi, không biết Tiêu Thánh huynh tính toán hợp tác như thế nào đâu. Rất đơn giản, Vạn Thú Cốc cùng ta Thánh Cung liên minh, cùng nhau hợp nhau dạ quỷ các, đập tan dạ quỷ các sau, Vạn Thú Cốc không thu lấy lợi ích, hết thể đều thuộc về Thánh Cung toàn bộ. Đối mặt Hổ Tiếu Đại Tôn trưng cầu ý kiến, Tiêu Thánh cũng là nói sòng nói ra tình trạng. Điều kiện này không thể bảo là không khắc nghiệt. Trước hết, Vạn Thú Cốc phải phản bội dạ quỷ các, sau đó lại muốn không lấy tiền trợ giúp Thánh Cung hợp nhau dạ quỷ các. Sau khi chuyện thành công, Vạn Thú Cốc không thể nhận lấy bất luận cái gì lợi ích, tất cả cùng nhau đều thuộc về Thánh Cung toàn bộ. Như thế điều kiện hà khắc, nếu như đổi tại thời bình, Hổ Tiếu Đại Tôn cực sẽ không chút do dự từ chối. Bất quá lúc này thời điểm, Hổ Tiếu Đại Tôn lại là do dự. Hắn không nghĩ đồng ý, bất quá Long Thanh ở đây, nếu mà không đáp ứng, Vạn Thú Cốc làm sao bây giờ? Dùng sức mạnh sao? Thế nhưng là hiện nay Thánh Cung, cũng không e ngại Vạn Thú Cốc à, và lại, bên cạnh nhưng còn có Lực Vương Tông, Thái Thần Tông, Cửu Thiên Đường, cái này ba đại A Thánh Tông môn ở đây, nghĩ mạnh mẽ hơn đoạt lấy Long Thanh. Cái này cũng không thực tại. Chương 1178, từng bạn cũ. Cưỡng ép là hạ hạ kế sách. Hơn nữa, một khi Vạn Thú Cốc nghĩ muốn cưỡng ép tới, kia Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, Cửu Thiên Đường khẳng định là sẽ không ngồi yên không lý đến. Điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên, không phải Vạn bất đắc dĩ, Hổ Tiếu Đại Tôn không muốn đi ra bước này. Có điều, phải đáp ứng Thánh Cung tình trạng. Cái này lại để Hổ Tiếu Đại Tôn hết sức kiếm chuyện, rơi vào trầm mặc, mà một bên Tiêu Thánh thấy thế, lại là nhàn nhạt cười nói. Hổ Tiếu huynh, thực ra cái này không có cái gì thật khó xử à, dựa vào lúc trước Hổ Tiếu huynh đã nói, Vạn Thú Cốc đều hy vọng lấy ra một chỗ nội tình bí cảnh cho Thánh Cung, mà giờ đây hai phe hợp tác, Vạn Thú Cốc cơ hồ không trả giá cái gì. Và lại, nếu như các ngươi Vạn Thú Cốc đồng ý, như vậy dạ quỷ các chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, liền xem như có Ma Thiên Điện giúp một tay cũng tuyệt đối là vô lực hồi thiên, cái này vẫn tất yếu suy nghĩ sao. Tiêu Thánh lời nói này một chỗ, Hổ Tiếu Đại Tôn trong mắt lóe lên một vệ ý động, đúng là, dựa vào Tiêu Thánh đã nói, Vạn Thú Cốc nếu đều có thể lấy ra một chỗ nội tình bí cảnh đến trao đổi hàng Long Thanh. Như vậy cùng Thánh Cung hợp tác đương nhiên cũng có lẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, mất đi muôn tuổi cung, dạ quỷ các cùng Ma Thiên Điện căn bản là không đỡ được Thánh Cung, Thiên Thánh Tông, Lực Vương Tông, Cửu Thiên Đường, cùng Vạn Thú Cốc hợp lại tấn công, có thể nói là nắm chắc sự tình. Trầm tư chỉ chốc lát, cuối cùng, Hổ Tiếu Đại Tôn mở miệng nói ra, Tiêu Thánh Huynh, có thể hay không cho ta một chút thời gian? Chung quy chuyện lớn như vậy, ta phải cùng mặt khác hai cái lao ra hỏa thương lượng một chút. Vạn Thú Cốc cũng có ba vị Á Thánh Đại Tôn, mà chuyện như vậy, Hổ Tiếu Đại Tôn rõ ràng cũng không tốt một người quyết định, còn cần hỏi một chút hai người khác ý tứ. Nghe vậy, Tiêu Thánh mỉm cười nói. Đương nhiên không có vấn đề, nếu như thế, Hổ Tiếu huynh liền tại Thánh Cung ở thêm ta thời gian dài, có chuyện dặn bảo kẻ dưới người phía dưới làm là được. Như thế liền làm phiền Tiêu Thánh Huynh. Hổ tiếu đại tôn gật đầu lên tiếng. Cũng không có lập tức đưa ra khôi phục, tiếp xuống, lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu sau. Hổ tiếu đại tôn rất thức thời rời đi, hắn phải đem sự tình truyền về vạn thú cốc, tuân hỏi một chút mặt khác hai cái lao ra hỏa ý tứ. Tại hổ tiếu đại tôn rời đi về sau, tiêu thánh, tiêu trần, long thanh ba người ngồi vây chung một chỗ, nhìn về phía tiêu trần, tiêu thánh khẽ cười nói, Trần Nhi, ngươi cho rằng vạn thú cốc có bao nhiêu tỷ lệ sẽ đồng ý? Chí ít tam phần. Nghe vậy, tiêu trần nhẹ giọng nói, có cao như vậy sao? Tiêu thánh nói, có nhị tỷ ở đây, vạn thú cốc không cách nào từ chối, hơn nữa, cùng thánh cung hợp tác, vạn thú cốc thực ra cũng không có tổn thất gì à, nhìn như là phí công vô ích, nhưng mà bọn họ lấy được một cái cùng lòng tộc cơ hội tiếp xúc, chuyện này đối với vạn thú cốc mà nói, chỉ sợ cũng đã so được với vô số tài nguyên. Tiêu Trần cười nói, đối với vạn thú cốc lựa chọn, Tiêu Trần lộ ra rất có tự tin, thấy thế, Tiêu Thánh cũng là mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nên nói cũng đều nói, tiếp xuống liền chỉ còn cùng vạn thú cốc quyết định, cũng liền tại Thánh Cung cái này vừa bắt đầu lôi kéo vạn thú cốc đồng thời, Ma Thiên Điện, làm được ma tộc cá Thánh Tông Môn, Ma Thiên Điện sức mạnh đương nhiên cũng là không thể khinh thường. Lúc này Ma Thiên Điện cùng Dạ Quỷ Các là liên minh, tất nhiên, tạm thời còn có một cái vạn thú cốc, chỉ bất quá, tại Ma Thiên Điện một tòa trong động phủ, một tên ma tộc tuổi trẻ nhưng là có chút bất đắc dĩ đối với trước người một người nói. Cũng không biết đại tộc là nghĩ như thế nào, vì sao sẽ cùng Dạ Quỷ Các liên kết. Tuổi trẻ bất đắc dĩ thở dài nói. Nghe lời này, bên cạnh người này khẽ mỉm cười nói, sư đệ, đại tôn quyết định chúng ta không có cách nào thay đổi, như là đã liên kết. Kia chuyện đã qua, cũng sẽ không cần lại đi suy nghĩ nhiều. Hai tên ma tộc tuổi trẻ, trên người đều mặc Ma Thiên Điện Thánh Tử trường bào, rõ ràng bọn họ đều là Ma Thiên Điện Thánh Tử, mà bị đổi thành sư đệ cái này người thanh niên, hay là Tiêu Trần người quen, từng tại Thiên Hà Lục Địa, cùng Tiêu Trần kẻ địch của kẻ địch là bạn Sa Ma Hạt. Sa Ma Hạt bái vào Ma Thiên Điện, mà còn đã là Ma Thiên Điện Thánh Tử. Tại Ma Thiên Điện 6 vị thánh tử bên trong, Sa Ma Hạt đứng hàng đệ ngũ. Trước kia rời khỏi Bắc Ma Lục Địa, Sa Ma Hạt là cùng một đám ma tộc bắt đầu ở Bắc Tinh giới bên trong hiệu lực, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp, bái vào Ma Thiên Điện. Tại bái vào Ma Thiên Điện sau, Sa Ma Hạt thiên tư là mọi mặt bùng nổ. Lúc trước tại Bắc Ma Lục Địa, bởi vì hoàn toàn không cách nào cùng bên ngoài va chạm, Sa Ma Hạt cả người giống như là bị trói lại một dạng, mà tại Ma Thiên Điện bên trong, Sa Ma Hạt liền phảng phất gặp người hay hoàn cảnh hoàn toàn phù hợp với mình giống như, một tiếng thiên tư để đông đảo đệ tử đều là khiếp sợ không thôi. Cũng chính bởi vì Sa Ma Hạt kia kinh khủng thiên tư, rất nhanh liền đưa tới Ma Thiên Điện trong đó một tên đại tôn chú ý, tại tài nguyên cực lớn nghiêng về phía dưới, Sa Ma Hạt càng là tại rất ngắn trong vòng mấy năm, liền trở thành Ma Thiên Điện lần ngũ thánh tử. Đã trở thành Ma Thiên Điện một vị thánh tử, nhưng ở nghe nói Ma Thiên Điện cùng Dạ Quỷ Các, vạn thú cốc liên minh sau, Sa Ma Hạt nhưng thật ra là cương quyết không đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì muốn cùng thánh cung là địch, biết Tiêu Trần chính là thánh cung đệ nhất thánh tử, Sa Ma Hạt không hy vọng Ma Thiên Điện cùng thánh cung đứng ở phía đối lập. Chỉ bất quá, ngay cả thân là thánh tử, nhưng Sa Ma Hạt cũng không có cách nào thay đổi đại tôn bọn họ quyết định. Cùng thanh niên trước mắt hàn huyên hồi lâu, cuối cùng, ở tên này tuổi trẻ rời đi về sau, Sa Ma Hạt đứng ở trong viện, ánh mắt xa nhìn về phía chân trời, khẽ thở dài một hơi nói. Tiêu Trần Huynh, lẽ nào hai người chúng ta nhất định là muốn thành địch nhân sao? Thiên Hà Lục Địa như thế, giờ đây Bắc Tinh Giới cũng là như thế. Hết thể giống như là mệnh trung chú định một dạng, Sa Ma Hạt cùng Tiêu Trần còn gọi là kẻ địch. Đồng thời không biết Sa Ma Hạt tại Ma Thiên Điện sự tình, mấy ngày nay Tiêu Trần vẫn luôn tại Thánh Cung bên trong, muốn sao tu luyện, muốn sao liền là đi với tứ nữ, đặc biệt là Thiên Duyệt, Tiêu Trần càng là nhín chút thời gian, mang theo nàng tại Thiên Thần Lục Địa chơi toàn bộ. Mới cưới thời kỳ, Tiêu Trần cùng tứ nữ cực kỳ hạnh phúc, Cũng liền tại dạng này hạnh phúc việc phía dưới, năm trời thời gian trôi qua rất nhanh, mà ngày hôm đó, hổ tiếu đại tôn chô ấy cũng cuối cùng thì có thông tin. Tiêu Thánh đặc biệt sai người mời Tiêu Trần cùng Long Thanh tiến đến, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có từ chối, rất nhanh là cùng Long Thanh đi tới Tiêu Thánh động tiên. Nhanh chân đi vào trong động phủ, như trước vẫn là tại mấy ngày trước kia cái sân bên trong, gặp được Tiêu Thánh cùng hổ tiếu đại tôn. Nhìn thấy hai người đi tới, Tiêu Thánh khẽ mỉm cười nói, Vạn Thú Cốc đã quyết định cùng Thánh Cung hợp tác, hợp lại cùng nhau giả quỷ các cùng ma thiên điện. Vạn Thú Cốc cuối cùng thì có quyết định, đối với cái này, Tiêu Trần đồng thời không cảm thấy cho là, chung quy Vạn Thú Cốc không có lý do cự tuyệt, cùng hắn cùng dạ quỷ các liên kết. Vạn Thú Cốc cùng Thánh Cung liên kết rõ ràng có thể lấy được càng nhiều điều tốt. Chỉ bất quá bằng lòng là đồng ý, nhưng Vạn Thú Cốc cũng có một cái điều kiện. Dừng một chút, Tiêu Thánh nói tiếp, muốn liên kết, Vạn Thú Cốc cũng hy vọng Long Thanh có thể tiến về phía trước Vạn Thú Cốc một lượt. Tất nhiên không có có ý gì, cũng chỉ là để Vạn Thú Cốc đám người thấy tận mắt gặp một lần Long Thanh, thủ tiêu trong lòng bọn họ đắn đo. Chương 1179, tiến về phía trước Vạn Thú Cốc. Vạn Thú Cốc muốn để Long Thanh tự mình đi một lượt. Đối với cái này ngược lại cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Trung Quy thực sự được gặp Long Thanh, cũng chỉ có hổ tiếu đại tôn một người. Còn lại hai tên Vạn Thú Cốc đại tôn nghĩ muốn đích thân gặp một lần điều này cũng không chê được. Chỉ bất quá, nếu muốn đi, kia có mấy lời vẫn phải nói rõ tốt. Tiêu Trần đối với Tiêu Thánh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấy thế, Tiêu Thánh đương nhiên biết Tiêu Trần ý tứ, quay đầu nhìn về phía hổ tiếu đại tôn cười nói. Để Long Thanh đi một chuyến Vạn Thú Cốc tự nhiên là không có vấn đề gì, bất quá hổ tiếu huynh, có mấy lời hay là nói ở mặt trước tốt, cái này Long Thanh tiến về phía trước Vạn Thú Cốc, các ngươi Vạn Thú Cốc sẽ không mạnh mẽ đem nàng cho giữ lại chứ. Tiêu Thánh huynh nói gì vậy? Giờ đây ta Vạn Thú Cốc cùng Thánh Cung đã là liên minh, chẳng sẽ làm ra chuyện như vậy. Nghe Tiêu Thánh lời này, hổ tiếu đại tôn ngay thức khắc liền sắc mặt không vui nói. Ai cũng không thể vật làm tin Vạn Thú Cốc có thể hay không mạnh mẽ đem Long Thanh chụp xuống. Nghe hổ tiếu đại tôn lời này, Tiêu Thánh khẽ mỉm cười nói, kia như thế chúng ta liền định một tuần lễ hạn đi, Long Thanh tiến về phía trước Vạn Thú Cốc, nhiều nhất con ở lại 3 ngày. Sau 3 ngày Long Thanh liền muốn rời khỏi, không có vấn đề đi, hổ tiếu huynh. Chỉ ở Vạn Thú Cốc ở lại 3 ngày, nghe vậy, hổ tiếu đại tôn có chút do dự, nhưng lại không có có gì tốt lấy cớ. Đúng vậy à, Vạn Thú Cốc rằng sở dĩ để Long Thanh chính mình tiến về phía trước, chẳng qua là vì để cho còn lại 2 vị đại tôn gặp một lần Long Thanh. Như vậy, 3 ngày đã là thừa sức. Không có lý do gì phản bác Tiêu Thánh lời nói, trầm tư chỉ chốc lát, hổ tiếu đại tôn cuối cùng gật đầu nói, tốt, liền dùng Tiêu Thánh huynh nói, 3 ngày liền 3 ngày. Đáp ứng Tiêu Thánh hy vọng, sau đó, đám người giao ước ngày mai liền xuất phát, quyết định sự tình, hổ tiếu đại tôn là trực tiếp rời khỏi, mà Tiêu Trần, Tiêu Thánh, Long Thanh 3 người ngồi vây chung một chỗ, Tiêu Trần lúc này thời điểm mở miệng nói ra. Lao tổ, chúng ta có lẽ còn cần làm một vài định, không thể tin hoàn toàn Vạn Thú Cốc. Giờ đây Vạn Thú Cốc mặc dù là bằng lòng liên minh, nhưng ai biết cái này có phải hay không có âm mưu gì. Nếu như Vạn Thú Cốc chính là về mặt ngoài giả bộ liên minh, nhưng vụng lại là đánh lấy Long Thanh chú ý, định đem Long Thanh mạnh mẽ chụp tại Vạn Thú Cốc, như vậy, vậy thì phiền toái. Không thể không phòng một tay, nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh hỏi. Ngươi có biện pháp nào? Hướng về phía Tiêu Thánh bên thai một hồi nói nhỏ, nghe Tiêu Trần những lời này, Tiêu Thánh trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười nói, như thế chắc chắn Vạn Vô Nhất Thất. Không thể tin hoàn toàn Vạn Thú Cốc, mà Tiêu Trần cũng nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn. Đối với Tiêu Trần cách làm, Tiêu Thánh hết sức đồng ý. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ 2 tảng sáng thời điểm, Thánh Cung trung tâm quảng trường. Một chiếc cũng không tính quá lớn tinh không hạm đã cập bến ở trên quảng trường. Chiếc này tinh không hạm là Vạn Thú Cốc. Đám người bây giờ liền định khởi hành. Hổ tiếu đại tôn, cùng 2 tên Vạn Thú Cốc thánh giả đã đang đợi. Cũng không có đợi bao lâu, Rất nhanh, Long Thanh, Tiêu Trần, Trần Lăng ba huynh muội là đi tới trung tâm quảng trường bên trên, đồng thời, Tiêu Thánh, Thiên Vận Đại Tôn, Á Đốn Đại Tôn, Bá Nhạc Đại Tôn, cùng bốn vị Á Thánh Đại Tôn cũng là xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy Tiêu Thánh, Thiên Vận cùng bốn vị Đại Tôn xuất hiện, Hổ Tiếu Đại Tôn trên mặt tránh qua một vẻ nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn là nhiệt tình chào hỏi. Tương hố hàn huyên vài câu, sau đó Tiêu Thánh vừa cười vừa nói, ha ha, Hổ Tiếu Huynh, ngày hôm nay nếu tiến về phía trước Vạn Thú Cốc, ta đã cùng Thiên Vận bọn họ nói qua, liền cùng nhau đi tới đi, gặp dịp cũng có thể thương nghị một chút liên minh sự tình. Không đơn thuần là Long Thanh ba huynh muội, còn có Tiêu Thánh, Thiên Vận Đại Tôn, Á Đốn Đại Tôn, Bá Nhạc Đại Tôn cũng muốn tùy hành. Nghe lời này, Hổ Tiếu Đại Tôn hơi sừng sờ, liền theo sau khi sắc biến có chút phức tạp. Tiêu Thánh gọi lên Thiên Vận Đại Tôn ba người, rõ ràng đây là phòng bị Vạn Thú Cốc có cái gì dị động. Bốn vị Á Thánh Đại Tôn đồng thời tiến về phía trước Vạn Thú Cốc, như vậy, coi như Vạn Thú Cốc có cái gì dị tâm, cũng cực không dám làm bừa. Lại không nói Vạn Thú Cốc có không có năng lực hợp nhau Tiêu Thánh bọn bốn người, liền xem như có, nhưng nếu là Vạn Thú Cốc đồng thời đối với Tiêu Thánh bốn người xuất thủ, vậy thì đồng nghĩa với là đồng thời đắc tội Thánh Cung cùng bốn đại Á Thánh Tông bọn họ, cho đến lúc đó, Vạn Thú Cốc mới thật là phiền toái. Đây cũng chính là Tiêu Trần kế hoạch, để Tiêu Thánh lôi kéo Thiên Vận Đại Tôn ba người cùng nhau đi tới Vạn Thú Cốc, tuy là thương lượng liên minh sự tình, thực ra là phục thù Long Thanh, kinh hãi Vạn Thú Cốc. Lý do rất đầy đủ, đồng thời Vạn Thú Cốc lại căn bản không có lý do cự tuyệt, như vậy, Hổ Tiếu Đại Tôn cũng chỉ có thể là có nỗi khổ không thể nói ra. Trong lòng không có cách nào, chốc lát chặn đứng về sau. Hổ Tiếu Đại Tôn không tình nguyện gật đầu nói, như thế rất tốt, vậy liền lên đường đi. Ngày hôm qua liền đã đem Thánh Cung sự tình ma kết thỏa đáng. Nghe vậy, Tiêu Trần, Long Thanh, Trần Lăng, cùng Tiêu Thánh cùng bốn vị Đại Tôn, còn có Thánh Cung hai tên Thánh Tôn, đám người cùng nhau bước lên tinh không tướng, rất nhanh là bay ra thiên thần lục địa. Tinh không hạm nhanh trong tinh không quét, mà chiến hạm bên trong. Hổ Tiếu Đại Tôn cùng Tiêu Thánh bốn người ngồi vây chung một chỗ. Nói thật ra, vào giờ phút này, Hổ Tiếu Đại Tôn trong lòng cũng không phải là quá tốt, nhưng hết lần này tới lần khác có không thể biểu hiện ra ngoài. Tiêu Thánh kêu lên Thiên Vận Đại Tôn ba người cùng nhau đi tới Vạn Thú Cốc, rõ ràng là tại phòng ngừa Vạn Thú Cốc, mà lấy tình huống hiện tại, Vạn Thú Cốc coi như muốn đối với Long Thanh làm những gì, cũng đã là không thể nào. Tất nhiên, Vạn Thú Cốc rốt cuộc có hay không tâm tư như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ mới có thể biết. Cũng không có cùng Tiêu Thánh mấy vị Á Thánh Đại Tôn ở chung một chỗ. Lúc này Tiêu Trần ba huynh muội chung quanh trong phòng, như cũng là vừa uống rượu đồng dạng tán gẫu. Nhìn về phía Trần Lăng, Tiêu Trần vừa cười vừa nói, anh, ngươi nói ngươi cùng nhị tỷ quê hương đều không tại Bắc Tinh giới, tại cái này Bắc Tinh giới ngoại còn có mặt khác Tinh giới à. Trần Lăng cùng Long Thanh quê hương đều không tại Bắc Tinh giới, bất quá đối với vậy, Trần Lăng nhưng đều là im lặng không nói, giờ khác này Tiêu Trần lại lần nữa hỏi tới, Trần Lăng cuối cùng thì mở miệng nói một chút. Tự nhiên là có, bây giờ còn không phải vấn những cái này thời điểm, sau đó ngươi liền hiểu, hơn nữa, ta nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Khoảng thời gian không sai biệt lắm, nghe vậy, Tiêu Trần ngờ vực. Bất quá tiếp xuống không tranh cãi Tiêu Trần thế hỏi lại, Trần Lăng đều không đang trả lời. Đến cuối cùng, Tiêu Trần cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lựa chọn phong khí. Trần Lăng biết đến đồ đạc rất nhiều, nhưng hắn đối với cái này giống như hết sức kiêng nghệ, căn bản cũng không sẽ tô giác Tiêu Trần cùng Long Thanh, chẳng qua là nói đến lúc đó tự nhiên là sẽ biết. Bắc Tinh giới ngoại còn có mặt khác Tinh giới, nhưng để cho người ta kỳ quái là, đã như vậy, kia vì sao Bắc Tinh giới căn bản cũng không có nhốt ở phương diện này ghi lại đâu. Theo lý mà nói, Bắc Tinh giới môn lịch sử bên trên, đừng nói là Á Thánh Đại Tôn, liền xem như Đại Thánh đều xuất hiện qua không chỉ một vị. Đã như vậy, kia từng những cái kia Đại Thánh, Á Thánh, lẽ nào bọn họ liền không hề rời đi qua Bắc Tinh giới sao? vì sao sẽ đối với Bắc Tinh giới bên ngoài trái đất không có một chút biên bản đâu. Chương 1180, Vạn Thú Cốc buồn rầu. Đối với Bắc Tinh giới bên ngoài sự tình, Tiêu Trần hơi nghi hoặc một chút, bất quá những chuyện này đối với Tiêu Trần mà nói, bây giờ vẫn quá mức rất xa, lại không nói mặt khác, vẹn vẹn liền là Bắc Tinh giới mặt nước mênh mông, liền đầy đủ để Tiêu Trần đi lên cho phép nhiều năm. Thả nhưng đã biết Bắc Tinh giới thật lớn, nhưng những năm gần đây này, Tiêu Trần chỗ đi qua phần, đối với Bắc Tinh giới mà nói, vậy chỉ bất quá là một góc của băng sơn thôi. Bắc Tinh giới rất nhiều nơi, Tiêu Trần vẫn chưa từng đi đây, cũng tỉ như đích đến của chuyến này, Vạn Thú Cốc. Cho nên, bây giờ liền nghĩ những vấn đề này, vẫn không phải lúc, có thể Trần Lăng cũng là ra ở phương diện này suy nghĩ chứ. Không tại đi bàn bạc những chuyện này, đến mức đám người chuyến này đi Vạn Thú Cốc có thể bị nguy hiểm hay không, Tiêu Trần đồng thời không lo lắng, nói giỡn, có bốn tên A Thánh Đại Tôn song hành. Đây đã là đầy đủ an toàn được không? Vạn Thú Cốc chỉ sợ là không đốc, khẳng định là không biết làm chuyện khác người gì. Tinh không hạm trong tinh không nhanh phi, bởi vì Thánh Cung cùng Vạn Thú Cốc tầm đó cũng không có cấu tạo vượt giới truyền tống trận, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào tinh không hạm vắng lai, như thế tương đối mà nói sẽ khá tốn thời gian. Liên tiếp 7 ngày qua đi, mọi người mới đã tới Vạn Thú Cốc ở chỗ đó các loại thú lục địa. Đây là một tọa diện tích vĩ đại lục địa, không chút nào kém cỏi hơn Thái Thần Tông ở chỗ đó Thái Thần Đại Lục. Một đường hướng về Vạn Thú Cốc Tông môn vị trí bay đi, một ngọn núi khổng lồ đáy vực, sơn cốc nội bộ cơ hồ như đồng bằng giống như, mà ở trong đó là Vạn Thú Cốc Tông môn ở chỗ đó. Tinh không hạm chậm rãi rơi xuống, Hổ Tiếu Đại Tôn cùng Á Thánh Đại Tôn nhanh chân đi ra, sau khi qua đời thì theo Tiêu Trần, Long Thanh, Trần Lăng, cùng hai tên Thánh Cung Thánh Tôn. Đám người nối tiếp nhau đi xuống tinh không hạm, Vạn Thú Cốc đã trước thời hạn vì mọi người chuẩn bị xong nơi ở. Vốn Tiêu Trần ba người nơi ở cũng không có cùng Tiêu Thánh bọn họ ở chung một chỗ. Nhưng mà, tại Tiêu Thánh hy vọng xuống, cuối cùng đám người tất cả đều ở đến trong một cái sân. Cung Tiêu Thánh, Thiên Vận Đại Tôn bọn bốn người ở cùng một chỗ. An toàn bên trên đương nhiên càng thêm có vật bảo đảm, đối mặt Tiêu Thánh hy vọng, Hổ Tiếu Đại Tôn cũng không có từ chối, có lẽ là nghĩ thông, Tiêu Thánh cũng đã như thế, Vạn Thú Cốc còn có thể như thế nào. Đám người ở, Hổ Tiếu Đại Tôn xin từ biệt, lời thuyết minh nhật chính mình mời Tiêu Thánh đám người tiến về phía trước Vạn Thú Cốc chủ điện, cùng mặt khác hai tên Vạn Thú Cốc Đại Tôn cùng nhau thương lượng liên minh sự tình. Ngày hôm nay liền để Tiêu Thánh đám người nghỉ ngơi thật tốt. Đối với cái này, Tiêu Thánh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chính mình đưa tiễn Hổ Tiếu Đại Tôn. Sau đó, một đoàn người đi tới tiền sảnh ngồi vào chỗ. Đây là, A Đốn Đại Tôn vừa cười vừa nói. Tiêu Thánh huynh, lần này ta ba người giúp ngươi chuyện lớn như vậy, sau này ngươi có thể phải thật tốt mời chúng ta uống bên trên một trận. A Đốn ba người song hành. Hoàn toàn là đơn thuần giúp một tay, cái gì trao đổi liên minh sự tình, cái này đơn thuần tán hiệu tán vượng. Nghe Á Đốn Đại Tôn lời này, Tiêu Thánh khẽ mỉm cười nói, đây là đương nhiên, ha ha. Giờ đây Vạn Thú Cốc đã không còn có cái gì tiểu động tác, tiếp xuống cũng chính là đi qua sân khấu, khẳng định Vạn Thú Cốc thật sự liên minh, như thế liền có thể chính xác đối với dạ quỷ các động thủ. Cũng liền tại Tiêu Thánh một nhóm người nói chuyện thời điểm, Vạn Thú Cốc chỗ sâu một tòa động phủ bên trong, Hổ Tiếu Đại Tôn, cùng hai gã khác Vạn Thú Cốc gã Thánh Cảnh Đại Tôn, ba người ngồi vây chung một chỗ. Nhìn về phía hai người, Hổ Tiếu Đại Tôn bất đắc dĩ nói, Thánh Cung rõ ràng là tại phòng bị chúng ta, Thiên Vận Đại Tôn ba người bọn họ đến đây, rõ ràng cũng là vì kinh hãi, sợ chúng ta mạnh mẽ đem Long Thanh chụp tại Vạn Thú Cốc. Cái này cũng bình thường, chung quy Vạn Thú Cốc nói chỉ là liên minh, đương nhiên không đáng giá Thánh Cung tin hết. Tốt, đã như vậy, vậy liền cùng Thánh Cung liên minh là, chiếu tình huống trước mắt đến xem, dạ quỷ các kết quả có lẽ đã là chú định. Nghe Hổ Tiếu Đại Tôn lời này, một người trong đó mở miệng nói ra, người này là Vạn Thú Cốc đệ nhất Đại Tôn, một thân tu vi đã đến A Thánh Cảnh Đại Viên Mãn, cho nên lời hắn nói, hiển nhiên là rất có sức nặng. Chuyện cho tới bây giờ, Vạn Thú Cốc cùng Thánh Cung Liên Minh có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Trung quy Dạ Quỷ Các đã là một cây làm chẳng lên non. Và lại, Dạ Quỷ Các cũng không cho được Vạn Thú Cốc muốn đổ vỡ. Cùng Thánh Cung Liên Minh, Vạn Thú Cốc sau này có khả năng có thể cùng Long Tộc lôi kéo quan hệ. Cái này mới là trọng yếu nhất. Trung quy bất kỳ liên minh cũng đều là có lợi ích tồn tại. Nếu Dạ Quỷ Các không cho được Vạn Thú Cốc muốn đổ vỡ, mà Thánh Cung nhưng có thể cho, vậy dĩ nhiên không có cái gì tốt phân vân. Đã kiên định xuống cùng Vạn Thú Cốc liên minh sự tình, nghe vậy, một tên sau cùng Vạn Thú Cốc đại tôn nói, cũng chỉ có thể như thế, bất quá Giao Dương tiểu tử kia, có phải hay không trước tiên chiều hắn hai ngày à, ta sợ hắn đi tìm Long Thanh phiền thoái, tiểu tử kia tính nết, các ngươi cũng không phải không biết. Giao Dương, Vạn Thú Cốc đệ nhất thánh tử, đang nghe Thánh Cung lần tam thánh nữ Long Thanh là thuần huyết Long tộc sau, Giao Dương liền lớn tiếng muốn cưới Long Thanh. Vốn Giao Dương là đã sớm muốn đích thân tiến về phía trước Thánh Cung, bất quá biết rõ Giao Dương tỉ khí ba vị đại tôn, trực tiếp liền cự tuyệt, Giao Dương không có thể tiến về phía trước Thánh Cung. Bây giờ Long Thanh chủ động đến đây, dùng Giao Dương tính nết, vậy khẳng định là sẽ không bỏ qua sau đó cơ hội. Nghe người này đại tôn lời nói, Hổ Tiếu đại tôn cũng là bất đắc dĩ nói, Giao Dương tiểu tử này liền là quá mức ngạo mạn, tuy là huyết mạch của hắn tại thuần luồng nhất tộc bên trong cũng coi như là giá quy định, đến gần vô hạn thuần huyết Long tộc, nhưng bằng hắn muốn cùng thuần huyết Long tộc thông hôn, căn bản cũng không hoặc giả. Hơn nữa, kia Long Thanh bên mình còn có hai vị người anh em, một cái Trần Lăng, một cái Tiêu Trần, hai người này cũng đều không phải là cái gì tỉnh du đích đăng a. Giao Dương nếu như ở rể, có lẽ sẽ chọc cho ra phiền thoái. Giao Dương kiêu kỳ, luôn cảm thấy chỉ có giống như Long Thanh dạng này thuần huyết Long tộc mới xứng đáng bên trên hắn. Bất quá tiếc là, tại thuần huyết Long tộc trong mắt, Giao Dương dạng này thuần luồng, tuy là cũng là Long tộc, nhưng căn bản cũng không đủ nhìn. Nghe Hổ Tiếu đại tôn hai người lời nói, vẫn không có mở ra miệng để nhất đại tôn trầm giọng nói. Không cần phải xen vào hắn. Tiểu tử này cũng nên cho hắn một chút giáo huấn, nếu không thì luôn cho là thiên hạ này không ai có thể trị được hắn, theo hắn đi đi. Hơn nữa, trẻ tuổi chuyện đồng lứa, chúng ta không ra mặt, Tiêu Thánh bọn họ cũng không thể nào đứng ra, cái này cũng không sao, hay là coi trọng đối đãi liên minh sự tình chứ. Không cần đi quản Giao Dương, nghe vậy, Hổ Tiếu đại tôn hai người đều là gật đầu một cái. Ba vị đại tôn nói đến Giao Dương sự tình, mà cũng đúng vào lúc này, Vạn Thú Cốc Giao Dương trong động phủ. Lúc này, một tên người mặc Vạn Thú Cốc Thánh Tử Trường Bào, tướng mạo thanh tú, bất quá trên trán tràn đầy kiêu ngạo tuổi trẻ, đang ngồi ở trong viện, ánh mắt nhìn về phía trước mắt người này Vạn Thú Cốc đệ tử, nhàn nhạt vấn đạo. Kêu Long Thanh đã đến sao? Hồi Thánh Tử, đã đến, có điều. Long Thanh cùng Thánh Cung Đại Tôn ở cùng một chỗ, chúng ta tiến về phía trước có thể hay không có chút nghe vậy, tên đệ tử này cung kính hồi đáp. Đã đem sự tình đều đánh tra rõ ràng, nhưng tên đệ tử này có chút bận tâm, Giao Dương nếu như cứ như vậy trực tiếp tới cửa thăm hỏi Long Thanh, có thể hay không làm ai khó chịu Tiêu Thánh mấy vị Đại Tôn. Chương 1181, Cuồng Ngạo Giao Dương. Giao Dương bản thể là một đầu thuồng luồng, mà thuồng luồng nhất tộc là Long tộc chi nhánh, huyết mạch chẳng thuần túy, bất quá coi như như thế, thuồng luồng nhất tộc tại trong thú tộc, coi như là tên tuổi lấy lừng một đại chủng tộc, điểm ấy không thể nghi ngờ. Có thể cũng chính bởi vì thân phận của mình, Giao Dương từ nhỏ đã hết sức cuồng ngạo, không hề không đặt bất kỳ ai ở trong mắt, chung quy nhận vì huyết mạch của mình là thú tộc bên trong là cao quý nhất. Tất nhiên, cái này cũng bình thường, trung quy Bắc Tinh giới không có chân chính Long tộc, như thế, thuần luồng nhất tộc tại Bắc Tinh giới đương nhiên cũng coi là cao cấp nhất một cái tộc quần. Từ đầu đến cuối dùng huyết mạch của mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, cho nên, đang nghe Long Thanh chính là thuần huyết Long tộc sau, Giao Dương liền xin thể nhất định muốn đem Long Thanh đuổi tới tay, ở trong mắt hắn xem ra, cũng chỉ có Long Thanh dạng này thuần huyết Long tộc mới xứng làm thê tử của mình. Rất buồn cười một cái ý nghĩ, Giao Dương chỉ cảm thấy Long Thanh mới xứng đáng bên trên thành vì thê tử của mình, nhưng chưa từng có nghĩ tới, chính hắn có thể hay không xứng đôi Long Thanh. Thuần luồng nhất tộc là rất mạnh, cái này không giả, nhưng tại Long tộc phía trước, thuần luồng nhất tộc lại thêm tương tự với một loại người hầu giống như tồn tại, là bởi vì Long tộc bố thí, thuần luồng nhất tộc mới chính mình Long tộc huyết mạch chi lực. Chính là như vậy một cái cơ hồ giống như là người hầu giống như tộc quần, giờ đây nhưng muốn cưới thuần huyết Long tộc, đây quả thực là cười nhạo. Nếu lúc này Bắc Tinh giới còn có mặt khác thuần huyết Long tộc lưu thế, có lẽ Giao Dương sớm đã bị hoành sát, nói giỡn, vỏn vẹn một đầu thuần luồng, lại cũng dám nhiễm chỉ thuần huyết Long tộc, đây không phải muốn chết là cái gì. Trong lòng đối với Long Thanh là đinh ninh chẳng quên, tối hôm đó, Giao Dương là đi tới Long Thanh nơi ở, không mời mà tới, mà ở ngoài viện, đối mặt Thánh Cung một tên Thánh Tôn ngăn trở. Giao Dương cũng không chút nào bất phóng túng chính mình tinh khí, như cũng một mặt thách thức nói. Ta muốn tìm Long Thanh. Đối mặt một tên Thánh Cung Thánh Tôn, Giao Dương lại đều không có chút nào kính cẩn tâm ý. Nghe vậy, Thánh Cung người này Thánh Tôn cũng là sắc mặt trầm xuống nói. Xin lỗi, Long Thanh Thánh Nữ không thấy bất luận người nào. Trong lòng đã có chút không vui, nhưng người này Thánh Tôn ngã cũng không có có cử động thất thường gì. Nhàn nhạt nói câu, liền theo sau liền phải nhốt thượng viện môn. Mà đối mặt người này Thánh Tôn từ chối, Giao Dương lại là ngay thức khắc lạnh hừ một tiếng nói, muốn chết. Nói xong, liền thấy Giao Dương trực tiếp một trưởng vỗ ra, không có chút nào báo hiệu, trực tiếp liền đối với Thánh Cung người này Thánh Tôn động thủ. Quả thực là có chút khinh người quá đáng, ngay cả Giao Dương chính là vạn thú cốc đệ nhất Thánh Tử. Nhưng như thế không có chút nào lễ nghi, ngạo mạn tột cùng hành động, tự nhiên là chọc giận Thánh Cung người này Thánh Tôn. Ngay thức khác, người này Thánh Tôn cũng là không trốn không né, đón Giao Dương tay cầm là đột nhiên một trưởng vô ra. Hai người ở ngưỡng cửa viện trực tiếp liền là ra tay đánh nhau, mà chiến đấu dư âm, cũng là rất nhanh bị trong viện Tiêu Trần, Tiêu Thánh đám người cho nhận ra. Thân tại hậu viện, nguyên là đang tại cùng Trần Lăng, Long Thanh tán gẫu Tiêu Trần, trong lúc đó cảm thấy từ tiền viện truyền đến đấu tranh dư âm, hơi sửng sờ rồi nói ra, có người đang đánh nhau. Đi xem một chút. Nghe vậy, Long Thanh mở miệng nói ra. Nói xong, ba người là cùng nhau đi tới tiền viện đi, một đường không có bỏ lỡ đi tới tiền viện, một dạng liền nhìn thấy Thánh Cung người này Thánh Tôn chính cùng Giao Dương đại chiến. Độc chiến Thánh giả. Giao Dương tự nhiên là rơi vào hạ phòng, nhưng cũng không có lạc bại giới hạn. Đương nhiên, Giao Dương khẳng định còn có sát chiêu không có xuất ra, nếu không thì làm được vạn thú cốc đệ nhất thánh tử, Giao Dương chắc là chính mình giết thánh sức mạnh. Cuộc chiến dữ dội không ngừng, thấy cảnh này, Tiêu Trần khẽ quát một tiếng nói, ngừng tay. Nghe Tiêu Trần tiếng quát, Thánh Cung người này Thánh Tôn chủ động thoát lùi bước, đi tới Tiêu Trần phía trước. Như cũng là có chút không phục nói. Thánh tử, là hắn ra tay trước, ta. Đối mặt người này Thánh Tôn nói do nguyên nhân, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, ta biết, trước tiên không nói những cái này. Ý bảo người này Thánh Tôn an tâm chớ vội, liền theo sau, Tiêu Trần ánh mắt là nhìn về phía Giao Dương, mà cùng lúc đó, Giao Dương ánh mắt nhưng là ngay đầu tiên liền gắt gao tỏa ổn định ở Long Thanh trên người. Không quen thuộc. Giao Dương liếc mắt liền nhận ra Long Thanh thân phận, bởi vì theo Long Thanh trên người, Giao Dương cảm thấy kia cố đã xa lạ, nhưng cũng không gì sánh được quen thuộc Long tộc hơi thở, cùng hắn thuồng luồng hơi thở so sánh, Long Thanh hơi thở rõ ràng muốn càng thêm thuần túy. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Long Thanh, Giao Dương trong mắt hiện ra một vệt vẻ si mê, thuần huyết Long tộc, nhưng lại lớn lên như thế vẻ đẹp, liếc mắt. Long Thanh liền để cho Giao Dương sâu sắc trầm mê vào trong. Nếu mà trước khi nói vẫn vẹn vẹn chỉ là bởi vì Long Thanh là thuần huyết Long tộc thân phận, như vậy hiện tại, Giao Dương đã là bị Long Thanh triệt để hấp dẫn lấy. Hoàn toàn liền không có để ý Tiêu Trần cùng Trần Lăng, Giao Dương đi nhanh đi tới Long Thanh phía trước, sửa sang cái quá trình, đều hoàn toàn không có đi nhìn ngoại trừ Long Thanh bên ngoài bất kỳ người nào khác liếc mắt. Đi tới Long Thanh thân rừng đứng lại, Giao Dương mở miệng nói ra, ngươi chính là Long Thanh đi, ta là vạn thú cốc đệ nhất thánh tử Giao Dương. Đối mặt Long Thanh, Giao Dương thái độ hiển nhiên là tới cái 180 độ chuyển biến lớn, có điều, biến hóa của hắn lại không có để Long Thanh có chút hảo cảm, cho nên, nghe vậy, Long Thanh cũng là trầm mặt nói. Chuyện liên quan gì tới ta? Đối với Giao Dương, Long Thanh hoàn toàn không có hứng thú quen biết, cái gì cất chó vạn thú cốc đệ nhất thánh tử, tại Long Thanh trong mắt căn bản cũng không tính là gì. Bị Long Thanh một câu liền đỉnh trả lại, Giao Dương cũng không sinh khí, như cũ mặt lộ cười nụ, bất quá ngay tại hắn định mở miệng thời điểm, một bên Trần Lăng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Một đầu thuồng luồng cũng muốn đánh nhị muội chủ ý. Quả thực là cười nhạo, các ngươi thuồng luồng nhất tộc tại chân chính Long tộc phía trước, kia cơ hồ liền tương đương tại người hầu, một nô buộc lại cũng dám đánh ông chủ chủ ý. Theo Giao Dương ngôn hành cử chỉ bên trong, mọi người tại đây đương nhiên đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, gia hỏa này hiển nhiên là đối với Long Thanh có chỗ ý kiến. Mà vỏn vẹn một đầu thuồng luồng, lại dám ham muốn một đầu thuần huyết Long tộc, cái này khiến Trần Lăng trong lòng khinh thường không gì sánh được, cho nên, trong miệng cũng là không có chút nào ước đoán trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe Trần Lăng lời này, Giao Dương khí sắc ngay thức khắc chìm xuống. Lúc này thời điểm mới rốt cục đưa mắt nhìn hướng Trần Lăng, trong mắt lập lòe tí ti sát ý nói. Người nghĩ muốn tìm chết. Trần Lăng lời nói, để Giao Dương giận không kìm được, nếu không phải Long Thanh còn tại tràng, hắn khẳng định liền trực tiếp lựa chọn động thủ, mà đối mặt Giao Dương hừ lạnh, Trần Lăng lại là không thèm để ý chút nào nói. Và ngươi có thể giết chết ta sao? Cút đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bằng thân phận của ngươi liền muốn ham muốn nhị muội, nhất quyết liền là muốn chết. Nhìn ra được Giao Dương cuồng ngạo, bất quá bởi vì thân phận của hắn, Trần Lăng cũng lười cùng hắn động thủ, chung quy bây giờ Thánh Cung cùng Vạn Thú Cốc muốn liên minh, có một số việc nhịn một chút còn chưa tính. Chỉ tiếc, Giao Dương hoàn toàn không có tiếp nhận tình cảm tốt đẹp ý tứ, nghe Trần Lăng lời này, Giao Dương trong mắt sát ý càng ngày càng nồng nặc, trong miệng càng là lạnh lùng nói. Suy nghĩ ngươi thật là muốn tìm cái chết. Chương 1182, hành hung Giao Dương. Trần Lăng lời nói, để Giao Dương cũng lại không khống chế được lửa giận trong lòng. Tiếng nói vừa ra, cũng không chờ Trần Lăng nói lại. Giao Dương lúc này liền là lựa chọn xuất thủ, nương theo lấy một tiếng rồng ngâm âm hưởng trên đề. Tầm đó Giao Dương đột nhiên đấm ra một quyền. Mà đối mặt Giao Dương tấn công, Trần Lăng lại là không chút phật lòng. Hời hợt một trưởng vỗ ra, nam chính quyền cùng Long quyền mạnh mẽ đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Trần Lăng trong miệng càng là thản nhiên nói. Giống như ngươi thuồng luồng, ta giết qua không chỉ một đầu. Trần Lăng giết qua thuồng luồng, tất nhiên cái kia là chuyện của kiếp trước. Bất quá lúc này đang tại nổi nóng Giao Dương, tự nhiên là không có đem lời này cho nghe vào. Đống nhiên tăng lực, quyền trưởng chạm vào nhau, nương theo lấy một tiếng vang trầm. Hai người ở chỗ đó nơi đó từng tấc hé, rắn nền đá cục gạch, càng là giống dây trắng giống như bị trực tiếp đập vỡ tan. Hoàn toàn không nghĩ tới, Giao Dương lại sẽ trực tiếp động thủ, có thể tại Giao Dương suy nghĩ, Trần Lăng cũng không phải là thánh cung đệ nhất thánh tử, hắn hoàn toàn không cần sợ hãi. Nói trắng ra là, tại Giao Dương suy nghĩ, toàn bộ thánh cung, ngoại trừ đệ nhất thánh tử Tiêu Trần bên ngoài, những người khác căn bản cũng không cần chính mình kiêng nể. Bất quá tiếc là, Giao Dương ý nghĩ này sai hoàn toàn, bởi vì Thánh Cung 10 đại thánh tử thánh nữ, so sánh với mặt khác cá thánh tông môn thánh tử mà nói có chút kỳ quái. Tiêu Trần tuy là thân là đệ nhất thánh tử, nhưng luận sức mạnh, nhưng cũng không là Thánh Cung 10 đại thánh tử thánh nữ bên trong mạnh nhất tồn tại. Trần Dục sức mạnh hiện nay liền muốn so Tiêu Trần cường mà Trần Lăng cùng Long Thanh. Tuy là xếp hạng cũng không kịp Tiêu Trần, nhưng thực lực của hai người nhưng cũng không lại so với Tiêu Trần nhỏ yếu. Cho nên, Giao Dương hiển nhiên là dự đoán sai lầm, một cái chống chọi, Trần Lăng cũng không có rơi vào chút nào hạ phong. Thấy thế, Giao Dương hơi biến sắc mặt, trong lòng nghĩ thầm, đáng chết, thực lực của người này. Trần Lăng bất quá chẳng qua là thánh cung đệ nhị thánh tử, theo lý mà nói. Căn bản cũng không có thể là Giao Dương ngang tài ngang sức, có thể sự thực lại vẫn cứ trái ngược nhau. Trần Lăng sức mạnh rất mạnh, mà còn đã là mạnh có chút không đúng điệu. Một đòn nổ súng, hai người ai cũng không có chiếm được bờ, mà một bên Long Thanh thấy thế, cũng là sắc mặt chìm xuống, ngay thức khắc liền chuẩn bị động thủ, bất quá trước một bước, cũng là bị Tiêu Trần kéo. Nhị tỷ vẫn chưa yên tâm đại ca sao, không cần chen tay vào, nhị tỷ chỉ cần phóng Long tộc uy áp, tự nhiên là có thể để cho hắn lại không sức đánh một trận. Ngăn cản Long Thanh, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Nếu mà nói là mặt khác đệ nhất thánh tử, kia phải xử lý có lẽ còn có một chút điều cản trở, bất quá đối mặt Giao Dương, vậy liền qua quyết nhiều, chỉ còn Long Thanh phóng xuất ra chính mình Long tộc uy áp, Giao Dương liền sẽ lại không phản kháng chút nào chi lực. Thuần huyết Long tộc uy áp, đối với thuồng luồng nhất tộc mà nói, đây tuyệt đối là không thể được đối kháng, cái này cũng là thuồng luồng nhất tộc lớn nhất uy hiếp. Thế bên trên rất nhiều chuyện đều là như thế này, bởi vì cái gọi là phúc họa tương y đi hề, thuồng luồng nhất tộc lấy được Long tộc huyết mạch chi lực, tại lực lượng cường đại đồng thời, cũng triệt để biến thành Long tộc lệ thuộc cùng người hầu. Đối mặt thuần huyết Long tộc uy áp, thuồng luồng nhất tộc căn bản cũng không có chút nào sức chống cự, cái này không quan hệ tu vi, hoàn toàn liền là không thấy bất kỳ đạo lý gì áp chế. Nghe Tiêu Trần lời này, Long Thanh khẽ gật đầu, liền theo sau, một cỗ nồng nặc Long uy từ trong thân thể di tán mà ra, cảm thấy cỗ uy áp này, Tiêu Trần, Trần Lăng đám người ngược lại là không có biến hóa chút nào, nhưng mà Giao Dương lúc này thời điểm lại là nhận không ngừng run rẩy. Thật giống như tại sâu trong linh hồn, có một loại trời sinh sợ sệt bị tỉnh lại một dạng, lúc này thời điểm Giao Dương đừng nói là chiến đấu, linh lực trong cơ thể đều hoàn toàn không cách nào vận hành. Mà còn, hai chân càng là không tự chủ hoàn toàn, bội thu một bộ muốn quỳ rạp xuống Long Thanh trước người ý tứ. Cố nén không để cho mình quỳ gối, bất quá đây hết thể đều là toi công, đối mặt thuần huyết Long tộc uy áp, Giao Dương căn bản là không có phản kháng chút nào khả năng, vẹn vẹn hiểu rõ sau, phịch một tiếng, Giao Dương hai đầu gối quỳ xuống đất, cũng không còn cách nào đứng lên. Ta nói các ngươi thuồng luồng nhất tộc liền là người hầu giống như tồn tại, ngươi vẫn không tin. Mắt thấy Giao Dương quỳ, Trần Lăng thản nhiên nói, liền theo sau cũng là chậm rãi thu liễm lại mình hơi thở. Lần này không tiếp tục để ý đến Trần Lăng tiếng nói, Giao Dương không thể được tin nhìn trước mắt Long Thanh. Lúc trước hắn căn bản cũng không tin tưởng cái gọi là thuần huyết Long tộc có thể đối với thuồng luồng nhất tộc có cái gì quá lớn áp chế. Có điều, tại chính thức cảm nhận được cỗ này không thể kháng cự, thấu triệt huyết mạch sau khi áp chế, Giao Dương biết, thuần huyết Long tộc liền là thuồng luồng nhất tộc khắc tinh, có thể nói là ông chủ. Tại những tộc quần khác phía trước, dù cho sợ sẽ là Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc, Giao Dương đều không sẽ như thế không có lực lượng, ít nhất là có thể chống thoáng một phát, nhưng tại thuần huyết Long tộc phía trước, thân làm Giao Long nhất tộc Giao Dương, là một điểm phản kháng cũng không có. Chính như Trần Lăng lúc trước đã nói, thân là Long tộc người hầu, Giao Dương lại còn dám đánh Long Thanh biện pháp, đây quả thực là muốn chết. Ngon Sơi liền thu thập Giao Dương, sau đó, Tiêu Trần cất bước đi tới Giao Dương phía trước, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại đối bên cạnh người này Thánh Cung Thánh Tôn nói. Phong hắn tu vi trói lại, để vạn thú cốc đại tôn đến lĩnh người. Giao Dương ngạo mạn xông vào trong viện, vẫn không khỏi phân Trần động thủ, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không liền người này tùy tiện thả hắn, trước tiên trói lại, sau đó lại để vạn thú cốc đại tôn hôn tự tới nhận người. Nghe Tiêu Trần lời này, một cảm giác khuất nhục tại Giao Dương trong lòng du nhiên nhi sinh, ngay thức khắc, Giao Dương là tức giận nói, Tiêu Trần, ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Trói lại, vạn thú cốc đại tôn không đến. Vẫn cột hắn. Nghe vậy, Tiêu Trần lạnh lùng cười nói. Có thể nói chỉ sợ là có Long Thanh ở đây, kia Giao Dương liền là một cái không có chút nào sức chiến đấu đồ ăn hại. Đối với hắn, Tiêu Trần cùng Trần Lăng đồng thời không có chút nào kiêng nể, Long Thanh liền là hắn trời sinh khắc tinh. Đương nhiên, cái này không thể nói Giao Dương sức mạnh không mạnh, có thể trở thành vạn thú cốc đệ nhất thánh tử. Giao Dương sức mạnh tự nhiên là không thể nghi ngờ, chỉ tiếc, hắn là thuồng luồng nhất tộc, lại gặp được Long Thanh, cho nên cũng chỉ có thể coi như hắn xui xẻo. Tại Giao Dương tiếng giống giận xuống, Thánh cung người này thánh tôn rất nhanh liền nghiêm phong hắn tu vi, sau đó trực tiếp trói chéo tay bị đá xuống dưới, tùy tiện tìm một cái phòng đem hắn nhốt đứng lên. Giao Dương đến sự tình chẳng qua là một cái khúc nhạc dạo ngắn, Tiêu Trần đám người cũng không hề để ý, Tiêu Thánh bọn họ mấy vị này đại tôn càng là từ đầu tới đuôi đều không hề lộ diện. Giải quyết Giao Dương, Long Thanh Thu liễm lại mình uy áp, bất quá gương mặt hay là một hồi băng hàn nói, em trai nhỏ, mới vừa rồi ngươi tại sao không để cho ta xuất thủ, trực tiếp phế đi hắn không được sao? Nhị tỷ, gia hỏa này dù sao cũng là vạn thú cốc đệ nhất thánh tử, phế đi hắn, sự tình liền không tốt kết thúc, vạn thú cốc bên nào cũng không tiện bàn giao, lại nói, có ngươi ở đây, Giao Dương lại náo không ra cái gì yêu con thiêu thân, thoải mái mặt mũi của hắn, cở trách một phen cũng là phải. Nghe Long Thanh lời này, Tiêu Trần mỉm cười nói. Chương 1183, rất khổ cực đệ nhất thánh tử. Có Long Thanh ở đây, Giao Dương hoàn toàn không đáng để lo, có thể nói hắn tuy là thân là đệ nhất thánh tử, nhưng đối với Tiêu Trần bọn họ căn bản là không hề một chút xíu uy hiếp. Nghe Tiêu Trần lời này, Long Thanh như cũ có chút khó chịu gật đầu lên tiếng, quên đi. Giao Dương chủ động gây hấn, để Long Thanh rất là khó chịu, bất quá Tiêu Trần nói cũng có đạo lý, dùng bây giờ thánh cung cùng vạn thú cốc quan hệ, thật đúng là không có cách nào nã Giao Dương thế nào. Và lại nói, Tiêu Trần đám người cũng không có thua thiệt, ngược lại thì Giao Dương, chính mình ngạ mạn, ngược lại là thành thánh cung người tù. Làm được một tên đệ nhất đệ tử, trực tiếp bị bắt xuống giam, đây tuyệt đối là một kiện hết sức mất mặt sự tình. Vấn đề này nếu là bị truyền đi, kia Giao Dương oai danh nhưng là quét sân. Cũng không có quá quan tâm Giao Dương sự tình, Tiêu Trần ba người rất nhanh là được tất cả tự rời đi, đến mức Tiêu Thánh chỗ ấy, ba người cũng không có đi chính thưa, muốn đến Tiêu Thánh đã biết chuyện nơi đây, rằng sở dĩ không hề lộ diện, chắc cũng là chấp nhận Tiêu Trần đám người cách làm. Giao Dương gây chuyện, vẹn vẹn chẳng qua là một cái nho nhỏ khoảng cách, cùng lúc đó, tại Tiêu Thánh chỗ ở trong sân, Á Đốn Đại Tôn, Bá Nhạc Đại Tôn, Thiên Vận Đại Tôn ba người đều ở đây, bốn vị Đại Tôn ngồi vây chung một chỗ, Bá Nhạc Đại Tôn cười vang nói. Ha ha, Giao Dương tiểu tử này, lần này xem như là đá trúng thiết bản. Cùng Tiêu Trần phỏng đoán một dạng, Tiêu Thánh đám người tảo đã biết lúc nãy tiền viện phát sinh sự tình, nghe Bá Nhạc Đại Tôn lời này, một bên Á Đốn Đại Tôn cũng là khẽ mỉm cười nói. Bắt giữ Giao Dương ngược lại là không có gì, bất quá nếu chuyện này là Giao Dương không hợp đạo lý, chúng ta ngược lại là có thể làm chút văn chương. Ân. Nghe Á Đốn Đại Tôn lời này, Tiêu Thánh ba người đều là khẽ ồ lên một tiếng, liền theo sau nhộn nhịp đưa mắt nhìn hướng Á Đốn Đại Tôn. Đối mặt ba người nhìn chăm chăm, Á Đốn Đại Tôn cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng không kiêng kỵ, cái này vạn thú cốc bên trong. Có hai đại nội tình bí cảnh, trong đó vạn thú chỉ, không chỉ đối với thú tộc có ảnh hưởng, đối với những chủng tộc khác cũng là có trợ giúp thật lớn. Nếu giờ đây Giao Dương tại trong tay chúng ta, mà lại chẳng chiếm lý, ta nghĩ tới chúng ta có lẽ có thể. Chính xác là gừng càng già càng cay, Tiêu Trần chẳng qua là nghĩ bắt giữ Giao Dương, thoải mái mặt mũi của hắn là được. Có điều, Á Đốn Đại Tôn nhưng là thông qua chuyện này, trực tiếp đem tâm tư đánh vào vạn thú cốc nội tình truyền thừa, vạn thú chỉ bên trên. Nghe Á Đốn Đại Tôn lời này, Bá Nhạc Đại Tôn ngay tức khắc đồng ý nói, không sai, để vạn thú cốc khai phóng vạn thú chỉ, chúng ta bốn đại tông môn đều phái ba người tiến vào bên trong tu luyện, ha ha, ý kiến hay, thật là ý kiến hay. Thường lui tới dưới tình huống, vạn thú cốc khẳng định là sẽ không để cho những tông môn khác người tiến vào vạn thú chỉ, chung quy vạn thú chỉ năng lực gom góp tích lũy cực kỳ không vội vàng, bất quá bây giờ, có Giao Dương nơi tay, kia liền có thể nói một chút. Có lẽ Giao Dương chính mình cũng không nghĩ tới, cũng bởi vì hắn đơn giản một cái gây hấn, liền để đến vạn thú cốc tổn thất nặng nề, đến cuối cùng phải đồng ý bốn đại tông môn khai phóng vạn thú chỉ hy vọng. Đương nhiên, đây đều là nói sau, cũng liền tại Tiêu Thánh bốn người trao đổi thời điểm, đã bị tùy ý tìm cái gian phòng giam lên Giao Dương, lúc này thời điểm như cũ là một mặt nộ khí. Đồng thời ngoại trừ cái này nồng nặc nộ khí bên ngoài, Giao Dương trong lòng vẫn nhiều hơn một vệt cảm giác vô lực. Tại Long Thanh phía trước, Giao Dương triệt để cảm nhận được cái gì gọi là không có lực lượng. Thuần huyết Long tộc Long Uy vừa ra, Giao Dương căn bản là không hề chút nào phản kháng, chỉ có thể bị sinh sinh cán. Giờ khác này Giao Dương, hiển nhưng đã đối với Long Thanh không còn có chút ham muốn, nói giỡn, thuần huyết Long tộc cái kia chính là thuồng luồng khắc tinh. Hơn nữa, trải qua lần này sự tình, Giao Dương cũng rất biết rõ, Long Thanh là không có khả năng để ý chính mình. Trong lòng căm phẫn, nhưng vạn bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm nghĩ, sau này xúc phạm ai cũng cực không thể đắc tội Long Thanh. Trực tiếp bị giam giữ lên, một đêm trôi qua, ngày thứ hai tảng sáng, Tiêu Thánh cùng bốn vị đại tôn là được bị mời đến Vạn Thú Cốc đại điện bên trong. Ở trong đại điện, Hổ Tiếu đại tôn cùng Vạn Thú Cốc ba vị đại tôn tụ hội, đám người tương hỗ ngồi vào chỗ sau. Hổ Tiếu đại tôn trước tiên mở miệng nói: "Các vị, Vạn Thú Cốc cùng bốn đại tông môn liên minh sự tình, chúng ta không có bất kỳ cái gì ý kiến khác nhau. Bất quá Thánh Cung đồng ý ta Vạn Thú Cốc hy vọng, cũng nhất định muốn làm đến. Ngày hôm nay chính liền là hiệp thương liên minh sự tình, cho nên Hổ Tiếu đại tôn vừa mở miệng là được đi thẳng vào vấn đề." Nghe lời này, Tiêu Thánh hơi mỉm cười nói: "Đây là đương nhiên. Thực ra cùng Vạn Thú Cốc liên kết, đối với Cửu Thiên Đường, Thái Thần Tông, Lực Vương Tông cái này tam phương mà nói cũng không có quá lớn quan hệ, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bởi vì đệ nhất, Vạn Thú Cốc chẳng sẽ tác thủ bất kỳ tài nguyên, tự nhiên như thế cũng liền không sẽ phá hư Cửu Thiên Đường cùng tam phương lợi ích. Thứ yếu, Vạn Thú Cốc rằng sở dĩ bằng lòng liên minh, hoàn toàn là bởi vì Long Thanh, cho nên, lời này Cửu Thiên Đường tam phương càng là không có một chút quan hệ. Có thể nói Vạn Thú Cốc liên minh cơ hồ đều chỉ là cùng Thánh Cung có quan hệ, cho nên, đối với cái này, Thiên Vận Đại Tôn ba người ngược lại là tiên ít nói chuyện, bởi vì cái này cùng bọn họ đồng thời không quan hệ. Liên minh sự tình rất nhanh liền thương nghị xong, cuối cùng, như cũng là Hổ Tiếu Đại Tôn mở miệng thuyết phục, nếu đã thành liên minh, kia Giao Dương có hay không có thể thả ra. Hổ Tiếu Đại Tôn bọn họ tự nhiên là biết Giao Dương bị Tiêu Trần đám người giam sự tình, nhưng ngày hôm qua Hổ Tiếu Đại Tôn đám người cũng không hề lộ diện. Chắc cũng là muốn để Giao Dương ăn chút thử thách gây go đi, mài mài một cái tính tình của hắn. Mà lúc này ngũ phương liên minh đã thành, Hổ Tiếu Đại Tôn cũng là nhân tiện mở miệng nhắc lên việc này. Chỉ bất quá, nghe Hổ Tiếu Đại Tôn lời này, vẫn luôn hiếm khi mở miệng Á Đốn Đại Tôn khẽ cười nói, thả Giao Dương đương nhiên không có vấn đề, bất quá lần này Giao Dương chủ động ở rể gây hấn mục hạ vô nhân, về tình về lý. Vạn Thú Cốc đều có lẽ cho chúng ta một cái công đạo chứ. Á Đốn Đại Tôn cái này vừa nói, Vạn Thú Cốc ba vị Đại Tôn nhìn nhau nở nụ cười, giống như đồng thời không có cảm giác được có quá nhiều không ngờ. Trong đó, tên kia Á Thánh Cảnh Đại Viên Mãn Vạn Thú Cốc đệ nhất Đại Tôn, khẽ cười nói: "Đương nhiên có lẽ, bất quá bốn vị muốn ta Vạn Thú Cốc đưa ra như thế nào một cái công đạo." Nghe nói Vạn Thú Cốc Vạn Thú chỉ là một chỗ tu luyện nơi trú phú, không bằng khai phóng để chúng ta tứ tông đệ tử tiến vào bên trong tu luyện một phen. Tất nhiên, nhân số cũng không nhiều, chúng ta mỗi tông đều phái ba người tiến vào liền có thể. Nghe vậy, Thiên Vận Đại Tôn mở miệng nói ra: "Khai phóng Vạn Thú chỉ làm được bổ sung." Nghe lời này, Vạn Thú Cốc đệ nhất Đại Tôn vẫn không có chút nào bay màu. Giống như Tảo liền nghĩ đến điểm này, mỉm cười nói: "Khai phóng Vạn Thú chỉ đương nhiên không có vấn đề, bất quá bây giờ chúng ta ngũ phương như là đã liên kết, ta cảm thấy có lẽ còn có tốt hơn biện pháp xử lý, đương nhiên, cái kia cho giao cho ta Vạn Thú Cốc nhất định sẽ không chạy trốn. Còn có biện pháp tốt hơn." Nghe lời này, Tiêu Thánh bốn người liếc nhau một cái, liền theo sau Bá Nhạc Đại Tôn mở miệng hỏi: "À, vậy kính xin Đại Tôn nói rõ." Chương 1184, lẫn nhau khai phóng. Đối mặt Vạn Thú Cốc đệ nhất Đại Tôn, Bá Nhạc Đại Tôn đám người cư xử đều còn tính là kính cẩn, không có cách nào nha, nhân ra thế nhưng là á thánh cảnh đại viên mãn mấy lần tồn tại, cùng là á thánh cảnh, động lòng người nhà tu vi cao hơn ngươi, sức chiến đấu càng là mạnh mẽ hơn ngươi. Không biết vạn thú cốc đệ nhất đại tôn lời này là có ý gì? Bá nhạc đại tôn mở miệng hỏi, nghe vậy, vạn thú cốc đệ nhất đại tôn khẽ mỉm cười nói. Như vậy đi, giao dương sự tình, ta vạn thú cốc lấy ra 1000 thần cấp đan dược, cùng 1000 tấm thánh cấp phụ triện, xem như là một vài bổ sung, đến mức vạn thú chỉ, ta vạn thú cốc cũng có thể đối ngoại khai phóng, bất quá dựa vào lao phu suy nghĩ, cái này nếu chúng ta ngũ phương đã liên minh, vậy không bằng đều đem từng người nội tình bí cảnh mở phóng xuất, cũng coi là giải bày một loại ngay thật. Lúc trước bởi vì không phải liên minh, cho nên các phương lẫn nhau có nghi ngờ, nhưng bây giờ như là đã là liên minh quan hệ, vậy dĩ nhiên chắc là muốn tín nhiệm lẫn nhau. Và lại nói, ta nghĩ tại các phe nội tình bí cảnh bên trong, có rất nhiều đều là đối phương hết sức muốn, cũng tỉ như cựu thiên đường thiên lôi giới. Ta nghĩ lực vương tông hẳn không có lý do cự tuyệt chứ. Vạn thú cốc đệ nhất đại tôn cái này vừa nói, thiên vận đại tôn ba người đều là sương sở, đều là không khỏi thầm than, lão gia hỏa này thật đúng là rất tinh minh. Nguyên là đám người là muốn sử dụng giao dương sự tình đến mạnh mẽ kiếm một món tiền, nhưng ai nghĩ đến, lão gia hỏa này hời hợt liền cho hóa giải mất. Kia cái gọi là 1000 thần cấp đan dược cùng 1000 thánh cấp phụ triện đền bù, hoàn toàn liền có thể nói là vô thưởng vô phạt mà thôi, dạng này đền bù, ai cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Mà lao giả lời kế tiếp, mới càng là đem mọi người đều cho dụ dỗ, dựa vào lao giả nói, vạn thú cốc khai phóng vạn thú chỉ có thể, bất quá các ngươi cũng muốn đối ngoại khai phóng chính mình nội tình bí cảnh. Nói ra cho ai là bởi vì liên minh muốn tín nhiệm lẫn nhau, nhưng người đang ngồi đều biết, lao gia hỏa này là không muốn ăn thiệt thòi, cho nên lôi kéo đám người cùng nhau xuống nước. Riêng đối với lao giả đề nghị này, vẫn hoàn toàn không có cách nào từ chối, cái khác không nói, liền nói lực vương tông cùng thiên lôi giới, so sánh với vạn thú chỉ, man tộc khẳng định theo hy vọng tiến vào thiên lôi giới bên trong tu luyện. Bởi vì so sánh với vạn thú chỉ, thiên lôi giới đối với man tộc trợ giúp muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Tất nhiên, lão giả đề nghị này, thánh cung ngược lại là không hề nghi ngờ người được lợi, nguyên nhân rất đơn giản, thánh cung liền không có nội tình truyền thừa. Nếu không có nội tình truyền thừa, kia thánh cung chẳng khác nào là tay không bắt sói, trên cơ bản có thể nói là cái gì đều không cần trả giá. Nhưng môn hạ đệ tử liền có thể tiến vào ngoài ra bốn đại tông môn nội tình bí cảnh bên trong tu luyện, cái này có thể nói là kiếm bộn không lỗ cửa hàng A. Rõ ràng cũng là biết thánh cung chiếm thiên đại tiện nghi, tiếng nói vừa ngừng, vạn thú cốc đệ nhất đại tôn vẫn nhẹ nhàng nhìn tiêu thánh liếc mắt, trong mắt có một nụ cười tránh qua, rõ ràng, lao ra hỏa này là tại hướng thánh cung truyền đạt thiện chí. Đối mặt vạn thú cốc đệ nhất đại tôn truyền đạt thiện chí, tiêu thánh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng cũng không nói thêm gì. Hiện tại tình huống như vậy, thánh cung đồng thời không có quá nhiều quyền phát ngôn. Bởi vì thánh cung không nắm chắc ẩn bí cảnh, cho nên, một cách cụ thể đáp nên lựa chọn như thế nào, hay là phải vạn thú cốc, cửu thiên đường, lực vương tông, thiên thánh tông đến quyết định, mà thánh cung chỉ cần theo ở phía sau kiểm điều tốt chính là, tất nhiên, nếu như không đồng ý đối với thánh cung cũng không có gì điều có hại. Tiêu thánh lặng im, mà bá nhạc đại tôn tại trầm tư chỉ chốc lát về sau, là được trước tiên mở miệng tỏ thái độ nói, ta lực vương tông bằng lòng, nếu muốn liên minh, tự nhiên là phải có điều ngay thật. Bá nhạc đại tôn tiêu biểu lực vương tông đồng ý, cái này cũng hợp tình hợp lý. Trung quy man tộc đối với thiên lôi giới ham muốn cũng không phải một ngày hai ngày, giờ đây có cái này cái cơ hội, bá nhạc đại tôn làm sao có thể sẽ từ chối. Nghe bá nhạc đại tôn lời này, vạn thú cốc đệ nhất đại tôn trên mặt như cũ ung dung thản nhiên, đưa mắt nhìn sang thiên vận đại tôn, chờ đợi cửu thiên đường giải đáp. Đối mặt vạn thú cốc đệ nhất đại tôn nhìn chăm chăm, thiên vận đại tôn trong lòng có chút không có cách nào. Bị lao ra hỏa này tính kê à, hắn là đoán chắc hài lòng đối với thiên lôi giới coi trọng, cho nên mới sẽ nói ra lời như vậy. Giờ đây Lực Vương Tông cũng đã đồng ý, Thiên Vận Đại Tôn không tự chủ nhìn một cái Tiêu Thánh. Ai cũng biết, nếu mà chuyện này có thể thành, kia Thánh Cung chắc chắn liền là lớn nhất kẻ thu lợi. Thôi, liền xem như vì Thiên Duyệt chứ. Trong lòng ám than thở, liền theo sau, Thiên Vận Đại Tôn cũng là mở miệng nói ra. Ta Cửu Thiên Đường cũng đồng ý. Lực Vương Tông cùng Cửu Thiên Đường đều lựa chọn bằng lòng, như thế liền chỉ còn lại có Thái Thần Tông, đến mức Thánh Cung, bởi vì không nắm chắc ẩn bí cảnh là, cho nên đương nhiên cũng liền không hề nói gì quyền. Đem ba đại tông môn đều lựa chọn bằng lòng, còn dư lại cái tiếp theo Thánh Cung thì có thể không chú ý. Đối với cái này, A Đốn Đại Tôn cuối cùng cũng là gật đầu tỏ vẻ bằng lòng. Dựa vào Vạn Thú Cốc đệ nhất Đại Tôn lời nói, lẫn nhau khai phóng nội tình bí cảnh, chuyện này đối với bất kỳ bên nào đều không có cái gì thứ bị thiệt hại, cho nên, tại chiều hướng chung phía dưới, A Đốn Đại Tôn cũng không có lý do cự tuyệt. Tất cả mọi người tỏ vẻ bằng lòng, đối với cái này, Vạn Thú Cốc đệ nhất Đại Tôn mở miệng cười nói, nếu như thế vậy cứ như thế quyết định đi, bất quá lần này tất cả tông khai phóng nội tình bí cảnh, có thể tiến vào bên trong chỉ có thể là tất cả tông thánh tử thánh nữ, điểm này các vị có lẽ không có điều gì dị nghị chứ. Chỉ có thể để tất cả tông thánh tử thánh nữ tiến vào, đối với cái này đám người đương nhiên không có điều gì dị nghị, chung quy nếu mà tiến vào quá nhiều người, kia mỗi người lấy được điều tốt đương nhiên cũng lại càng ít. Như thế, rất như đem những tư nguyên này tập trung ở số bất quá trên thân mấy người, như thế mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Đều đồng ý, dứt lời, các vị đại tôn lại thương nghị chỉ chốc lát sau, là được nối tiếp nhau tản đi. Đồng thời, Thiên Vận Đại Tôn, Á Đốn Đại Tôn, Bá Nhạc Đại Tôn cũng là nhộn nhịp truyền tin tức trở về tông môn, sai người định mở ra nội tình truyền thừa. Tất nhiên, Tiêu Thánh cũng là đem lúc này truyền về Thánh Cung, bất quá so sánh với hắn khác tứ đại tông môn, Thánh Cung phải làm liền qua quyết nhiều. Giờ đây bốn đại tông môn nội tình truyền thừa đều đem đối ngoại mở ra, mà Thánh Cung 10 đại thánh tử thánh nữ, cần thiết việc cần phải làm, liền là lựa chọn mình muốn tiến vào nội tình bí cảnh, sau đó liền có thể xuất phát đi đến. Trở lại nơi ở, Tiêu Thánh đi tới Tiêu Trần ba người chỗ ở sân. Đem sự tình đối với ba người nói một lần, sau hết Tiêu Thánh mặt mang nụ cười nói. Chuyện này đối với Thánh Cung mà nói là một cái tốt cơ hội, chúng ta Thánh Cung không có nội tình bí cảnh, mà ngoại trừ Trần Nhi bên ngoài, mặt khác Thánh Tử Thánh Nữ đều chưa bao giờ từng tiến vào nội tình bí cảnh tu luyện. Giờ đây bốn đại tông môn mở ra nội tình bí cảnh, ba người các ngươi tính toán cẩn thận thoáng một phát. Chính mình nhìn muốn đi vào cái nào một cái nội tình bí cảnh, đến lúc đó liền có thể động thân. Nói đến đây, Tiêu Thánh ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên người. Đối với Tiêu Trần, Tiêu Thánh tự nhiên là chú ý nhất, cho nên lúc này thời điểm, Tiêu Thánh cũng là cấp ra đề nghị của mình. Trần Nhi, ta đưa ra ngươi liền trực tiếp lựa chọn Vạn Thú Trì, thiên lôi giới ngươi đã từng tiến vào. Mà bốn đại tông môn mặt khác nội tình bí cảnh cùng ngươi cũng không phải là quá phù hợp, Vạn Thú Trì là ngươi lựa chọn tốt nhất. Chương 1185, Dạ Quỷ Các phán đoán. Bốn đại tông môn đối ngoại khai phóng nội tình bí cảnh, chuyện này vừa ra, tự nhiên là đưa tới nhôn nháo, đặc biệt là đối với Thánh Cung 10 đại thánh tử thánh nữ mà nói, chung quy trong bọn họ, ngoại trừ Tiêu Trần. Những người khác chưa từng có từng tiến vào nội tình bí cảnh, bây giờ có dạng này cơ hội, đương nhiên khiến người ta hưng phấn. Nghe theo Tiêu Thánh lời nói, Tiêu Trần lựa chọn Vạn Thú Trì, Long Thanh cũng là như thế, đến mức Trần Lăng nhưng là lựa chọn Thái Thần Tông nội tình bí cảnh. Thánh Cung, Cửu Thiên Đường, Lực Vương Tông, Thái Thần Tông, Vạn Thú Cốc. Năm đại tông môn thánh tử thánh nữ đều nối tiếp nhau lựa chọn chính mình muốn nhất nội tình bí cảnh, mà Lực Vương Tông thánh tử thánh nữ, vậy dĩ nhiên là không hề nghi ngờ đều lựa chọn Cửu Thiên Đường thiên lôi giới, đây cũng là liệu được. Đã giao ước, sau 5 ngày song song mở ra nội tình bí cảnh, Tiêu Trần cùng Long Thanh liền trực tiếp lưu tại Vạn Thú Cốc, kia Giao Dương cũng là đã sớm được thả ra, mà tiến trình việc này sau, Giao Dương cũng đã có kinh nghiệm, không còn tìm đến Tiêu Trần đám người phiền thoái, Rõ ràng, hắn đã biết tại Long Thanh phía trước, cái kia một thân sức mạnh, căn bản là cùng giấy không có gì khác biệt, cho nên ngoan ngoãn lựa chọn im hơi lặng tiếng. Nương theo lấy năm đại tông môn song song đối ngoại khai phóng nội tình bí cảnh, Vạn Thú Cốc phản bội đương nhiên cũng là không cách nào tiếp tục giấu giếm. Vốn Dạ Quỷ Các, Ma Thiên Điện, Vạn Thú Cốc tam phương liên minh là có thể đối phó Thánh Cung cái này bốn phương liên minh, nhưng mà bây giờ, theo Vạn Thú Cốc phản bội, chỉ còn lại Dạ Quỷ Các cùng Ma Thiên Điện, vậy dĩ nhiên là không cách nào tại chống chọi Thánh Cung một phương năm đại á thánh tông môn liên minh. Biết được Vạn Thú Cốc phản bội, Dạ Quỷ Các bên trong có thể nói là lòng người bàng hoàng, ngay cả ba đại á thánh đại tôn lúc này thời điểm trong lòng đều là nghiêm nghị tới cực điểm. Dạ Quỷ Các chủ điện, Huyết Nguyệt đại tôn cùng ba vị Dạ Quỷ Các đại tôn gom góp một đường, Huyết Nguyệt đại tôn ánh mắt hai người đều nhìn về ngồi tại chủ tọa bên trên một lão giả này là được Dạ Quỷ Các đệ nhất đại tôn, có á thánh cảnh đại viên mãn tu vi. Vạn Thú Cốc phản bội. Sắc mặt không thay đổi, Dạ Quỷ Các đệ nhất đại tôn thanh âm khàn khàn nói. Cùng mặt khác quỷ tộc một dạng, Dạ Quỷ Các đệ nhất đại tôn đồng dạng là làm ra trắng muốt, thân hình gầy yếu, có điều may ra là bởi vì tuổi nguyên nhân đi. Dạ Quỷ Các đệ nhất đại tôn ra bên trên tràn đầy nếp gấp, từng đạo nếp gấp đan xen, một cái xem ra, cho người ta một loại gần đất xa trời cảm thấy. Có điều, tại Dạ Quỷ Các, có thể phải nói là tại toàn bộ Bắc Tinh giới, cũng không có ai dám khinh thường người này gần đất xa trời lão nhân, tính đến mặt khác cá thánh tông môn đệ nhất đại tôn cũng là như thế. Đến mức nguyên nhân nha, rất đơn giản, Dạ Quỷ Các đệ nhất đại tôn chính là giờ đây vẫn lưu thế đại tôn trọng, cổ xưa nhất một người, giống như kia Vạn Thú Cốc đệ nhất đại tôn, bọn họ những người này, so sánh với Dạ Quỷ Các đệ nhất đại tôn mà nói, đều muốn thấp một bối phận. Sống sót tháng năm dài đằng đẵng, Dạ Quỷ Các đệ nhất đại tôn tu vi cũng sớm đã đi tới á thánh cảnh phần cuối, có điều tiếc là, hắn đến bây giờ cũng không thể đột phá đại thánh cảnh, mà còn, theo tuổi tăng lên, thời gian rời đổi, hắn cũng đã đánh mất đột phá đại thánh cảnh khả năng. Có thể coi là như thế, nếu bàn về Bắc Tinh giới đệ nhất cường giả là ai, kia Dạ Quỷ Các đệ nhất đại tôn, vị lao nhân này, tuyệt đối là đại khái xứng đệ nhất nhân. Một thân áo bào đen xếp bằng ở chủ tọa bên trên, nghe lão nhân lời này, Huyết Nguyệt đại tôn gật đầu hồi đáp, ân, thông tin đã chứng thực, Vạn Thú Cốc đích thật là phản bội. Kia Ma Thiên Điện đâu? Bọn họ có phải hay không định cháy nhà hàng xóm, bình chân như vậy? Nghe vậy, lao nhân nói tiếp, Vạn Thú Cốc như là đã phản bội, kia Ma Thiên Điện khẳng định muốn chịu ảnh hưởng, hiểu rõ không thể nào giành thắng lợi, Ma Thiên Điện rất có thể sẽ cùng Dạ Quỷ Các phân rõ phạm vi, để cầu tự vệ. Theo lão nhân trong mắt đồng thời không nhìn ra chút nào lúng túng vẻ, nghe vậy, Huyết Nguyệt Đại Tôn hồi đáp, bây giờ còn chưa có nhận đến thông tin, Ma Thiên Điện cũng không có bất kỳ cái gì bày tỏ thái độ. Dạ Quỷ Các tạm thời lựa chọn lặng im, nghe vậy, lão nhân nguyên là hai mắt khép hờ chậm rãi mở ra, nhìn như khàn khàn tối tăm trong hai mắt, lúc này thời điểm lại là nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Giờ đây Bắc Tinh giới tình hình đã có thể nói là triệt để sáng suốt, Dạ Quỷ Các thua cũng đã thành không thể tránh được. Ngược lại không phải là không có nghĩ tới lại đem Vạn Thú Cốc lôi kéo tới, có điều cái này hiển nhiên là không có khả năng, bởi rằng Dạ Quỷ Các không có Vạn Thú Cốc thứ cần thiết. Trong tay không có tiền bạc và xét phiếu thay tiền, đương nhiên cũng sẽ không có lôi kéo vốn, đối mặt cơ hồ có thể nói là đường cùng tầm thường kích thước, Dạ Quỷ Các đệ nhất đại tôn bình tĩnh như trước, có điều trong thanh âm lúc này lại nhiều một chút dứt khoát nói. Còn nhớ rõ ta đối với các ngươi nói qua thiên biên cực hạn sao? Thiên biên cực hạn, Bắc Tinh giới phần cuối, không ai biết thông hướng đâu có, mà còn thánh cảnh bên trên người căn bản là không cách nào đi qua. Lúc này nghe lão nhân nói ra thiên biên cực hạn, Huyết Nguyệt đại tôn sắc mặt hai người khẽ biến, rõ ràng cũng đều là đoán được lão nhân trong lòng suy nghĩ. Đúng như dự đoán, lão nhân rất nhanh liền thản nhiên nói, Dạ Quỷ Các bại cục thôi hiện, đem thiên phú không tồi đệ tử đều đưa ra Bắc Tinh giới đi, đến mức có thể không có thể sống sót, vậy liền nhìn chính bọn họ. Lão người biết dạ quỷ các bại cục đã không thể được đảo ngược, thời khắc cuối cùng, lão nhân muốn là dạ quỷ các lưu hạ tối hậu một chút hương hỏa. Tuy là không biết kia thiên biên cực hạn bên kia là cái dạng gì, có điều so sánh với lưu lại Bắc Tinh giới bị sát, theo thiên biên cực hạn rời khỏi Bắc Tinh giới, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, ít nhất còn có một chút hy vọng sống. Nghe lão nhân lời này, Huyết Nguyệt Đại Tôn cùng một vị khác dạ quỷ các đại tôn đều là không tự chủ được mở miệng nói ra, thiên biên cực hạn quá mức huyền bí, chúng ta liều mạng một lần, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Hiển nhiên là không đồng ý lão nhân quyết định, bất quá đối với vậy, lão nhân lại là không nhúc nhích chút nào nói. Trên đời này nào có cái gì trường thịnh không suy, một cái tông môn, một cái thế lực cường đại tới đâu cũng chỉ có mẫn diệt một ngày. Thật giống như thời kỳ thượng của những cái kia đại thánh tông môn, trong môn có đại thánh làm quan, đủ cường đại đi à nha. Có thể cuối cùng đây, như cũ mẫn diệt ở thời gian trường hà bên trong. Làm được một tông trụ cột, bất cứ lúc nào đều muốn thấy rõ địa thế, giờ đây dạ quỷ các đã không có chút nào phần thắng, tiễn một số người ra ngoài, cũng coi là cho dạ quỷ các lưu lại chút nhớ nhung. Đối mặt tức tốc bắt đầu thua cùng diệt vong, lão nhân cư xử rất bình tĩnh, sống nhiều năm như vậy, không dám nói hắn đã nhìn thấu sống chết, nhưng cũng ít nhất làm được không hề bận tâm, mặt đối với sinh tử không có chút nào làm dao động. Nghe lão nhân lời này, Huyết Nguyệt Đại Tôn hai người trầm mặc, sau nửa ngày, hai người mới đứng dậy hành lễ, sau đó đi xuống định. Thánh cung ngũ phương liên minh, dạ quỷ các đã là thất bại. Coi như Ma Thiên Điện giúp đỡ cũng là như thế, mà còn, hiện nay Ma Thiên Điện sẽ còn đứng tại dạ quỷ các bên này sao? Rõ ràng có lẽ là không thể nào, Ma Thiên Điện người cũng không phải người ngu, không thể nào bồi tiếp dạ quỷ các cùng nhau diệt vong. Nương theo lấy Huyết Nguyệt Đại Tôn hai người lui ra, đại điện bên trong chỉ còn lại có lão nhân, trong mắt chói rọi chậm rãi tàn đi, lão nhân thật giống như mất đi khả năng sống tầm thường. Không nhắm rượu bên trong lại là nhẹ giọng nỉ non nói. Xem ra đời này là hết hy vọng đại thánh cảnh. Chương 1186, Vạn Thú Chỉ. Nương theo lấy cái này một tiếng thở dài, thân ảnh của lão nhân chậm rãi tan biến trong đại điện. Đồng thời không biết dạ quỷ các chuyện bên này, cũng hoàn toàn không có chú ý tới dạ quỷ các đã bắt đầu tại thay đổi môn hạ tinh nhuệ đệ tử, nhưng phàm là có chút thiên phú đệ tử. Đều bị dạ quỷ các chuyện bí mật đưa song thiên biên cực hạn, cho đến đi qua chỗ ấy rời khỏi Bắc Tinh giới. Chỉ bất quá, cuối cùng rốt cuộc có thể có bao nhiêu người sống, vậy liền không được biết rồi, chung quy ai cũng không biết thiên biên cực hạn một bên khác, rốt cuộc là cái dạng gì, có hay không tổn thất. Tạm thời không có cái gì võ thuật để ý tới dạ quỷ các hành vi, Nam Thiên quá khứ, Vạn Thú Cốc, Thái Thần Tông, Lực Vương Tông. Cựu Thiên Đường, bốn đại tông môn nội tình bí cảnh song song đối ngoại mở ra, mà đã sớm lựa chọn kỹ càng muốn đi vào nội tình bí cảnh tất cả đại thánh tử cũng là nhộn nhịp tiến vào bên trong. Tiêu Trần cùng Long Thanh lựa chọn là Vạn Thú Cốc Vạn Thú Chỉ, song song, cùng hai người cùng nhau tiến vào, còn có Thánh Cung thứ 8 thánh tử Hồ Phi, cùng Vạn Thú Cốc 2 thánh tử. Tất cả 5 người tiến vào Vạn Thú Chỉ. Nương theo lấy Vạn Thú Chỉ lối vào mở ra, chịu trách nhiệm chấn giữ nơi đây Hổ Tiếu Đại Tôn khẽ quát một tiếng nói, đi vào đi, lần này Vạn Thú Chỉ mở ra không hạn định thời gian, bất quá không kiên trì được tốt nhất mau sớm đi ra, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Lần này nội tình truyền thừa mở ra, năm đại tông môn đã thương lượng xong, chẳng hạn định thời gian, chỉ cần có thể kiên trì, tùy tiện chờ lâu đều có thể. Cái này cũng là cho đủ năm đại tông môn bên trong các vị thánh tử cơ hội. Nghe Hổ Tiếu Đại Tôn lời này, Tiêu Trần cùng 5 người nhộn nhịp đi nhanh bước vào Vạn Thú Chỉ bên trong. So sánh với Vạn Thú Cốc kia 2 thánh tử, Tiêu Trần 3 người rõ ràng đối với Vạn Thú Chỉ rất là không quen. Đi qua cổng vào sau đó, Tiêu Trần tầm đó đập vào mắt là được một cái đen chỉ, chu vi trống rông không có gì cả. Màu đen ao nước. Khu sau khoang dành cho dàn nhạc cũng không tính lớn, trình viên hình, cảnh khoảng chừng cũng liền khoảng 70-80 mét. Một đường đi tới bờ ao, Lúc này thời điểm vạn thú cốc cái này hai thánh tử thiện ý liếc giao nhắc nhở, vạn thú chỉ bên trong năng lực hết sức thịnh nộ, mà còn càng tiếp cận vị trí trung ương, năng lực liền càng là khổng lồ. Các ngươi lần thứ nhất tiến vào, cho nên tốt nhất vẫn là tại ranh giới tu luyện, cùng thích hướng sau đó, sẽ chậm chậm hướng trong hồ cập bến. Tất cả mọi người đã là tương hỗ liên kết, lại Long Thanh lại là thuần huyết Long tộc, cho nên cái này hai vạn thú cốc thánh tử lúc này mới mở miệng nhắc nhở. Đương nhiên, bọn họ nói lời này thời điểm, nhiều hơn hay là đối với Long Thanh nói, đến mức Tiêu Trần cùng Hồ Phi, kêu cơ hồ chẳng khác gì là tiện thể thế thôi. Có điều, đối với hai người thiện chí nhắc nhở, Tiêu Trần cũng không có suy tính quá nhiều, nghe vậy, như trước vẫn là khách khí chắp tay vái nói cảm ơn hai vị, chúng ta nhớ kỹ. Không cần khách khí. Nghe Tiêu Trần tỏ lời cảm ơn, hai người đáp lễ lại, sau đó lại đối Long Thanh chắp tay vái hành lễ, lúc này mới trước tiên nhảy vào khu sau khoang dành cho giản nhạc bên trong. Vạn thú chỉ hiệu lực chủ yếu là hai phương diện, một mặt là đánh bóng nhục thể, về phương diện khác là được nâng cao tu vi, mà hai điểm này, đối với Tiêu Trần mà nói đều là có trợ giúp cực lớn. Cái này cũng là Tiêu Thánh trước khi xảy ra sự việc đưa ra Tiêu Trần tuyển trạch vạn thú chỉ nguyên nhân. Bởi rằng so sánh với mặt khác, nhục thể cùng tu vi đối với Tiêu Trần mà nói mới trọng yếu hơn, chỉ có kiếm pháp vũ kỵ những cái này, Tiêu Trần hoàn toàn có thể dựa vào thiên phú của mình đến hiểu ý, không cần thiết dùng để lãng phí ở lần này cơ hội quý giá bên trên. Nương theo lấy vạn thú cốc cái này hai thánh tử khiêu vào trong hồ, Tiêu Trần ba người cũng là nhảy lên khiêu vào trong ao. Vào nước, vừa bắt đầu Tiêu Trần vẫn đồng thời không có có cảm giác gì đặc biệt, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần là được cảm thấy có như vậy từng kia tê dại cảm giác trong người dòng nước chảy. Mới chẳng qua là có một chút tê dại, nhưng đồng thời không có đau đớn chút nào cảm thấy. Tất nhiên, lúc này Tiêu Trần ba người mới hay chỉ là tại bờ ao duyên tu luyện. Giống như có chút không phải như vậy ra sức à, không nín được. Tiêu Trần liếc nhìn tả hữu Long Thanh cùng Hồ Phi, Long Thanh cũng giống như mình, cũng là không có chút nào đặc biệt. Bất quá Hồ Phi lúc này thời điểm lại là cắn chặt hàm răng, xem bộ dáng là đang chịu đựng cái gì thống khổ to lớn. Lần thứ nhất tiến vào vạn thú trì, Tiêu Trần cùng Long Thanh đối với khu vực biên giới năng lượng hoàn toàn liền là miễn dịch, nhưng Hồ Phi lại không được. Cái này cũng không có cách, luận nhục thể lực lượng, Hồ Phi hiển nhiên là so không được Tiêu Trần cùng Long Thanh, mà còn, Long Thanh lại là thuần huyết Long tộc, tại vạn thú chỉ bên trong tu luyện, kia càng là gặp người hay hoàn cảnh hoàn toàn phù hợp với mình. Xem ra Hồ Phi chắc là phải thích ứng một đoạn thời gian, đối với cái này, Tiêu Trần nhìn về phía Long Thanh nói, nhị tỷ, chúng ta đi vào trong. Ân. Khu vực biên giới năng lực đối với Tiêu Trần cùng Long Thanh đến nói không có tác dụng quá lớn, nghe Tiêu Trần vấn đề nêu ra bàn bạc, Long Thanh khẽ gật đầu, liền theo sau hai người là được cùng nhau hướng về khu sau khoang dành cho giàn nhạc vị trí trung ương bơi đi. Lần thứ nhất tiến vào vạn thú trì, Tiêu Trần hai người liền bắt đầu hướng về vị trí trung ương bơi đi, thấy cảnh này, đi trước một bước kia hai vạn thú cốc thánh tử hơi sừng sờ. Liền theo sau một người trong đó kinh nghi nói, không thể nào, bọn họ bất quá chẳng qua là lần thứ nhất tiến vào vạn thú chỉ, lại liền dám hướng vị trí trung ương bơi lại. Long Thanh là thuần huyết Long tộc, nàng tại vạn thú chỉ bên trong tự nhiên là không có vấn đề gì, bất quá kia Tiêu Trần là nhân tộc, xem ra nhục thể của hắn lực lượng rất mạnh a. Nghe vậy, một tên khác thánh tử nói, Long Thanh có thể thừa nhận được vạn thú chỉ bên trong năng lực cái này cũng không ngoài dự tính, kỳ quái là Tiêu Trần, có thể làm đến điểm này, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là Tiêu Trần nhục thể lực lượng rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Cũng không có lưu lại, rất nhanh, Tiêu Trần cùng Long Thanh liền là vượt qua cái này hai vạn thú cốc thánh tử, lúc này, hai người khoảng cách vạn thú chỉ vùng đất trung ương đã không đủ 30 mét. Đến nơi này, Tiêu Trần cơ thể rốt cuộc có từng kia đâm nhói cảm thấy, không khỏi liếc nhìn Long Thanh, Tiêu Trần mở miệng hỏi. Nhị tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Không có cảm giác gì a? Nghe Tiêu Trần lời này, Long Thanh cười hồi đáp. Đã đến nơi này, Long Thanh như trước vẫn là không có cảm giác nào. Nghe lời này, Tiêu Trần không có cách nào cười gượng. Thật đúng là thuần huyết Long tộc A, trong thú tộc vương giả. Xem ra Long Thanh tại cái này vạn thú trì bên trong, thật là gặp người hay hoàn cảnh hoàn toàn phù hợp với mình. Một đường lại đi tiếp 10 mét, lúc này trong khoảng cách khu vực còn không đủ 20 mét cự ly. Tới vậy, Tiêu Trần không tiếp tục tiến lên, bởi rằng cơ thể đã cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức, người bình thường là đến cực hạn. Tính toán ngay tại ấy trước tiên tu luyện, cùng từ từ thích hướng vạn thú trì thịnh nộ năng lực sau đó, lại tiếp tục hướng khu vực trung ương tiến lên phía trước. Tiêu Trần đỉnh chỉ tiến lên, mà Long Thanh như cũng là mặt không hồng hơi thở không gấp. Cuối cùng, Tiêu Trần không có cách nào cười nói, nhị tỷ, ngươi không cần phải để ý đến ta, chính mình đi đi, nắm chặt thời gian tu luyện, cũng không nên hoang phí lần này cơ hội. Nghe Tiêu Trần lời này, Long Thanh gật đầu một cái, sau đó mới tiếp tục hướng vạn thú chỉ chính quyền trung ương bơi đi. Lần thứ nhất tiến vào vạn thú trì, liền có thể trực tiếp tới vùng đất trung ương, nhìn xem Long Thanh, vạn thú cốc kia hai thánh tử đã là triệt để hết rồi tinh khí, đây là thuần huyết Long tộc kinh khủng. Chương 1187, đáy ao thùng luồng. Thân là thuần huyết Long tộc, vạn thú trì bên trong cuồng bạo năng lực đối với Long Thanh hoàn toàn là một chút tác dụng cũng không có. Tại vạn thú chỉ bên trong Long Thanh có thể nói là gặp người hay hoàn cảnh hoàn toàn phù hợp với mình. Hâm mộ nhìn xem Long Thanh, vạn thú cốc cái này hai thánh tử trong lòng hơi có chút nỗi khổ trong lòng. Long Thanh tử không dùng nói, thuần huyết Long tộc, bản liền phải như vậy, thế nhưng là Tiêu Trần, một tên nhân tộc, lại hơn bọn họ mạnh hơn. Lần thứ nhất tiến vào vạn thú chỉ, Tiêu Trần liền đạt đến trong khoảng cách vùng không đủ 20 mét miền bộ phận. Cái này khiến cái này hai vạn thú cốc thánh tử trong lòng không gì sánh được nỗi khổ trong lòng. Đồng thời không biết cái này hai vạn thú cốc thánh tử trong lòng suy nghĩ, lúc này Tiêu Trần đã triệt để mắc vào ở trong tu luyện. Cái này vạn thú cốc đúng là đối với nhục thể có rất mạnh rèn luyện ảnh hưởng, chỉ bất quá, Tiêu Trần hiện nay bách luyện chiến thể đã đạt đến đệ tam trọng thiên thân chi cảnh, cho nên tiến triển hết sức không vội vàng. Nhưng mà liền xem như đối với chậm rãi như vậy tiến triển, Tiêu Trần cũng đã là mừng rỡ như điên, bởi rằng từ bách luyện chiến thể đột phá đệ tam trọng thiên thân chi cảnh về sau, Tiêu Trần ngày bình thường tu luyện, bách luyện chiến thể căn bản là liền từng kia tiến triển cũng không có. Kinh qua một đoạn thời gian lần, Tiêu Trần cũng đã là khẳng định, đến đệ tam trọng thiên thân chi cảnh, bách luyện chiến thể đã không phải là đơn thuần dựa vào tu luyện liền có thể tiến bộ. Nhất định muốn có hết sức khổng lồ tài nguyên thiên nhiên để chống đỡ, mới có thể làm cho bách luyện chiến thể tiếp tục tiến triển. Giờ đây cái này vạn thú chỉ đối với bách luyện chiến thể tu luyện đích thật là có trợ giúp, hơn nữa còn là giúp đỡ rất lớn, này làm sao có thể không để cho Tiêu Trần mừng rỡ như điên đâu. Phải biết, đến thiên thân chi cảnh, bách luyện chiến thể mỗi tiến thêm một bước, kia đều có thể nói là cực kỳ điều cản trở. Nói chung luyện thể báo vật đã không có tác dụng gì. Mừng thầm trong lòng, Tiêu Trần hết sức bắt đầu tu luyện bách luyện chiến thể, có thể tiến bộ một điểm là một điểm. Song song, Tiêu Trần tu vi cũng là tại vạn thú chỉ trợ rút xuống, bắt đầu vững chắc tăng lên. So sánh với bách luyện chiến thể, tu vi tăng lên rõ ràng muốn dễ dàng rất nhiều, mà còn, rời đổi theo thời gian. Tiêu Trần cũng là tại từ từ thích ứng vạn thú chỉ bên trong cuồng bạo năng lực. Năm người tại vạn thú chỉ bên trong tu luyện, không có người nói chuyện, mỗi một người đều là hai mắt nhắm chặt, không hoang phí tơ hào thời gian. Lần này cơ hội, đối với năm người mà nói đều là cực kỳ khó được, thì rõ ràng đều không muốn bỏ qua. An tĩnh trong tu luyện, rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, mà trong 3 ngày qua, Hồ Phi hướng về phía trước đi về phía trước 10 mét khoảng cách, mà kia hai vạn thú cốc thánh tử cũng là đi về phía trước 10 mét. Song song, Tiêu Trần càng là đi tới trong khoảng cách vùng không đủ 15 mét miền bộ phận, ngược lại thì Long Thanh, một mực là tại khu vực trung ương tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, lúc này Tiêu Trần tu vi đã đạt tới đạo hoàng cảnh đại thành cực hạ, khoảng cách đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn đã như vậy không xa. Cũng liền tại Tiêu Trần gắng sức lúc tu luyện thời gian, ngày hôm đó, Long Thanh bất thình lình đi tới Tiêu Trần bên mình, phát giác được Long Thanh xuất hiện, Tiêu Trần mở hai mắt ra, nghi ngờ nói to, nhị tỷ. Tất cả mọi người trong tu luyện, có thể Long Thanh bất thình lình xuất hiện tại bên cạnh mình, rõ ràng là có chuyện, đối mặt Tiêu Trần trưng cầu ý kiến, Long Thanh nhẹ giọng nói, ta tại phía dưới phát hiện bảo bối, theo ta đi tới. Nhẹ giọng đối với Tiêu Trần nói một câu, liền theo sau, từ Long Thanh thể nội, một cỗ ôn hòa huyết mạch chi lực di tán mà đến, bọc lại Tiêu Trần cơ thể, trong lúc nhất thời, thân thể bước lập tức tan biến. Biết đây là Long Thanh dùng của mình huyết mạch lực lượng vì chính mình ngăn cản lại vạn thú chỉ cuồng bạo năng lực, cũng chỉ có như thế, Tiêu Trần khả năng theo Long Thanh cùng nhau đi tới vạn thú chỉ khu vực trung ương. Đi theo Long Thanh sau khi qua đời, rất nhanh, Tiêu Trần hai người là được đi tới vạn thú chỉ khu vực trung ương. Long Thanh lúc này thời điểm nhỏ giọng đối với Tiêu Trần nói, một hồi theo sát ta, phía dưới năng lực hết sức cuồng bạo, ngươi một người không kiên trì được. Long Thanh đã nói báo vật rõ ràng không ở nơi này, nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu một cái, liền theo sau, hai người là được một trước một sau hướng về đáy ao lẻn đi. Nhìn Long Thanh bộ dáng như vậy, trong miệng nàng đã nói báo vật, chắc là tại cái này vạn thú chỉ đáy ao, cũng không kịp hỏi nhiều, Tiêu Trần chỉ có thể theo sát ở Long Thanh sau khi qua đời. Cùng Long Thanh đã nói một dạng, càng đi đáy ao lẻn đi, chung quanh năng lực thì càng cuồng bạo, cũng là có Long Thanh huyết mạch chi lực che chở, nếu không thì Tiêu Trần thật đúng là không cách nào chống lại những cái này cuồng bạo năng lực. Một đường lặn xuống, cái này nhìn như không lớn vạn thú chỉ, lúc này phảng phất như là một cái động không đáy tầm thường, đã dòng dã một khắc đồng hồ, hai người vẫn không có nhìn thấy đáy ao. Cũng không biết cái này vạn thú chỉ sâu bao nhiêu, muốn đến có thể cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai luồn vào qua vạn thú chỉ đáy ao đi, chung quy ngoại trừ Long Thanh dạng này thuần huyết long tộc bên ngoài, còn lại thú tổ chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng nơi này cuồng bạo năng lực, liền xem như giao dương như vậy giao long cũng không được. Bốn phía đã triệt để đen kịt lại, đưa tay không thấy được năm ngón, cứ như vậy lại tiếp tục lặn xuống sau nửa canh giờ. Rốt cuộc, Tiêu Trần thấy được đáy ao. Mà để Tiêu Trần khiếp sợ, cái này vạn thú chỉ đáy ao lại là phếu trạng, cũng chính là thạch vừa cao mà bên trong thấp. Khu vực trung ương đáy ao rõ rệt muốn so bốn phía đáy ao còn muốn sâu rất nhiều, dạng này kết cấu rất là ngoài dự tính. Mà đến nơi này, Long Thanh rõ ràng như cũ là không có ý dừng lại, tiếp tục lặn xuống dưới, mục tiêu của nàng chắc là khu vực trung ương chỗ sâu nhất. Vượt qua bốn phía đáy ao tiếp tục lặn xuống, lần này ngược lại là mới chỉ qua chun trả thời gian, Tiêu Trần liền thấy được đáy ao, bất quá ở đây lại là để Tiêu Trần không có nghĩ tới, lại có một phương động phủ lối vào. Nơi này có một tòa động phủ, cũng không biết là ai kiến tạo, không kịp hỏi nhiều, Long Thanh đã trực tiếp vào trong động phủ, thấy thế, Tiêu Trần đương nhiên cũng là vội vã đuổi kịp. Đây cũng là một tòa bí mật động phủ. Tại Tiêu Trần hai người hướng về sau tiến vào về sau, nơi đây đã không có vạn thú chỉ bên trong như vậy cuồng bạo năng lượng ba động. Đập vào mắt là một đỉnh núi khổng lồ, chỉ bất quá mỏm núi bên trên đã là không có một ngọn cỏ, bất quá đối mặt ngọn núi này thời điểm, Tiêu Trần cả người đều là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Bởi rằng cái này đỉnh núi khổng lồ, nghiễm nhiên bị một con cốt long cho bao quanh, theo chân núi mãi cho đến chót núi. Mà đầu rồng, vòi nước, liền trào dâng tại chót núi trên cùng. Cũng đã là chết đi rất lâu, bởi vì lúc này con rồng này, chỉ còn lại có chỉ trích, da thịt cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Còn là lần đầu tiên gặp gỡ to lớn như vậy lòng, nhìn lên thể tích, ít nhất cũng phải có dài mấy trăm trượng chứ. Mặt lộ sợ hãi, Tiêu Trần không tự chủ nói, đây là long tộc. Không tính được long tộc. Bất quá chẳng qua là một đầu giao long thôi, nhưng nhìn dáng người, bởi rằng cũng là một đầu đạt đến A Thánh cảnh giới giao long. Nghe Tiêu Trần lời này, một bên Long Thanh có chút khinh bỉ nói. Chẳng qua là một đầu giao long, nghe vậy, Tiêu Trần ngẩn người, sau đó mới nghi ngờ hỏi, nhị tỷ, ngươi đã nói báu vật không phải là nó chứ? Long Thanh nói có báu vật, Bất quá bây giờ trước mặt cũng chỉ có đầu này giao long xương người, Tiêu Trần một cách tự nhiên cho rằng Long Thanh đã nói báo vật liền là đầu này giao long xương người. Chương 1188, Tiêu Thánh đột phá. Đối mặt Tiêu Trần trưng cầu ý kiến, Long Thanh cười gật đầu một cái nói, không sai, liền là nó. Long Thanh đã nói báo vật đúng là liền là đầu này giao long hải cốt, nghe vậy, Tiêu Trần nghi ngờ nói, cái này một đống hài cốt có thể làm cái gì? Liên huyết nhục cũng không có. Tại Tiêu Trần đã thông bên trong, yêu thú chân quý nhất dĩ nhiên chính là máu huyết, thứ yếu là được huyết nhục, bởi vì làm huyết nhục bên trong phú hàm rất năng lượng tinh thuần. Lúc trước Tiêu Trần cũng đồng thời không phải không có tác dụng yêu thú máu huyết tu luyện qua nhục thể, chẳng qua hiện nay trước mắt đầu này giao long, huyết nhục đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Cái này còn có thể có vật gì tốt? Nghe Tiêu Trần lời này, Long Thanh một mặt khinh bỉ nói, ngươi thật là không kiến thức, giao long có thể cùng nói chung yêu thú so sánh. Mặc dù nói không có huyết nhục, trên dưới cả người cận 9 phần 10 đồ tốt đều trôi mất, nhưng coi như còn sót lại những cái này bạch cốt, cũng chủ ý cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, cực so được với ngươi tại vạn thú trì bên trong tu luyện. Giao long bạch cốt cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Đối với Long Thanh lời này, Tiêu Trần ngược lại là không có chút nào đoán, chung quy Long Thanh bản thân liền là thú tộc, nàng đối với thú tộc sự tình đương nhiên hiểu rất rõ. Bất quá dựa vào Long Thanh lời nói, đã có như thế đại chỗ tốt, Tiêu Trần cũng không có nghĩ qua muốn chiếm giữ một mình, mà là lắc đầu cự tuyệt nói, nếu như thế, kia nhị tỷ đến đây đi, ngươi vốn chính là thú tộc, những vật này có lẽ đối với ngươi lại thêm có chỗ tốt. Ta đi vạn thú chỉ bên trong tu luyện, không có chuyện gì. Cùng Long Thanh, Trần Lăng tầm đó tự nhiên là không có gì tốt khách khí. Nếu cùng là thú tộc, Tiêu Trần chuyện đương nhiên cho rằng đầu này giao Long Hải cốt có lẽ đối với Long Thanh chỗ tốt muốn càng lớn. Cho nên, Tiêu Trần cũng là nghĩ đem hắn nhường cho Long Thanh. Nghe Tiêu Trần lời này, Long Thanh trong lòng ấm áp, biết Tiêu Trần đây là vì nàng nghĩ, đối mặt một đầu giao Long Hải cốt. Đổi thành người ta, cái nào sợ sẽ là thân huynh đệ, có lẽ cũng có thể trở mặt thành thù, có thể Tiêu Trần đây, không chút nào từng chút một tham niệm, mà còn trước tiên là được đem phần cơ duyên này nhường cho Long Thanh. Trong lòng ấm áp, bất quá trên mồm, Long Thanh hay là cười mắng, ngươi thật là một cái ngu thẳng, đều nói đây là một đầu giao long, ngươi cho rằng ta luyện hóa nó đối với ta có chỗ tốt. Và lại, muốn luyện hóa đầu này giao long hài cốt, vẫn nhất định muốn trợ giúp của ta mới có thể. Lời thưa ít nói, chuẩn bị một chút, ta giúp ngươi luyện hóa đầu này giao long hài cốt. Một đầu giao long đối với Long Thanh tự nhiên là không có cái gì sức hấp dẫn. Nói giỡn, Long Thanh là thuần huyết long tộc, tất yếu đi luyện hóa một đầu giao long sao. Hiển nhiên là không cần thiết, tại Long Thanh xem ra, đầu này giao long căn bản cũng không được giá. Bất quá đối với tại Tiêu Trần mà nói, đầu này giao long hải cốt chắc chắn là bảo vật vô giá. Tiếng nói vừa ra, cũng không chờ Tiêu Trần nói lại, nương theo lấy một tiếng rồng ngâm âm hưởng triệt để, Long Thanh trực tiếp hóa thành phần quan trọng, một đầu hình thể to lớn thanh sắc cự long liền là xuất hiện ở Tiêu Trần phía trước. Nương theo lấy sức mạnh tăng lên, Long Thanh phần quan trọng cũng là càng ngày càng quyền thế bá khí, lúc này hóa thành phần quan trọng. Kia trên dưới cả người không tự giác tản mát ra nồng nặc uy áp, đúng là khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Rồng ngâm thanh chấn thiên, liền theo sau Long Thanh là được hướng về kia đầu giao long hải cốt bay đi. So sánh với đầu kia giao long hải cốt, Long Thanh dáng người rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, bất quá liền thấy Long Thanh trên người thành quang đại tác, rất nhanh, hào quang màu xanh là được đem toàn bộ giao long hải cốt cho bao vây lại. Long Thanh đây là tại là Tiêu Trần luyện hóa đầu này giao long hải cốt lực lượng. Một đầu khi còn sống đã đạt đến á thánh cảnh cấp bậc giao long, nếu mà nói chỉ dựa vào Tiêu Trần một người luyện hóa lời nói, căn bản cũng không khả năng, cũng chỉ có Long Thanh dạng này thuần huyết long tộc, dựa vào huyết mạch chi lực luyện hóa đầu này giao long hải cốt, mới có thể để Tiêu Trần thành công luyện hóa giảm. Đọc T. Tiểu đệ, định. Nhắc nhở Tiêu Trần định, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là không làm phân vân, trực tiếp ngồi xếp bằng, song song, từ hào quang màu xanh kia bên trong, một đạo bạch quang trực tiếp bắn về phía Tiêu Trần, liền theo sau liên tục không có vào Tiêu Trần thể nội. Bạch sắc quang mang là được Long Thanh là Tiêu Trần theo giao Long Hải cốt bên trong để luyện ra tinh thuần năng lực, tiến trình Long Thanh chiết xuất, Tiêu Trần lúc này lại đến luyện hóa cố năng lượng này, liền hết sức dễ dàng. Long Thanh liên tục chiết xuất, mà Tiêu Trần cũng là hai mắt nhắm chặt bắt đầu giảm, như thế chính xác kéo dài 3 ngày, đầu kia giao Long Hải cốt năng lực đã hoàn toàn bị Long Thanh chiết xuất hoàn thành. Lúc này ở Tiêu Trần ngay phía trước không trung bên trên, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như là dịch thể tầm thường màu trắng trái đất trọc trời huyền phù. Mà bạch quang đang không ngừng theo trái đất bên trong bắn ra, không có vào Tiêu Trần thể nội. 3 ngày, Long Thanh nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp xuống chỉ còn cùng Tiêu Trần luyện hóa xong những năng lượng này lập tức. Lại lần nữa hóa thành hình người đi tới Tiêu Trần phía trước, Long Thanh khí sắc hơi trắng bệnh, rõ ràng, chiết xuất những năng lượng này, đối với Long Thanh mà nói cũng không phải là một chuyện nhẹ nhàng. Bất quá nếu là vì Tiêu Trần, Long Thanh đồng thời không có chút nào oán giận, mỉm cười nhìn về phía Tiêu Trần, Long Thanh nhẹ giọng nỉ non nói. Tiểu đệ, chính ngươi ở đây luyện hóa đi, tỉ tỉ ta về trước vạn thú trì, chờ ngươi luyện hóa tốt sau đó, ta lại đến tiếp ngươi. Nói xong Long Thanh là được trực tiếp rời khỏi phương này động phủ. Tiêu Trần trong động phủ tu luyện, cùng lúc đó, bên ngoài, ngày hôm đó, thánh cung bên trong, thiên địa linh khí trong lúc đó bạo động lên. Toàn bộ thánh vực thiên địa linh khí đều điên cuồng hướng về thánh cung chỗ sâu một tòa động phủ gom góp mà đi, cảm thấy thiên địa linh khí thay đổi, thánh cung các vị thánh tôn đều hoàn toàn biến sắc nói. Đây là có người tại đột phá. Lao tổ động phủ. Có lao tổ muốn đột phá. Có lao tổ muốn đột phá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh cung đều là hoành bắt đầu chuyển động. Lao tổ đột phá. Cái kia chính là A thánh cảnh giới đột phá A. Đám người đoán không sai. Lúc này Tiêu Thánh ở chỗ đó động phủ. Thiên địa linh khí liên tục tụ đến. Cùng lúc đó, xếp bằng ở trên một đỉnh núi Tiêu Thánh. Lúc này thời điểm trên dưới cả người cũng là kim quang đại tác. Tại khoảng cách mỏm núi chỗ không xa, Nhiên Đăng, Băng Liên, Ngộng Khiết ba người đều là có mặt, nhìn xem Tiêu Trần, Nhiên Đăng vừa cười vừa nói. Trung quy là đến đột phá, xem ra chúng ta trong bốn người, Tiêu Thánh đúng là cái thứ nhất đột phá. Những năm gần đây này, Tiêu Thánh bốn người đương nhiên cũng không có bỏ phí chính mình tu luyện, lúc này, Tiêu Thánh đột phá, cũng liền ý nghĩa Thánh Cung nhiều hơn một tên Á Thánh cảnh tiểu thành đại tôn. Chuyện này đối với Thánh Cung mà nói thế nhưng là cực kỳ cần. Tuy nói như trước vẫn là so không được mặt khác sáu đại Á Thánh Tông Môn, nhưng cái này cũng là tiến bộ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Thánh Châu thân linh lực ba động càng ngày càng kinh khủng, đưa đến Tiêu Trần Châu thân không gian đều xuất hiện lưu khúc, sau đó càng là xuất hiện nói đạo liệt ngân. Á Thánh cảnh giới đột phá, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, cho nên nương theo lấy Tiêu Thánh đột phá, toàn bộ thánh cung bên trong đệ tử, chấp sự, trưởng lão, bao quát thánh tôn, đều là cảm thấy, ánh mắt của mọi người đều là không tự chủ được tập trung ở thánh cung chủ phong chỗ sâu bốn vị lao tổ động phủ trên người. Chương 1189, Đạo Hoàng cảnh tiểu viên mãn. Thánh cung bên trong có lao tổ đột phá, vô số ánh mắt chăm chú nhìn thánh cung chỗ sâu kia bốn tòa lao tổ động tiên. Bây giờ vẫn vô kế khẳng định rốt cuộc là vị nào lao tổ đang tiến hành đột phá. Khoảng chừng một ngày thời gian trôi qua, thánh vực bên trong thiên địa linh lực chậm rãi bình tĩnh lại, mà lúc này, đám người cũng cuối cùng thì biết, lần này đột phá Á Thánh cảnh tiểu thành, chính là Tiêu Thánh lao tổ. Đối với Tiêu Thánh đột phá, thánh cung đám người tự nhiên là không gì sánh được hưng phấn, bởi rằng lao tổ sức mạnh càng mạnh, cũng chẳng khác nào là thánh cung sức mạnh càng mạnh, mà đám người làm được thánh cung đệ tử, đương nhiên cũng liền cũng được thơm lây. Có thể nói Tiêu Thánh lần này đột phá, để thánh cung đông đảo chấp sự, trưởng lão, đệ tử khí thế đại trấn, mỗi một người trong lòng cũng đều dùng chính mình là thánh cung một phần tử mà thấy kiêu ngạo. Mà so sánh với đám người hưng phấn mà nói, Tiêu Thánh lại có vẻ rất là bình tĩnh, nhiều năm như vậy khổ tu. Giờ đây trung quy là đột phá Á Thánh cảnh tiểu thành, tuy là khoảng cách mặt khác sáu đại á thánh tông môn đệ nhất đại tôn vẫn kém rất xa, nhưng cũng coi là bước ra một bước. Trong động phủ, sau khi đột phá Tiêu Thánh Chính cùng Nhân Đăng, Băng Liên, Ngộng Khiết cùng ba vị lao tổ ngồi vây chung một chỗ, Băng Liên cùng Ngộng Khiết ngồi tại Tiêu Thánh tả hữu, hai nữ đều là mặt lộ cười yếu ớt, mà Nhiên Đăng nhưng là ngồi tại Tiêu Thánh đối mặt, cũng mặt lộ nụ cười nói. Lần này ngươi đột phá, đối với chúng ta Thánh Cung mà nói thế nhưng là một chuyện đại hỷ sự a. Không có gì có giá trị kiêu ngạo, ngươi ta bốn người sức mạnh, so sánh với mặt khác gá Thánh Tông môn đại tôn vẫn giống nhau nhưng rất xa. Đặc biệt là tất cả tông đệ nhất đại tôn, đó cũng đều là á thánh cảnh đại viên mãn cấp bậc tồn tại. Nghe Nhiên Đăng lời này, Tiêu Thánh bình tĩnh hồi đáp, giống như cũng không có bởi vì đột phá của mình mà có chút hưng phấn. Nghe Tiêu Thánh lời này, Nhiên Đăng cũng là khẽ gật đầu dấu hiệu tán đồng, mà thấy thế, Tiêu Thánh thì khẽ cười nói, ngươi khoảng cách á thánh cảnh tiểu thành cũng sắp chứ. Ân, cũng nhanh. Nghe vậy, Nhiên Đăng gật đầu hồi đáp. Tiêu Thánh trước một bước đột phá, bất quá Nhiên Đăng, Băng Liên, Ngộng Khiết ba người lúc này cũng đều là đã đạt đến á thánh cảnh nhập môn giới hạn, dùng ba người thiên tư, cũng hẳn là sắp đột phá á thánh cảnh tiểu thành. Nếu như ba người có thể thành công đột phá, kia Thánh Cung sức mạnh rõ ràng lại sẽ càng mạnh hơn một điểm. Thánh Cung lão tổ Tiêu Thánh đột phá, để Thánh Cung đám người mừng rỡ hết sức. Mà thân ở khắp nơi nội tình bí cảnh bên trong các vị thánh tử thánh nữ, lúc này thời điểm hiển nhiên là không biết chuyện này. Vạn thú chỉ, đáy ao trong động phủ, liên tiếp mấy ngày trôi qua, Tiêu Trần như cũ hai mắt nhắm chặt, song song đầu kia giao long hải cốt năng lượng, cũng như cũ là tại không quản rót vào Tiêu Trần thể nội, mà Tiêu Trần thì như một khối chất xốp như bọt biển giống như, điên cuồng hấp thu cỗ này năng lượng tinh thuần. Lúc trước có Long Thanh giúp một tay, cho nên Tiêu Trần luyện hóa lên cố năng lượng này thời điểm đích thật là muốn dễ dàng không ít, bất quá coi như thế, đối mặt như vậy khổng lồ năng lượng tinh thuần, Tiêu Trần như trước vẫn là phải thời gian không ngắn khả năng triệt để đem hắn giảm luyện hóa. Đương nhiên, phần lớn năng lượng đều bị Tiêu Trần nhục thể hấp thu, cái này cũng là Tiêu Trần cố tình làm, bách luyện chiến thể mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Bất quá tu luyện cần tài nguyên thiên nhiên cũng là làm người liễu lươi không nói nên lời. Giờ đây có cái này cái cơ hội, Tiêu Trần đương nhiên muốn để bách luyện chiến thể cỡ nào tiến triển hơi. Tuy là chỉ dựa vào điểm ấy năng lượng, đối với đã đột phá đệ tam trọng thiên thân chi cảnh Tiêu Trần mà nói, hoàn toàn là một cốc nước không cứu nổi một xe tuổi đang cháy. Nhưng bất kể thế nào nói, bách luyện chiến thể đều ở tiến triển. Mặc dù không đủ để trực tiếp đột phá đến đệ tứ trọng, nhưng cũng cực lớn tăng cường Tiêu Trần nhục thể. Mà còn, tại nhục thể tu luyện đồng thời, Tiêu Trần cũng tại tăng lên lấy chính mình tu vi. Giờ đây Tiêu Trần đã rõ nét cảm nhận được đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn bậc cửa. Tiến trình mấy ngày tu luyện kia như dịch thể giống như màu trắng quang đoàn, lúc này đã rút nhỏ rất nhiều. Lúc này thời điểm, Tiêu Trần đình chỉ nhục thể tu luyện. Định dùng sau cùng điểm này năng lượng trợ chính mình đột phá đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn. Bách luyện chiến thể tu luyện phi một ngày chi công, hiện nay bách luyện chiến thể chỉ còn có thể cố gắng tiến lên một bước, liền đã để Tiêu Trần thập phần hưng phấn. Mà lần này lấy được lớn như thế chỗ tốt, bách luyện chiến thể cũng là tiến bộ rất nhiều, tiếp xuống là được cái kia đột phá tu vi thời điểm. Hạ quyết tâm, Tiêu Trần liền bắt đầu nếm thử bóp chết đạo hoàng cảnh tiểu viện môn trận tuyến, nương theo lấy lần lượt bóp chết, kia năng lượng tinh thuần liên tục bị Tiêu Trần luyện hóa giảm. Cuối cùng, theo cuối cùng một kia năng lượng tiến vào Tiêu Trần thể nội, kia màu trắng quang đoàn trực tiếp tan biến, một tiếng vang trầm theo Tiêu Trần trong thân thể truyền ra, liền theo sau chỉ cảm thấy Tiêu Trần hơi thở bỗng nhiên bay vọt, lập tức là được chọc thủng đạo hoàng cảnh đại thành giới hạn. Đã tới đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn. Tiểu cảnh giới đột phá đối với Tiêu Trần tầng thứ này đệ nhất thánh tử mà nói, thực ra đều không phải là quá mức điều cản trở, chỉ sợ là có đầy đủ tài nguyên thiên nhiên cùng năng lượng để chống đỡ, thêm vào đầy đủ tích lũy, đột phá cơ hồ có thể nói là nước chảy thành sông sự tình. Cũng không có bởi vì đột phá đạo hoàng tiểu viên mãn mà có quá nhiều hưng phấn, bởi rằng cái này ngay tại Tiêu Trần trong dự liệu. Đầu kia á thánh cảnh cấp bậc giao long hài cốt bên trong năng lượng đã bị triệt để luyện hóa hoàn thành, nương theo lấy tu vi đột phá, Tiêu Trần khẽ nhả đến một khẩu trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, cùng lúc đó, Long Thanh cũng là vào lúc này quay trở về động tiên, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Trần đột phá một màn, Long Thanh vừa cười vừa nói, đột phá, ân. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ gật đầu, thấy thế, Long Thanh cười nói, vậy thì đi thôi, nơi này đã không giá trị gì, sẽ vạn thú chỉ, vững chắc thoáng một phát người tu vi, chúng ta liền có thể xuất quan. Đã không còn đầu kia giao long hài cốt, tòa động phủ này rõ ràng cũng sẽ không có chút nào giá trị cao. Nghe Long Thanh lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, song song, Tiêu Trần cũng rõ ràng cảm thấy, Long Thanh lúc này thời điểm cũng đồng dạng là đột phá đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn. Không thể không nói, Long Thanh đột phá thật là muốn so với mình vẫn quá quýt, có cường đại như thế huyết mạch chi lực, Long Thanh cơ hồ không hiểu ý cái gì, nương theo lấy mở rộng, Long Thanh đột phá cơ hồ có thể nói là một cách tự nhiên, sẽ không có bất kỳ vật cản, mà cái này cũng là Long tộc cường đại một mặt. Bất luận cái gì một đầu thuần huyết Long tộc, chỉ cần không phải, kia đều nhất định là một phương cường giả tồn tại, ít nhất cũng là thánh cảnh cấp bậc chứ. Cùng Long Thanh một trước một sau quay trở về vạn thú trì, trên một đường này, Tiêu Trần như cũ là bị Long Thanh dùng huyết mạch chi lực bảo vệ. Trở về vạn thú trì, Tiêu Trần tìm ra toàn bộ vạn thú trì bên trong liền chỉ còn lại có chính mình cùng Long Thanh, đến mức Hồ Phi cùng ngoài kia hai vạn thú cốc thánh tử, lúc này đã không thấy. Bọn họ đều đi trước, không thể chịu đựng được vạn thú trì thịnh nộ năng lượng. Thấy Tiêu Trần bốn phía tưởng là, Long Thanh mở miệng nói ra. Khoảng cách đám người tiến vào vạn thú trì đã qua nửa tháng, thời gian nửa tháng, Hồ Phi cùng kia hai vạn thú cốc thánh tử đã như vậy là đạt tới giới hạn, cho nên phải chủ động thối lui ra vạn thú trì. Chương 1190, chuẩn bị động thủ. Hồ Phi cùng kia hai vạn thú cốc thánh tử đã nên rời đi trước vạn thú trì, giờ đây toàn bộ vạn thú trì bên trong chỉ còn lại có Tiêu Trần cùng Long Thanh. Nghe Long Thanh lời này, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì nữa, hiếm có tiến vào vạn thú trì cơ hội, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không hoang phí mà. Bởi giang bách luyện chiến thể tiến triển cùng tu vi đột phá, lúc này Tiêu Trần đã có thể chịu được vạn thú trì khu vực trung ương năng lượng, bất quá kia cảm giác đau đớn nhưng là phi thường mạnh. Cố nén kịch liệt đau nhức, Tiêu Trần trực tiếp tại khu vực trung ương bắt đầu tu luyện, vừa mới đột phá tu vi. Lần này Tiêu Trần đương nhiên sẽ lại không đi nghĩ đến đột phá, mà là sử dụng vạn thú chỉ bên trong năng lượng, hết sức trung kiên chính mình vừa vặn đột phá tu vi cảnh giới. Tiêu Trần tại cắm đầu khổ tu, mà Long Thanh nhưng là ở một bên vô công rồi nghề, cái này vạn thú chỉ bên trong năng lượng đối với Long Thanh cứu giúp đã không lớn, cho nên lại tiếp tục tu luyện cũng không có thái độ gì phạm vi sử dụng. Vốn Long Thanh là tạo liền có thể rời khỏi vạn thú trì, nhưng Tiêu Trần còn tại cái này, kia Long Thanh tự nhiên là lưu lại. Không để ý đến chuyện bên ngoài, Tiêu Trần tại vạn thú trì bên trong tiến tới ấy lần này sau cùng tu luyện, mà bên ngoài, Tiêu Trần cùng Long Thanh tại vạn thú cốc bên trong đã ròng rã đợi gần 20 ngày. Ngay hôm đó, Hổ Tiếu Đại Tôn cùng vạn thú cốc vài tên thánh giả đều là đi tới vạn thú trì lối vào. Ánh mắt nhìn về phía vạn thú trì lối vào, trong đó một tên vạn thú cốc thánh giả kinh hãi nói. Đã 20 ngày đi à nha? Ân, trước mắt vừa vặn 20 ngày. Nghe vậy, một vị khác thánh giả liếc Giao hồi đáp. Lúc trước Giao Dương giống như cũng bất quá là tại vạn thú trì bên trong chờ đợi 18 ngày, hai người này lại chờ đợi dòng dã 20 ngày. Long Thanh cũng vẫn tốt nói, chung quy nàng là thuần huyết Long tộc. Tại vạn thú chỉ bên trong vốn là có trời sinh ưu thế, bất quá kia Tiêu Trần thế nhưng là một tên nhân loại, không nghĩ tới hắn lại cũng có thể tại vạn thú chỉ bên trong kiên trì 20 ngày. Hai thời gian 10 ngày, đây đã là phá vỡ vạn thú chỉ tài liệu ghi tại chỗ, bất quá rõ ràng, Tiêu Trần cùng Long Thanh lúc này thời điểm vẫn không có hiện ra ý tứ. Lại qua 10 ngày, lúc này khoảng cách Tiêu Trần hai người tiến vào vạn thú trì đã qua dòng dã một tháng, mà mặt khác thánh tử thánh nữ, tất cả cũng đã theo tất cả đại nội tình bí cảnh bên trong xuất quan. Giờ đây chỉ có Tiêu Trần cùng Long Thanh hai người còn tại vạn thú trì bên trong. Khoảng thời gian càng lâu, đám người càng là ngạc nhiên, cũng mọi người ở đây ngờ là, Tiêu Trần cùng Long Thanh có phải hay không chết tại vạn thú trì bên trong thời điểm. Ngày hôm đó, Tiêu Trần cùng Long Thanh cuối cùng thì theo vạn thú trì bên trong hiện ra. Một tháng khoảng thời gian, hai người đều là đột phá đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn, mà còn, một thân hơi thở cũng là triệt để vững chắc, nương theo lấy hai người xuất hiện. Lần này bốn đại tông môn đối ngoại lạc quan nội tình bí cảnh một chuyện, cũng coi là tốt đẹp hoàn toàn kết thúc, cơ hồ toàn bộ tiến vào thánh tử thánh nữ, đều phải đến lợi ích cực kỳ lớn, tu vi cũng đều có tăng lên. Đương nhiên, hưởng lợi lớn nhất vậy dĩ nhiên vẫn là muốn thuộc thánh cung, không chỉ là bởi rằng thánh cung thánh tử thánh nữ số lượng nhiều nhất, lại thêm bởi rằng thánh cung thánh tử thánh nữ tiến triển cũng là to lớn nhất. Cuối cùng thì xuất quan, mà cũng chính là tại Tiêu Trần cùng Long Thanh biệt lập trong khoảng thời gian này, Thánh Cung cùng Vạn Thú Cốc cũng thành công tạo dựng lên không gian truyền tống trận. Tại Vạn Thú Cốc nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần cùng Long Thanh liền là thông qua vượt giới truyền tống trận quay trở về Thánh Cung. Đi lần này lại là tháng đó, mấy tháng khoảng thời gian, trở về động phủ của mình, Tiêu Trần gặp được Tần Thủy Nhu, Thiên Duyệt Tứ Nữ. Lần này Thiên Duyệt cũng tiến vào nội tình bí cảnh, sức mạnh cũng co tăng lên, ngược lại là Tần Thủy Nhu ba nữ, bởi rằng không có dạng này cơ hội, cho nên sức mạnh đồng thời không có cái gì biến hóa quá lớn. Bồi tiếp tứ nữ thật tốt nói đối thoại, sau đó lại đi cho Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình Thịnh An. Cũng liền tại các vị thánh tử thánh nữ nối tiếp nhau riêng phần mình trở về tông môn thời điểm, rất ngắn hai ngày trôi qua. Thánh cung cùng năm đại tông môn lão tổ là được tụ hội ở thánh cung. Năm đại tông môn lão tổ tụ hội, vì cái gì đương nhiên chỉ có một việc tình, cái kia chính là hợp nhau dạ quỷ các. Giờ đây theo vạn thú cốc quay súng lại bắn quân mình, dạ quỷ các hầu như có lẽ đã giống như là cá nằm trên thớt, bây giờ nương theo lấy các vị thánh tử thánh nữ xuất quan, cũng nên là đến động thủ lúc. Ngày hôm đó thánh cung bên trong bầu không khí biến có chút nghiêm nghị, đặc biệt là ở trên ngọn núi chính. Năm đại tông môn hơn trăm tên thánh giả trực tiếp là đem chủ phong vây chặt đến không lọt một giọt nước, liền rồi cũng bay không vào trong. Như thế bảo vệ nghiêm mật phía dưới, trong thánh điện, thánh cung, Lực Vương Tông, Thái Thần Tông, Cửu Thiên Đường, Vạn Thú Cốc cái này năm đại tông môn toàn bộ á thánh đại tôn. Dòng dã 16 người ngồi vây chung một chỗ. Thập lục tên Á Thánh Đại Tôn, đây quả thực liền có thể nói là đã rực rỡ đảo không được phép lại rực rỡ đội ngũ, mà còn, cái này thập lục vị Đại Tôn bên trong, có 4 vị liền là Á Thánh cảnh đại viên mãn cấp bậc tồn tại. Bọn họ theo thứ tự là Lực Vương Tông đệ nhất Đại Tôn Mang Cổ, Thái Thần Tông đệ nhất Đại Tôn Gừng Thái Thần, Cửu Thiên Đường đệ nhất Đại Tôn Thiên Tuyệt, cùng Vạn Thú Cốc đệ nhất Đại Tôn Sư Tông. Các vị Đại Tôn ngồi vây chung một chỗ, thân hình như một tòa núi nhỏ giống như Lực Vương Tông đệ nhất Đại Tôn Man Cổ trước tiên mở miệng nói. Giờ đây thời cơ đã thành thục, là lúc động thủ chứ. Man Cổ nói động thủ, tự nhiên là đối với dạ quỷ các động thủ, giờ đây dạ quỷ các bại cục đã định, hoàn toàn không dùng lại kiêng dè cái gì, bất quá cùng vấn Man Cổ lời này. Ngồi tại bên cạnh hắn Cửu Thiên Đường đệ nhất Đại Tôn Thiên Tuyệt lại là thản nhiên nói. Là có lẽ động thủ, bất quá còn có một vấn đề cần thiết phải chú ý. A, Thiên Tuyệt huynh nói rõ. Nghe lời này, Thái Thần Tông đệ nhất Đại Tôn Gừng Thái Thần nhẹ giọng cười nói. Phải cẩn thận khô quỷ lão đầu. Cũng không có thừa nước đục thả câu, Thiên Tuyệt nói thẳng không kiêng kỵ. Khô quỷ, đó chính là dạ quỷ các đệ nhất Đại Tôn. Cũng là giờ đây Bắc Tinh giới toàn bộ Á Thánh Đại Tôn bên trong cổ xưa nhất tồn tại, giống như mọi người đang ngồi cỡ nào Á Thánh Đại Tôn, so sánh với khô quỷ mà nói, vậy cũng là ít nhất thấp một bối phận nhân vật. Sống nhiều năm như vậy, khô quỷ sức mạnh rõ ràng có người biết đã đạt đến cỡ nào cấp độ, nhưng có thể khẳng định một điểm là, khô quỷ khẳng định là không có đột phá Đại Thánh, nếu không thì Đại Thánh cảnh thiên tư. Toàn bộ Bắc Tinh giới đều có lẽ có cảm ứng phải. Nhưng coi như thế, khô quỷ cũng tuyệt đối là một cái không thể coi thường tồn tại. Chính là bởi vì có hắn làm quan, cho nên mọi người mới nhất định muốn cẩn thận. Ngoại trừ khô quỷ bên ngoài, còn lại dạ quỷ các cường giả căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nghe Thiên Tuyệt nâng lên khô quỷ, mặt của mọi người sắc đều là hơi đổi, bất quá rất nhanh, vạn thú cốc đệ nhất đại tôn sư Tông liền mở miệng nói ra. Người ta bốn người hợp lại chẳng lẽ còn không đối phó được khô quỷ? Đồng dạng cảnh giới, khô quỷ cái này lao bất tử coi như mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch bốn? Có thể các ngươi tưởng là đến á thánh cảnh cái này cái tồn tại, còn có người có thể vượt cấp đấu tranh. Lấy ít thắng nhiều. Năm đại tông môn có bốn vị á thánh cảnh đại viên mãn tồn tại, bốn đánh một cái kia hẳn là không có cái gì không ngờ. Cho nên sư tông lời nói này lực lượng mười phần, khô quỷ tuy là mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không gì sánh được tồn tại. Một đối một đang ngồi sư tông bốn người không dám nói có thể chiến thắng. Nhưng bốn chọi một, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chương 1191, đại chiến đi tới. Khô quỷ đích thật là cần thiết phải chú ý, nhưng hiện tại chỉ dựa vào hắn một người liền muốn cố gắng xoay chuyển tình thế. Cái này hiển nhiên là không có khả năng, cho nên, sư tông lời này, chư vị ngồi ở đây đại tôn ngược lại là không có người nào không tán thành. Lời này ngược lại là không sai. Bất quá Ma Thiên Điện làm sao bây giờ? Bọn họ hiện nay hay là cùng dạ quỷ các tại liên minh? Thái Thần Tông đệ nhất đại tôn, gừng Thái Thần nhẹ giọng nói. Ma Thiên Điện, tuy nói cho dù có Ma Thiên Điện giúp một tay, dạ quỷ các cũng chắc chắn phải chết, nhưng mà cái này hiển nhiên là sẽ tăng lên rất nhiều thương vong, mà còn, khô quỷ lão đầu nếu như cùng Ma Thiên Điện lao ra hỏa kia hợp lại, cũng đích thật là có chút hóc búa. Có điều, gừng Thái Thần lời này, còn lại Thiên Tuyệt, Man Cổ, sư tông ba vị này đệ nhất đại tôn lại là không thèm để ý chút nào cười nói. Ma Thiên Điện nếu như Minh Mẫn liền khẳng định sẽ không cùng dạ quỷ các đứng tại thống nhất chiến tuyến, ta nghĩ không được bao lâu, Ma Thiên Điện có lẽ liền sẽ người đến. Thiên Tuyệt nói, giờ đây dạ quỷ các hạ tràng đã là rõ rệt, mà Ma Thiên Điện nếu như còn muốn cùng dạ quỷ các buộc chung một chỗ. Đó chẳng khác nào là tự chịu diệt vong. Có điều, Ma Thiên Điện giờ đây nếu là muốn thối lui ra, rõ ràng không đánh đổi một số thứ cũng là không được. Trước tiên thả tin tức ra ngoài, liền nói chúng ta năm đại tông môn song song đối với dạ quỷ các triển khai đấu tranh. Thứ nhất có thể đánh dạ quỷ các sĩ khí, thứ hai cũng có thể xem Ma Thiên Điện tác dụng phụ. Thiên Tuyệt tiếng nói vừa ra, Man Cổ cũng là nói tiếp. Bốn vị đệ nhất đại tôn ngươi một lời ta một lời chính là đem sự tình đứng yên hạ, mà ở trong quá trình này, Thánh Cung Tiêu Thánh cùng bốn vị lao tổ căn bản cũng không có chuyện chêm vào tuổi nghề. Không có cách, nhân ra bốn vị đệ nhất đại tôn đều là á thánh cảnh đại viên mãn tồn tại, tại các vị đại tôn bên trong vốn là quyền cao chức trọng, giờ đây bốn người bọn họ cùng nhau bàn định chuyện kế tiếp, Tiêu Thánh bốn người đương nhiên không có cách nào tả hữu. Có sức mạnh liền lời nói có trọng lượng, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, điểm này ngày hôm nay tại các vị đại tôn trao đổi bên trong rất trực quan thể hiện ra ngoài. Bởi rằng Thánh Cung không có á thánh cảnh đại viên mãn cấp bậc đại tôn làm quan, cho nên tại trận này thương lượng bên trong, Thánh Cung cũng liền không hề nói gì quyền. Đối với cái này, Tiêu Thánh bốn trong lòng người đều rất rõ ràng, trong lòng có chút mất mát, nhưng đây là sự thực vô kế thay đổi. Chỉ có cố gắng gấp bội tu luyện, tận khả năng nhanh tăng lên chính mình tu vi, như thế mới có thể làm cho Thánh Cung tại Bắc Tinh giới bên trong chính mình không có thể dung chuyển nơi cùng quyền phát biểu. Không quan tâm thế tiến đánh dạ quỷ các, dù sao hiện nay năm đại tông môn hợp lại, giết đã là chú định, làm được Thánh Cung mà nói, rất có lẽ lo lắng, hay là đập tan dạ quỷ các về sau, Thánh Cung cứu có thể chia được bao nhiêu lợi ích. Đây mới là rất quan trọng yếu, chung quy quan hệ này đến sau này Thánh Cung phát triển. Khoảng thời gian cũng không tính dài một lần hội đàm kết thúc, ngay sau đó, Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, Cựu Thiên Đường, cùng dạ quỷ các vị đại tôn trong ngày liền rời khỏi Thánh Cung. Bởi rằng các phương cũng đã thành lập nên vượt giới truyền tống trận, cho nên tương hỗ tầm đó tham viếng ngược lại là hết sức dư dật. Lần này hội đàm kết thúc về sau ngày thứ hai, Nam Đại Tông Môn thật sự nối đối với dạ quỷ các triển khai đấu tranh. Tin tức này vừa ra, đương nhiên dẫn tới Bắc Tinh giới rối loạn không dứt. Nói giỡn, Nam Đại Á Thánh Tông câu đối hai bên cửa tay tiến đánh dạ quỷ các. Như vậy, dạ quỷ các cho dù cường đại hơn nữa cũng chắc chắn thất bại à, thậm chí ngay cả Ma Thiên Điện có lẽ đều khó mà may mắn tránh khỏi. Bình an vô sự nhiều năm Bắc Tinh giới tất cả Đại Á Thánh Tông Môn, tại thời khắc này cuối cùng thì sẽ toang sau cùng thể diện, mà tất cả mọi người cũng cảm thấy lần này dạ quỷ các chắc là chạy trời không khỏi nắng. Cũng liền tại Thánh Cung cùng Nam Đại Á Thánh Tông câu đối hai bên cánh cửa dạ quỷ các tiến tới triển khai đấu tranh sau, vô số người đều đang đợi dạ quỷ các trả lời, tại không ít người suy nghĩ, đối mặt như thế đội ngũ, dạ quỷ các sẽ phải thừa nhận đi. Bất quá để cho người ta không có nghĩ tới, dạ quỷ các lại trầm mặc, giống như là ở trong sự trầm mặc lựa chọn nhận thách thức giống như. Mà Ma Thiên Điện càng là kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu, tại Nam Đại Tông Môn triển khai đấu tranh sau, Ma Thiên Điện lại trực tiếp lớn tiếng hy vọng cùng dạ quỷ các cùng nhau nhận thách thức Thánh Cung cùng Nam Đại Á Thánh Tông Môn. Ma Thiên Điện lại ứng chiến, tin tức này vừa ra, Bắc Tinh giới các tộc võ giả nhộn nhịp không bình tĩnh, cùng lúc đó, Thánh Cung cùng Nam Đại Tông Môn bên trong, các vị Đại Tôn cũng là nhộn nhịp không có cách nào nở nụ cười. Tiêu Thánh Chúa ở Động Tiên, Nhiên Đăng, Băng Liên, Ngộng Khiết ba người đều ở đây, nhìn về phía ba người, Tiêu Thánh cười khổ nói. Tào nên đoán được Ma Thiên Điện sẽ là như vậy trả lời thuyết phục. Đúng vậy à, ma tộc hiếu chiến, điểm ấy người đời đều biết. Muốn để ma tộc khuất phục rất khó à. Nghe vậy, Nhiên Đăng gật đầu phụ hòa nói. Ma tộc rất thích tàn nhẫn tranh đấu, Bắc Tinh giới các tộc đều rất rõ ràng, mà dưới tình huống như vậy, muốn để Ma Thiên Điện khuất phục hiển nhiên là rất không có khả năng. Ma Thiên Điện lựa chọn chiến đấu một mất một còn, đối với cái này, Năm Đại Tông Môn cũng là đồng thời giấy binh, lần này cũng không phải giống như lần trước thử dò xét. Lần trước tại Huyết Ma Đại Lục, Thánh Cung cùng dạ quỷ các lần thứ nhất đánh nhau có thể nói là tương hô ở giữa thử dò xét, cho nên hai bên cũng bất quá riêng phần mình phái ra hơn 2 vạn người. Nhưng lần này tình hình đã là hoàn toàn khác biệt, trận chiến này, Thánh Cung cùng Nam Đại Tông Môn đạt mục tiêu là nhất cử bắt dạ quỷ các cùng Ma Thiên Điện, vì thế, Nam Đại Tông Môn đều có thể nói là dốc toàn bộ ra. Liên lấy Thánh Cung mà nói, toàn bộ Thánh Tôn, trưởng lão, chấp sự toàn bộ điều động, mà đệ tử, phàm là tu vi tại đạo môn cảnh cập trên người, cũng đều phải tham chiến. Như vậy, Thánh Cung tập kết không ít hơn 10 vạn người đội quân, ngồi mấy trăm chiến thuyền tinh không hạm, mênh mông quần cuộn theo Thánh Cung bắt nguồn, hướng về dạ quỷ các chạy tới. Trận chiến này hàng đầu đạt mục tiêu như trước vẫn là dạ quỷ các, cũng không có tuyển trạch ngốc ngốc tách ra. Năm đại tông môn đều là tập trung tất cả lực lượng khoảng trường dạ quỷ các ma đi, đến mức Ma Thiên Điện, bọn họ nếu như đến ủng hộ, vậy liền diệt, nếu như không đến, vậy liền cùng thu thập dạ quỷ các sau lại đi tấn công Ma Thiên Điện. Không có có âm mưu gì, Năm đại Á Thánh Tông câu đối hai bên cửa mình, trận chiến này, nói trắng ra là liền là dựa vào ưu thế tuyệt đối, mạnh mẽ nghiền ép dạ quỷ các cùng Ma Thiên Điện. Thánh Cung mấy trăm chiến thuyền tinh không hạm trong tinh không vận chuyển, cùng lúc đó, Lực Vương Tông, Thái Thần Tông, Cửu Thiên Đường, Vạn Thú Cốc cái này 4 đại tông môn, cũng đều có mấy trăm chiến thuyền tinh không hạm phóng lên tận trời. 5 đại tông môn cường giả đều là tại hướng về dạ quỷ các phương hướng gom góp thứ hai, cùng lúc đó, Ma Thiên Điện lúc này thời điểm cũng là thông qua vượt giới truyền tống trận, đem cửa ở dưới cường giả nhộn nhịp đưa đến dạ quỷ các. Hiển nhiên là tính toán ở đây cùng dạ quỷ các quyết nhất tử chiến. Ma Thiên Điện cường giả mới đến, để dạ quỷ các một phương sĩ khí thoáng khôi phục một chút. Có điều, dạ quỷ các đại điện bên trong, 2 tông đại tôn gom góp một đường. Trong đó, cầm đầu tự nhiên 2 người, tự nhiên là dạ quỷ các đệ nhất đại tôn Khô Quỷ, cùng Ma Thiên Điện đệ nhất đại tôn Vạn Sơn 2 người. Lúc này 2 người ngồi ở chủ vị. Khô Quỷ nhìn về phía Vạn Sơn nói, như thế nào, môn hạ tinh nhuệ đệ tử tiễn đi rồi sao? Đã đưa tiễn. Nghe vậy, Vạn Sơn nhàn nhạt hồi đáp. Chương 1192, trận địa sẵn sàng đón địch. Dạ quỷ các đại điện, Vạn Sơn cùng Khô Quỷ hai người đặt ngang hàng mà ngồi, nghe Khô Quỷ lời này, Vạn Sơn mở miệng hồi đáp, nghe vậy, Khô Quỷ nhưng là nhà tâm thanh cười nói, trong tiếng cười có một vệ mệt lử chi ý. Thực ra ngươi không nên chen tay vào việc này, Ma Thiên Điện nếu như không nhúng tay vào, lấy ra một vài đền bù đến, tin tưởng Thiên Tuyệt bọn họ cũng sẽ không làm khó ngươi, chung quy bọn họ Nam Đại Tông Môn Liên Minh cũng không phải là chắc như thép chui. Có chút phê phán Vạn Sơn không nên chen tay vào chuyện này, thực ra sớm tại Bán Nguyệt trước, Vạn Sơn liền chính mình tìm được Khô Quỷ, biểu lộ Ma Thiên Điện cực sẽ không phản bội Dạ Quỷ Các, cũng chính bởi vì vậy, Vạn Sơn mới sẽ tại trước khi xảy ra sự việc đem Ma Thiên Điện tinh nhuệ đệ tử, như là Dạ Quỷ Các một dạng, đi qua thiên biên cực hạn đưa ra Bắc Tinh Giới. Lúc này thời điểm đối mặt Khô Quỷ phê phán, Vạn Sơn cực kỳ hiếm thấy biến sắc, lại mặt lộ cung kính đối với Khô Quỷ nói, thúc phụ ngươi đây là ý gì, trước kia nếu không phải ngươi, ta Vạn Sơn lại vì sao lại có ngày hôm nay, ta Vạn Sơn cũng không phải kia hạng người ham sống sợ chết, lần này chắc chắn cùng thúc phụ chiến đấu một mất một còn không lùi. Vạn Sơn lại tên gọi Khô Quỷ vì thúc cha, nghe lời này, một bên Huyết Nguyệt Đại Tôn bọn người là sắc mặt sững sờ, đây là ý gì? Đường đường Ma Thiên Điện đệ nhất Đại Tôn, lại tên gọi Khô Quỷ vi thúc cha. Bọn họ tự nhiên không biết Vạn Sơn cùng Khô Quỷ quan hệ, bởi rằng ngay cả cùng là Á Thánh Đại Tôn, nhưng Huyết Nguyệt Đại Tôn bọn họ so sánh với Vạn Sơn cùng Khô Quỷ mà nói quá trẻ. Muốn nói lên Vạn Sơn cùng Khô Quỷ quan hệ, cái này còn phải muốn theo Khô Quỷ trẻ tuổi thời điểm nói lên, đã không nhớ rõ cách hiện nay rốt cuộc có bao nhiêu năm rồi. Khi đó Khô Quỷ vẫn chẳng qua là một tên phổ thông Dạ Quỷ Các đệ tử. Tại một lần đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, Khô Quỷ cùng Vạn Sơn cha mẹ kết thân, quỷ tộc cùng ma tộc, vốn phải là rất khó trở thành bạn, nhưng mọi chuyện không có tuyệt đối. Khô Quỷ cùng Vạn Sơn cha mẹ liền là như vậy thần kỳ trở thành hết sức thân thiết bằng hữu, mà còn rời đổi theo thời gian, ba người càng là trở thành bạn chí cốt, liên tiếp kết giao đi ra ngoài lịch luyện. Tại Bắc Tinh giới khắp nơi bí cảnh lang bạt ngâng cao tu vi. Không ngừng ở bên bờ sinh tử có kinh nghiệm, ba người tu vi không ngừng tăng lên, đồng thời lòng yêu mến tự nhiên cũng là càng ngày càng thâm hậu. Nhưng đáng tiếc, tại một lần lịch luyện quá trình bên trong, sản sinh không ngờ, Vạn Sơn cha mẹ thân hãm hố bấy không cách nào thoát khỏi, mà Khô Quỷ thời điểm đó tu vi, lại chỉ vẹn vẹn có đạo hoàn cảnh, không có cách nào cứu ra Vạn Sơn cha mẹ. Thời khắc sống còn, Vạn Sơn cha mẹ đem Vạn Sơn phó thác cho Khô Quỷ, trốn qua một kiếp Khô Quỷ, cứ như vậy đem Vạn Sơn nhận được bên cạnh mình, dưỡng lớn, mà còn dạy dỗ Vạn Sơn tu luyện. Mãi đến kế tiếp, Vạn Sơn bái vào Ma Thiên Điện, hai người lúc này mới từ từ giảm bớt liên lạc. Bởi rằng khoảng thời gian quá xa xưa nguyên nhân, quan hệ giữa hai người đã không có ai biết, lúc này nghe Vạn Sơn kêu một tiếng chính mình thúc phụ. Khô Quỷ trong mắt lóe lên một vệt nhớ lại, sau đó khẽ thở dài nói. Đã bao nhiêu năm à, từng tiểu tử giờ đây cũng đã trở thành chúa tể một phương, ta đều kém chút quên đi. Nói xong, Khô Quỷ lại mặt lộ nhu sắc nhìn về phía Vạn Sơn, cảm giác kia giống như là một cái cha tại dò xét mình con cái bình thường. Trầm tư chỉ chốc lát, Khô Quỷ nói tiếp. Nhớ ta, trận chiến này không địch lại, liền chạy. Giữ được tính mạng. Thúc phụ nghe Khô Quỷ lời này, Vạn Sơn còn muốn bẻ lại, bất quá lần này, Khô Quỷ rõ ràng không tiếp tục cho hắn cơ hội, trực tiếp trầm giọng một nói. Đây là mệnh lệnh. Khô Quỷ muốn Vạn Sơn giữ được tính mạng, thấy Khô Quỷ vẻ mặt thành thật, Vạn Sơn cuối cùng lặng im gật đầu một cái, nhưng mà trong bụng, Vạn Sơn không chút nào không có thôi ý, lần này nhất định phải cùng thúc phụ đồng sinh cộng tử. Hoàn toàn không nghĩ tới, Khô Quỷ đối với Vạn Sơn mà nói lại chính là như là cha bình thường tồn tại, giữa hai người lại còn có dạng này một mối liên hệ. Làm được Bắc Tinh giới giờ đây lưu thế lâu nhất, cổ xưa nhất tưởng là Á Thánh Đại Tôn, Khô Quỷ cả đời này đúng là được xưng tụng là truyền kỳ, có rất rất nhiều hồi tưởng, có quá nhiều chuyện, đan vào một chỗ, biên chức ra Khô Quỷ cái này dài đằng đẵng một đời. Thấy Vạn Sơn gật đầu đồng ý, Khô Quỷ tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, im lặng than thở, sau đó quay đầu nhìn về phía Huyết Nguyệt Đại Tôn đám người nói, đều đi chuẩn bị đi. Nói xong, Khô Quỷ liền tan biến ở bên trong đại điện, mà tại Khô Quỷ sau khi đi, Vạn Sơn cũng là rời khỏi, mà Huyết Nguyệt Đại Tôn đám người nhưng là bắt đầu chuẩn bị nên địch. Từ năm đại tông môn hướng dạ quỷ các triển khai đấu tranh, mà Ma Thiên Điện cố định đứng tại dạ quỷ các một phương. Sau thời gian nửa tháng, toàn bộ Bắc Tinh giới đều bị một cô vô cùng đè nén không khí bao phủ. Mà trải qua thời gian nửa tháng, dạ quỷ các ở chỗ đó, năm đại tông môn đội quân cũng cuối cùng thì đã tới Hắc Dạ Đại Lục. Hơn ngàn chiến thuyền hình thể to lớn tinh không hạm, mỗi một chiến thuyền đều có ít nhất bên trên dài mấy ngàn mét. Nhiều như vậy tinh không hạm đội, che kín trời trăng bình thường quá bộ đến dạ quỷ các ở chỗ đó Hắc Dạ Đại Lục, mà còn thẳng thắn hướng về dạ quỷ các bay đi. Năm đại tông môn đội quân đã đến, mà dạ quỷ các nằm ở Hắc Dạ Đại Lục vùng đất trung ương. Cái này dạ quỷ các tòa nhà đều là màu đen, từ xa nhìn lại, từng hàng màu đen công trình liền nhau mà đi. Chỉ bất quá lúc này, tại dạ quỷ các chúa cao nhất phần, một tòa thật to quảng trường bên trên, dạ quỷ các cùng Ma Thiên Điện toàn bộ cường giả cũng đã là gom góp một đường. Mà tại mọi người phía trước nhất, nhưng là Khô Quỷ cùng Vạn Sơn chờ một đám hai tông đại tôn. Các vị đại tôn đều là ngồi xếp bằng, nguyên là hai mắt khép hở vào lúc này đột nhiên mở ra, Huyết Nguyệt Đại Tôn nói nhỏ, tới. Thật sự, nương theo lấy nàng tiếng nói vừa ra, tiến lên chiến thuyền tinh không hạm đội xuất hiện tại trong mắt mọi người, từ phía trên vừa nhanh tiếp cận, rất nhanh liền đi tới dạ quỷ các tông môn phía trên. Năm đại tông môn, lần này coi như liều cái diệt vong, cũng chắc chắn sẽ không để cho các ngươi tốt qua. Đối mặt năm đại tông môn tinh không hạm đội, Vạn Sơn trong mắt lóe lên một vệt lanh ý, trong lòng sát ý đầy nghĩ đến. Vạn Sơn sát ý liên tục xuất hiện, ngược lại thì một bên Khô Quỷ lộ ra hết sức bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía không trung bên trên tinh không hạm. Lúc này, cầm đầu năm chiếc tinh không hạm, từng đạo thanh âm đi chậm đi đến trên sàn tàu. Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, Vạn Thú Cốc, Cửu Thiên Đường, cùng Thánh Cung, năm đại tông môn đại tôn, mang theo từng người thánh tử thánh nữ đạp lên giả trang. Trong đó, Thái Thần Tông Gừng Thái Thần, Lực Vương Tông Hoang Cổ, Vạn Thú Cốc Sư Tông, Cửu Thiên Đường Thiên Tuyệt, cùng Thánh Cung Tiêu Thánh, năm người này đứng tại đám người phía trước nhất. Nhìn xem năm người này, bất quá Khô Quỷ tự động không để ý đến Tiêu Thánh, bởi rằng Tiêu Thánh chẳng qua là á thánh cảnh tiểu thành tu vi, cái này tại Khô Quỷ trong mắt, cơ hồ giống như là trẻ con bình thường, mà còn, bàn về hàng, Khô Quỷ có lẽ đều có thể làm Tiêu Thánh tổ ra ra, cho nên đối với Tiêu Thánh, Khô Quỷ hoàn toàn không để ý tới sẽ mà là khóa ánh mắt ổn định ở Gừng Thái Thần bốn người trên người. Gừng Thái Thần, Hoang Cổ, Sư Tông, Thiên Tuyệt, chúng ta lại có mấy mười năm không gặp đi. Ngữ khí bình tĩnh, Khô Quỷ thản nhiên nói. Chương 1193, Đại Chiến Bùng Nổ. Đối mặt năm đại tông môn đội quân, Khô Quỷ như cũ mặt không biến sắc, cùng Gừng Thái Thần bốn người lời nói ngữ khí cùng nét mặt, càng giống là tại cùng nhiều năm không thấy bạn chí cốt nói chuyện phía một dạng. Mà nghe Khô Quỷ lời này, Gừng Thái Thần bốn người cũng đồng dạng là mặt lộ vui cười, chỉ bất quá nụ cười này có chút phức tạp, trong đó Thiên Tuyệt càng là mở miệng nói ra. Khô Quỷ lớp người đi trước, dạ quỷ các tình thế thất bại đã không thể được đảo ngược, đầu hàng đi. Đối với Khô Quỷ, Gừng Thái Thần bốn người có kiêng nể, cũng có đáng kính trọng. Trung quy Khô Quỷ coi như đích thật là trưởng bối của bọn hắn, nếu như Khô Quỷ nguyện ý đến xin hàng, kia bọn họ cũng sẽ không đối với Khô Quỷ động thủ, quả dưa phân dạ quỷ các hiểu biết tài nguyên là được, đến mức Khô Quỷ, nhưng là giam lỏng, để nó tự sinh tự diệt liền. Nghe Thiên Tuyệt lời này, Khô Quỷ cười, chỉ bất quá tiếng cười có chút khàn nói. Lão giả ta sống nhiều năm như vậy, cũng không nghĩ thời khắc sống còn trở thành người người tù, đến xin hàng thì thôi, trực tiếp động thủ đi. Sống một đời, lúc này thời điểm muốn để Khô Quỷ đến xin hàng, hắn hiển nhiên là sẽ không đáp ứng, thấy thế, Gừng Thái Thần bốn người bí mật truyền âm nói. Sư Tông, một hồi ngươi đối phó Vạn Sơn, Khô Quỷ lão đầu giao cho ba người chúng ta tới đối phó. Sinh ra một cái Vạn Sơn, như thế chỉ có thể phân ra một người đi hãm chân hắn, bất quá coi như như thế, ba đánh một, gừng thái thần bọn họ vẫn cảm thấy cơ hội rất lớn, chung quy Khô Quỷ cũng không đột phá đại thánh cảnh. Đơn giản khơi thông, sau đó, gừng thái thần mở miệng nói ra, nếu như thế, vậy liền khai chiến đi, động thủ. Nương theo lấy gừng thái thần tiếng nói vừa ra, Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, Vạn Thú Cốc, Cửu Thiên Đường, cùng Thánh Cung, năm đại tông môn cường giả nhộn nhịp bay xuống tinh không hạm, hướng về Dạ Quỷ Các công tới. Năm đại tông môn làm cho chuyển động tấn công, cùng lúc đó, Dạ Quỷ Các cùng Ma Thiên Điện một phương cường giả, cũng đồng dạng là xung ra, hai bên lúc này liền là bắt đầu đại chiến. Thực ra trận chiến này cũng không có quá lớn hồi hộp theo dõi, chung quy năm đại Á Thánh Tông cửa đánh hai đại Á Thánh Tông cửa, thực lực này khoảng cách tuyệt đối là rất rõ ràng. Bất luận là theo nhân số, hay là thực lực tổng hợp, hay là thánh giả số lượng, năm đại tông môn bên này đều chiếm cư ưu thế áp đảo. Một cái tiếp xúc, trên cơ bản Dạ Quỷ Các cùng Ma Thiên Điện Á Thánh Đại Tôn, đều ít nhất phải đối mặt hai năm đại tông môn đại tôn vây đánh. Đại tôn số lượng cơ hồ tiếp cận 3 so 1 gấp bao nhiêu lần, thánh giả, bán thánh cái này càng không cần phải nói. Lấy nhiều đánh ít, thế nào cũng Dạ Quỷ Các cùng Ma Thiên Điện một phương không có bất kỳ cái gì phần thắng, mà xem như Thánh Cung Thánh Tử, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt, Tần Thủy Nhu, Cố Linh Giao, Bách Hoa Tiên Tử tứ nữ ở chung một chỗ. Đám người chém giết mấy Dạ Quỷ Các cùng Ma Thiên Điện đệ tử về sau. Thiên Duyệt nghi ngờ đối với Tiêu Trần nói, chồng, có chút kỳ quái à, không nhìn thấy Ma Thiên Điện cùng Dạ Quỷ Các thánh tử thánh nữ. Phổ thông đệ tử hoàn toàn không phải Tiêu Trần đám người ngang tài ngang sức, có thể một đường đi qua, tất cả mọi người đang tìm kiếm Ma Thiên Điện cùng Dạ Quỷ Các thánh tử thánh nữ, có thể kỳ quái là, lại một cái đều không có tìm được. Đây cũng là không thể nào à, nghe Thiên Duyệt lời này. Tiêu Trần cũng là đuổi tới ngoài dự tính, cũng đúng lúc này, Thái Thần Tông đệ nhất Thánh Tử Bách Thế mang theo hai Thái Thần Tông Thánh Tử xuất hiện tại Tiêu Trần phía trước. Cái này hai Thái Thần Tông Thánh Tử Tiêu Trần quen biết, một cái là Thái Thần Tông đệ nhị Thánh Tử Sa Giả, một cái là lần tam Thánh Tử Kha Tác. Hai người đều là đối với Tiêu Trần gật đầu ra hiệu, mà Tiêu Trần cũng là mỉm cười. Sau đó, Tiêu Trần ánh mắt nhìn về phía Bách Thế. Đối với vị này Thái Thần Tông đệ nhất Thánh Tử, Tiêu Trần chẳng hiểu rõ, cũng chưa từng gặp qua, đây là hai bên lần thứ nhất gặp, bất quá Bách Thế tại đối mặt Tiêu Trần thời điểm, cũng không có biểu hiện ra cái gì địch ý, mỉm cười, nhu hòa nói. Tiêu Trần huynh, Thiên Duyệt, các ngươi cũng không có tìm ra Ma Thiên Điện cùng Dạ Quỷ Các Thánh Tử sao? Biết Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt, Bách Thế mở miệng nói ra, nghe vậy, Thiên Duyệt lắc đầu. Thế thế, Bách Thế cũng là khẽ như mày, cái này Ma Thiên Điện cùng Dạ Quỷ Các thánh tử thánh nữ tất cả biến mất, thật đúng là ngoài dự tính a. Hẳn là bọn họ bị người đưa tiễn đi à nha. Bách Thế lặng im, lúc này sau lưng Sa Già bất thình lình mở miệng nói ra. Nghe Sa Già lời này, Bách Thế trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị, Sa Già lời này thật đúng là nhắc nhở hắn, đúng là... Nếu ở đâu cũng không tìm tới Ma Thiên Điện cùng Dạ Quỷ Các thánh tử thánh nữ, kia rất có thể bọn họ là bị đưa đi. Ma Thiên Điện cùng Dạ Quỷ Các hiểu rõ không có phần thắng, cho nên đem cửa ở dưới thánh tử thánh nữ kín đáo đưa tiễn, ý muốn là hai tông lưu lại chút hương hoa, cái này cũng không là chuyện không thể nào. Sa Già ngờ là hẳn là không lỗi, điểm này không chỉ là Bách Thế như thế cho rằng, Tiêu Trần cũng giống như thế. Bách Thế huynh, bây giờ hay là trước tiên không cần để ý sẽ những chuyện này, mau chóng trước tiên giải quyết trận chiến đấu này lại nói. Nếu tìm không thấy hai tông thánh tử thánh nữ, vậy trước tiên tạm thời không quản, chờ đấu tranh kết thúc về sau lại nói, đến lúc đó làm cho chuyển động năm đại tông môn lực lượng, tại Bắc Tinh giới lục soát hai tông thánh tử thánh nữ hạ xuống. Nghe Tiêu Trần lời này, Bách Thế hơi hơi trầm tư, sau đó cũng là gật đầu lên tiếng. Tiêu huynh nói đúng, bây giờ hay là trước tiên không quản những thứ này, trước tiên giải quyết chiến đấu dưới mắt lại nói. Nói xong, Bách Thế đối với Tiêu Trần vừa chắp tay, lúc liền mang theo Sa Giả cùng Kha Tác rời khỏi. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt Tứ Nữ cũng là tiếp tục thâm nhập sâu. Trên đường, gặp phải hai tông đệ tử đều là trực tiếp giết. Không có Thánh Tử Thánh Nữ Ma Thiên Điện cùng Dạ Quỷ các chúng đệ tử, tại Tiêu Trần đám người phía trước căn bản cũng không đủ xem, chút uy hiếp cũng không có. Cho nên, tại Tiêu Trần chờ năm đại tông môn Thánh Tử Thánh Nữ điều khiển xuống, Dạ Quỷ các cùng Ma Thiên Điện các đệ tử rất nhanh liền thua trận, mà năm đại tông môn đệ tử cũng là bắt đầu truy sát. Trận chiến này muốn nhất cử những cái kia Ma Thiên Điện, cho nên tự nhiên là không tồn tại cái gì nương tay, đệ tử mức độ có thể nói là bại cục đã định, mà thánh giả ở giữa đối kháng, Dạ Quỷ các cùng Ma Thiên Điện cũng rõ ràng không phải là đối thủ. Bất quá lúc này, đám người thêm quan tâm coi trọng, hay là hai bên Á Thánh Đại Tôn ở giữa đấu tranh, đặc biệt là Khô Quỷ trở thứ nhất Đại Tôn. Đứng ngạo nghễ với thiên tế, hai bên Đại Tôn tạo thành hai phe cánh, cách không mà đứng, dùng Khô Quỷ cùng Vạn Sơn cầm đầu Dạ Quỷ các cùng Ma Thiên Điện một phương, nhân số rõ ràng muốn ít đi rất nhiều, bất quá lúc này, bọn họ đều từng cái coi thường cái chết. Đối mặt Khô Quỷ cùng Vạn Sơn, dùng gừng thái thần bốn người cầm đầu năm đại tông môn Á Thánh Đại Tôn, lúc này cũng không có chút nào lơi lỏng. Nhìn như không có dấu hiệu động thủ, Thiên Tuyệt đối với Khô Quỷ nói. Khô Quỷ lớp người đi trước, đầu hàng đi, xem phía dưới, kết quả đã đi. Thiên Tuyệt nói không sai, phía dưới thắng bại đúng là đã là rõ ràng, Dạ Quỷ các cùng Ma Thiên Điện lạc bại chẳng qua là vấn đề thời gian, bất quá nghe Thiên Tuyệt lời này. Khô Quỷ lại là vừa cười vừa nói. Một đám xương già, tha rằng chiến tử cũng không nghĩ đầu hàng. Thiên Tuyệt, không cần khuyên nữa, động thủ đi. Khô Quỷ là đã quyết định tử chiến không hàng quyết tâm. Nghe vậy, Thiên Tuyệt khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, các vị đại tôn động, hai bên Á Thánh cảnh đại tôn ở giữa đấu tranh trực tiếp bùng nổ. Chương 1194, Á Thánh đại chiến. Bắc Tinh giới bảy đại Á Thánh tông môn toàn bộ đại tôn đều tại nơi đây, nương theo lấy các vị đại tôn động thủ, một hồi tày trời đại chiến liền triệt để bùng nổ. Đã không nhớ rõ Bắc Tinh giới có bao nhiêu năm chưa từng xảy ra Á Thánh đại tôn ở giữa chiến đấu, đặc biệt là giống như vậy mười mấy tên Á Thánh đại tôn giao chiến, có lẽ đã có mấy ngàn năm đi. Á Thánh đại tôn ở giữa đấu tranh, cái kia hoàn toàn không phải thánh giả đấu tranh có thể tương đề tịnh luận, bất luận là uy thế hay là lực tàn phá, đều vượt xa thánh giả mấy chục lần. Cho nên, các vị Á Thánh Đại Tôn vô cùng rõ ràng, chiến đấu giữa bọn họ không thể lại nơi này tiến hành, chỉ có thể tiến vào hư không bên trong. Một đạo khe hở không gian xuất hiện, từng người Á Thánh Đại Tôn thân ảnh hướng vào trong hư không. Đồng thời không cần hoài nghi, nếu để cho những cái này Á Thánh Đại Tôn ngay ở chỗ này đại chiến, kia tất cả mọi người ở đây có lẽ đều phải chết, chỉ cần đơn giản một cái dư âm, thánh giả phía dưới liền không người có thể chống lại. Tất nhiên, ở đây đại chiến, kia to lớn Hắc Dạ Đại Lục cũng liền triệt để xong xuôi. Đến lúc đó nhưng là không phải giống như Huyết Ma Đại Lục như vậy, mới chẳng qua là đánh ra một cái sơ hở đơn giản như vậy, mà là trực tiếp sẽ đem Hắc Dạ Đại Lục cho làm cho tan rã. Mắt thấy các vị đại tôn nhộn nhịp không có vào hư không, phía dưới, Tiêu Trần tại đánh chết một tên Ma Thiên Điện đệ tử sau, ánh mắt nhìn về phía chân trời, nguyên là các vị đại tôn vị trí, nhẹ giọng tự nói. Đại tôn nhóm cũng bắt đầu chiến đấu sao? Trận chiến này đối với Tiêu Trần mà nói cơ hồ không có cái gì áp lực, bởi rằng Dạ Quỷ các cùng Ma Thiên Điện không có thánh tử thánh nữ tồn tại, cho nên căn bản cũng liền không ai có thể đối với Tiêu Trần nảy sinh cái uy hiếp gì. Hai tông đệ tử đã chắc chắn thất bại, Tiêu Trần không tiếp tục xuất thủ, để mặc cho phía dưới đệ tử đi truy sát. Đối với những cái này phổ thông đệ tử, Tiêu Trần đích thật là không nhắc lên được hứng thú gì. Đứng tại một tòa lầu các bên trên, Thiên Duyệt đầy tớ gái bồi Tiêu Trần bên mình. Nhìn xem đã có thể nói là chiều hướng chung đã định tình hình chiến tranh, Tiêu Trần ánh mắt nhưng thủy chung tập trung lúc trước các vị đại tôn vị trí. Thế nào Tiêu Trần ca ca, tình hình chiến tranh cũng đã định, còn có cái gì tốt lo lắng? Thấy Tiêu Trần một bộ như có điều suy nghĩ hình dạng, Cố Linh Giao lôi kéo Tiêu Trần tay cười nói. Nghe Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần nhẹ giọng nói, chúng ta nơi này tự nhiên là không có vấn đề, bất quá cuối cùng vẫn muốn nhìn các vị đại tôn nơi đó. Á Thánh Đại Tôn phía dưới đấu tranh đã sẽ không còn có cái gì không ngờ, bất quá Á Thánh Đại Tôn đấu tranh nhưng không tốt nói, mà cái này không tốt nói điểm, liền khô quỷ. Dù sao cũng là được vinh dự Bắc Tinh giới cổ xưa nhất Á Thánh Đại Tôn, khô quỷ sức mạnh rốt cuộc như thế nào không ai biết, bởi vì hắn đã có rất nhiều năm chưa từng ra tay, mà thật sự xác định kết quả cuối cùng, lại riêng là Á Thánh Đại Tôn ở giữa đấu tranh. Đáng tiếc, cấp độ này đấu tranh, Thánh Cung giống như đồng thời không có biện pháp gì, bởi rằng Thánh Cung không có Á Thánh cảnh đại viên mãn cấp bậc tồn tại, tại Thánh Cung bốn vị lão tổ bên trong. Tu vi cao nhất Tiêu Thánh cũng bất quá mới Á Thánh cảnh tiểu thành, thực lực như vậy, hiển nhiên là không đủ để chi phối chiến cuộc. Cho nên, chân chính đưa đến tính quyết định thắng bại, hay là khô quỷ, vạn sơn, gừng thái thần, thiên tuyệt, man cổ, sư tông cái này 6 vị Á Thánh cảnh đại viên mãn đệ nhất đại tôn. 4 đánh 2, nguyên bản vốn phải là một cái ưu thế tuyệt đối kích thước, chỉ tiếc. Khô quỷ người này không đơn giản, cho nên, đây hết thể vẫn không tốt nói. Bên ngoài tình hình chung đã định, mà hư không bên trong, các vị Á Thánh Đại Tôn cũng là triển khai đại chiến, Tiêu Thánh, Nhiên Đăng, Băng Liên, Ngộng Khiết bốn người, lúc này hợp lại cùng dạ quỷ các huyết nguyệt Đại Tôn đại chiến. 4-1, bất quá Tiêu Thánh bốn người lại không có chiếm được quá nhiều bở, ưu thế là có, nhưng cũng không phải là quá lớn. Không có cách, mưa máu tu vi là tại Á Thánh cảnh đại tôn tầng cấp, mà Tiêu Thánh bốn người, ngoại trừ Tiêu Thánh là Á Thánh cảnh Tiêu Trần bên ngoài, còn lại Nhiên Đăng ba người đều chỉ có Á Thánh cảnh nhập môn tu vi. Hay là căn cơ quá nông cạn, bất quá cũng không có cách, giờ đây Thánh Cung cũng chỉ có thể làm tốt chính mình phần bên trong sự tình. Bốn người hợp lại, ngay cả tu vi không bằng huyết nguyệt, nhưng lấy một địch bốn. Huyết Nguyệt đúng là cũng là chiến cực kỳ vất vả. Tiêu Thánh bốn người đủ loại thánh cấp vũ kỹ không cùng tần suất, mà Huyết Nguyệt cũng là liên tiếp thi thố quỷ tộc bản lĩnh cao cường. Hai bên ngươi tới ta đi, đều là không hề nhượng bộ chút nào. Mà ngoại trừ Tiêu Thánh bốn người nơi này, địa phương khác, cũng là tại buộc phát kinh khủng đại chiến. Nhưng toàn bộ mà nói, hay là năm đại tông môn bên này chiếm giữ ưu thế. Nhân số muốn nhiều gấp đôi có thừa. Nhưng lúc này chân chính bị người quan tâm coi trọng, hay là khô quỷ, gừng thái thần chờ 6 vị đệ nhất đại tôn đấu tranh. Bọn họ có chính mình đơn độc chiến trường, cùng là Á Thánh cảnh đại viên mãn tồn tại, tại Á Thánh đại tôn bên trong, bọn họ liền đứng đầu nhất một nhóm người. Lúc này Sư Tông đã cùng Vạn Sơn cuộc chiến dữ dội ở một chỗ, mà gừng thái thần, thiên tuyệt, hoang cổ cũng là hợp lại vây đánh khô quỷ. Cùng Vạn Sơn cuộc chiến dữ dội, Sư Tông không dám có chút chủ quan, hai người cũng coi là quen biết đã lâu, đối với đối phương không nói là hiểu tận gốc dễ, nhưng cũng biết rất sâu, biết rõ thực lực của đối phương không đơn giản, mà dạng này sống chết đấu càng là không thể có chút nào phân tâm. Sư Tông phần quan trọng là đột nhiên kim sĩ cùng sư, huyết mạch rất mạnh, cùng giao long nhất tộc đều ngang tài, mới chẳng qua là so long tộc. Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc nhỏ yếu một bước. Mỗi một cái xuất thủ, Sư Tông sau lưng đều có đột nhiên kim sắc sư tử bóng mở hiện ra, đồng thời, từng tiếng lúc càng là chấn nhân tâm phách. Xem xét lại Vạn Sơn, lúc này đã là thi triển ma tộc mạnh nhất bản lĩnh cao cường đại ma thần, bất quá Vạn Sơn đại ma thần, đã từng là Tiêu Trần bản thân nhìn thấy trôi qua đại ma thần có khác biệt cực lớn. Cơ thể bên trên đã bị một tầng dày ma khí bao trùm, mà tầng này ma khí phảng phất như là động lại bình thường, tại Vạn Sơn mặt ngoài thân thể tạo thành một bộ áo chống đạn, đồng thời, cánh sau lưng càng là không gì sánh được thật to, mở phía dưới, có tới gần 20 mét. Tại áo giáp màu đen cùng cánh khổng lồ xuất hiện phía dưới, Vạn Sơn cả người đều giống bông dưng thay đổi lớn không ít. Cùng trước xa ma hạt thi triển đại ma thân so sánh, Vạn Sơn lúc này thi thố đại ma thân, mới có thể nói là chân chính hoàn toàn hình dạng. Hai người cuộc chiến dữ dội không ngừng, Vạn Sơn cùng Sư Tông đều là không hề nhượng bộ chút nào, Cũng liền tại dạng này chiến đấu kịch liệt phía dưới, Sư Tông mở miệng nói. Vạn Sơn, dạ quỷ các bại cục đã định, ngươi cần gì phải như thế, thật chẳng lẽ muốn cho Ma Thiên Điện là dạ quỷ các chôn cùng. Sư Tông, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, lật lọng, lại phản bội, kẻ ti tiện bị hồi. Bất quá đối mặt Sư Tông tiếng nói, Vạn Sơn lại là căm phẫn nói. Tại Vạn Sơn xem ra, dạ quỷ các cùng Ma Thiên Điện rằng sở dĩ sẽ rơi vào kết quả như vậy, hoàn toàn là bởi rằng Vạn Thú Cốc quay súng lại bắn quân mình. Nếu như Vạn Thú Cốc không có quay súng lại bắn quân mình hướng Thánh Cung một bên, kia dạ quỷ các cùng Ma Thiên Điện cực sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Nghe Vạn Sơn gầm thét, Sư Tông đồng thời không có chút nào bay màu nói, theo như nhu cầu thôi, Thánh Cung có ta Vạn Thú Cốc thứ cần thiết. Mà dạ quỷ các cùng Ma Thiên Điện không có, lại nói chúng ta liên minh, không phải cũng chính là vì lợi ích sao? Chương 1195, nửa bước đại thánh. Đối với Vạn Sơn trong miệng đã nói bội phản, Sư Tông căn bản cũng không sẽ để ý, chính như hắn đã nói, liên minh cũng bất quá là vì lợi ích, mà Thánh Cung nếu có thể đưa ra cao hơn lợi ích, kia Vạn Thú Cốc quay súng lại bắn quân mình tự nhiên cũng chính là hợp tình hợp lý. Nghe Sư Tông giải đáp, Vạn Sơn trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc, đồng thời trong tay đợt tấn công cũng càng ngày càng mạnh, phát giác được Vạn Sơn thay đổi. Sư Tông một bên chống lại, một bên lạnh lùng cười nói. Ngươi muốn giết ta? Bất quá ngươi có thể làm được sao? Vạn Sơn bây giờ đích thật là muốn giết Sư Tông, bất quá đáng tiếc. Hai người đồng dạng đều là á thánh cảnh đại viên mãn cấp bậc tồn tại, đến bọn họ cấp độ này, có thể nói đã là rất khó chết, muốn giết chết một tên á thánh đại tôn, trong đó trình độ khó có lẽ muốn vượt xa giết chết một tên thánh giả mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Đến á thánh cảnh cấp độ này, sức sống đã có thể dùng kinh khủng để hình dung. Cho nên, đối với Vạn Sơn nổi điên, Sư Tông căn bản cũng không sợ, mà còn Sư Tông hiện nay nhiệm vụ liền là kéo Vạn Sơn, chờ đợi một bên khác Khương Thái Thần ba người cùng Khô Quỷ phân ra thắng bại, đến lúc đó Vạn Sơn tự nhiên là chạy trời không khỏi nắng. Sư Tông cùng Vạn Sơn đánh kịch liệt, bất quá người có con mắt tinh đời cũng nhìn ra được, hai người đấu tranh tuy là dữ dội, nhưng nói tóm lại là người này cũng không thể làm gì được người kia, đặc biệt là Sư Tông, căn bản cũng không có cùng Vạn Sơn liều mạng ý tứ. Cái này để Vạn Sơn hết sức nhức đầu. Sư Tông cùng Vạn Sơn cuộc chiến dữ dội, mà đổi thành một bên, Khương Thái Thần, Thiên Tuyệt, Man Cổ ba người, lúc này cũng là cùng Khô Quỷ cuộc chiến dữ dội ở một chỗ. Người mặc một bộ hắc bào thùng thình, thân hình gầy đi lại thấp bé Khô Quỷ, lúc này đối mặt Khương Thái Thần ba người vây đánh, cũng không có rơi vào cái gì hạ phong. Lấy một địch ba, lại Khương Thái Thần ba người đều là đạt đến á thánh cảnh đại viên mãn cấp độ tồn tại, cùng Khô Quỷ cùng là Bắc Tinh giới đệ nhất đại tôn. Dùng sức một mình chống cự ba tên cùng cấp độ tồn tại, Khô Quỷ lại như cũ không lộ dấu hiệu thất bại, bởi vậy có thể thấy được, Khô Quỷ thực lực đích thật là hùng mạnh không gì sánh được, cái này Bắc Tinh giới cổ xưa nhất, cường đại nhất á thánh đại tôn chi danh, Khô Quỷ đích thật là xứng đáng. Trong lúc phất tay, Khô Quỷ châu thân đều có nồng nặc quỷ khí bao quanh, một trưởng vô đến, quỷ kia khí che khuất bầu trời giống như cuộn sạch hướng Khương Thái Thần ba người. Cũng là Khương Thái Thần ba người thực lực cường đại, nếu không thì nếu như đổi thành mặt khác cá thánh đại tôn, có lẽ thật đúng là muốn bị Khô Quỷ cho trực tiếp giết ở chỗ này. Đối với Khô Quỷ có được khủng bố như thế sức chiến đấu, Khương Thái Thần ba người đồng thời không có cái gì không ngờ. Chung quy đây là đã sớm dự liệu được sự tình, nếu không phải là bởi vì Khô Quỷ thực lực mạnh mẽ, Khương Thái Thần bọn họ cần gì phải đối với hắn kiêng kỵ như vậy đâu. Bốn vị đứng tại Bắc Tinh giới đỉnh cao nhất cường giả tuyệt thế, khoảng cách đại thánh cảnh đều là chỉ có cách một bước tồn tại, lúc này đại chiến, đủ loại bản lĩnh cao cường không cùng tần suất, mà bốn người bọn họ giao chiến phần, ngay cả mặt khác gá thánh đại tôn cũng không dám tới gần. Trung quy kia trở dư uy quả thực quá mức kẻ hung ác, hơi không cẩn thận khả năng liền bị lan đến gần. Một trường vô đến, từ quỷ khí ngưng tụ mà thành quỷ trảo theo trên trời hạ xuống, như một tòa núi cao giống như mạnh mẽ hướng về Khương Thái Thần trấn áp mà đến. Mặt khô quỷ tấn công, Khương Thái Thần sắc mặt bình tĩnh, vẫn điểm rơi, kim sắc quang mang chợt lóe lên, thần tộc bản lĩnh cao cường trực tiếp thi thố. Kim quang cùng quỷ trảo mạnh mẽ chạm vào nhau, sau đó cả hai trên không trung đồng thời nổ tung, chậm rãi tiêu tan không thấy. Thành công chặn khô quỷ một đòn, Khương Thái Thần âm thanh lạnh lùng nói, khô quỷ, ngươi già rồi, nếu là ngươi trẻ lại cái mấy trăm năm, có lẽ ba người chúng ta thật đúng là loại ngươi không gì, bất quá bây giờ, ngươi đã là gần đất xa trời, thực lực kém xa đứng tuổi thời kỳ, ngày hôm nay chỉ sợ ngươi không có cơ hội gì. Khương Thái Thần lời này đúng là không giả, khô quỷ lấy chính là già, sống nhiều năm như vậy. Khô quỷ thực lực có 102 toàn bộ Bắc Tinh giới, có điều, mạnh hơn thực lực, cũng khó có thể ngăn lại thời gian ngầm chiếm đoạt. Người bình thường sẽ chết, thánh giả sẽ chết, á thánh đại tôn cũng tương tự sẽ chết, thậm chí ngay cả đại thánh, cũng vô pháp khắc phục thời gian, ngăn cản thời gian tập kích. Trên đời này có không thể chân chính làm đến bất tử bất diệt người, cái này không tốt nói. Bất quá ít nhất chưa từng nghe nói qua có ai có thể trường sinh bất tử. Thời gian là trên đời này sức mạnh khủng bố nhất, bất luận ngươi mạnh cỡ nào, bất luận ngươi là loại nào tu vi, nhưng thời gian chắc là có thể trong lúc vô tình đưa ngươi sống sờ sờ ép diệt. Thật giống như bây giờ khô quỷ, hắn đã sống mấy nghìn năm, một thân tu vi càng là thông thiên triệt địa, nhưng như trước vẫn là trốn bất quá thời gian. Giờ đây đã giả. Cơ thể kém xa đứng tuổi thời kỳ như vậy hùng mạnh, điểm này khô quỷ chính mình cũng không phủ nhận. Hiện nay thân thể này, quá hư nhược, Khương Thái Thần ba người hao tổn đều có thể sinh sinh mài chết chính mình. Điểm này khô quỷ trước liền biết, cho nên mới sẽ cho rằng dạ quỷ các thất bại. Nếu không thì nếu như thời kỳ toàn thịnh, khô quỷ coi như chỉ có một người, cũng hoàn toàn không sợ Khương Thái Thần ba người. Nghe Khương Thái Thần lời này, khô quỷ nỗi khổ trong lòng cười nói, đúng vậy à, người đã già đích thật là không còn dùng được. Có điều, ba người các ngươi cũng có chút quá mức tự đại, cần biết, liền xem như già dặn rơi mất răng, nhưng chẳng tinh gấu ngựa như cũng là chẳng tinh gấu ngựa. Thừa nhận chính mình tuổi già, bất quá khô quỷ lại nói Khương Thái Thần ba người quá mức tự đại. Nghe vậy, Khương Thái Thần giữ im lặng, mà Thiên Tuyệt trong mắt lại là lóe lên một vẻ nghiêm nghị. Có điều, cũng không có để ba người liền các loại, rất nhanh, theo khô quỷ thể nội một cỗ khí tức kinh khủng đống nhiên bùng nổ. Cỗ khí tức này, trong lúc mơ hồ đã khắc phục cá thánh cảnh cấp độ. Khắc phục cá thánh cảnh cấp độ hơi thở, đây là cảm giác cỗ này bất thình lình theo khô quỷ thể nội bạo phát đi ra khí tức khủng bố. Khương Thái Thần ba người đều là sững sờ, Thiên Tuyệt càng là không tự chủ mở miệng nhỉ non nói. Đại thánh cảnh. Ngươi đột phá đại thánh cảnh. Á thánh cảnh bên trên liền đại thánh cảnh. Cảnh giới này đối với giờ đây Bắc Tinh giới mà nói vậy thì đồng nghĩa với là truyền thuyết giống như tồn tại. Ít nhất đã có mấy vạn năm, Bắc Tinh giới chưa từng xuất hiện đại thánh cảnh đế tôn. Nếu như khô quỷ thật đột phá đại thánh cảnh, vậy căn bản không cần hoài nghi. Có mặt tất cả mọi người muốn chết, một tên đại thánh cảnh đế tôn thực lực. Đây tuyệt đối là có thể để thiên địa cũng vì đó bay màu. Đừng nhìn giờ đây năm đại tông môn á thánh đại tôn gộp lại số lượng rất nhiều, nhưng ở đại thánh cảnh đế tôn phía trước, lại là không đáng chú ý à. Như vậy cũng tốt so á thánh cảnh cùng thánh cảnh ở giữa chênh lệch, có phải rất lớn hay không? Có phải hay không một tên á thánh cảnh đại tôn liền có thể dễ dàng nghiền ép thánh cảnh cường giả? Đạo lý giống nhau. Đại thánh cảnh đế tôn đồng dạng có thể tùy tiện nghiền ép á thánh đại tôn, mà còn, giữa hai bên khoảng cách, còn muốn so á thánh cảnh cùng thánh cảnh càng thêm thật to, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Không chỉ là Thiên Tuyệt, một bên Khương Thái Thần cùng Hoang Cổ cũng đều hoàn toàn biến sắc, bất quá đối mặt ba người ngạc nhiên, khô quỷ lại là có chút tự giễu nhẹ giọng cười nói. Đại thánh đế tôn, như thế nào tốt như vậy đột phá, yên tâm đi. Lão Phu còn không có đột phá đại thánh cảnh, nhất định phải nói lời. Lão Phu bây giờ chân thực cảnh giới chắc là tại nửa bước đại thánh cấp độ. Chương 1196, Bắc Tinh giới mạnh nhất. Cũng không có đột phá đại thánh cảnh, chẳng qua là một chân vượt qua á thánh, xem như là nửa bước đại thánh tồn tại đi. Giờ khắc này, khô quỷ kia nguyên là gầy khô, thấp bé thân hình, giống bị vô cùng đỉnh điểm giống như, cũng chỉ là đơn giản đứng tại chỗ, bất quá lúc này lại dường như một tòa lớn tiếng giống như, hoành đứng ở Khương Thái Thần ba người trước người. Nghe khô quỷ lời này, Khương Thái Thần ba người cũng không có vì vậy mà có bất kỳ, dù cho một chút cao hứng, trái ngược nhau, ba người sắc mặt cũng đã là nghiêm nghị tới cực điểm. Nửa bước đại thánh, có thể đó cũng là khắc phục cá thánh tồn tại a. Cho tới nay, Khương Thái Thần ba người đều chỉ cho rằng khô quỷ tu vi chắc là tại á thánh cảnh đại viên mãn giới hạn, nhưng ai nghĩ đến, khô quỷ cuối cùng vẫn nhảy ra một bước kia, tuy là mới chẳng qua là nửa bước, nhưng cũng đã đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Nhìn về phía khô quỷ kia hơi nỗi khổ trong lòng nụ cười gương mặt, Thiên Tuyệt im lặng thở dài nói, đây là Bắc Tinh giới đệ nhất cường giả sao, nửa bước đại thánh. Chiếm cứ lấy Bắc Tinh giới đệ nhất cường giả chỗ ngồi đã hơn ngàn năm, tại cái này thời gian dài bên trong, vô luận Bắc Tinh giới như thế nào rối loạn, thời cuộc như thế nào thay đổi, có thể khô quỷ như cũ ngồi vững Bắc Tinh giới thanh thứ nhất ghế. May ra là bởi vì đã tuổi già nguyên nhân, gần đây những năm này, khô quỷ đã hiếm khi lộ diện, càng chưa hề giao thủ với người qua. May ra là nương theo lấy khô quỷ bạc tin, đám người dần dần quên đi hắn từng cường đại, ngày hôm nay, đã gần đất xa trời, niên lao sát suy khô quỷ, rốt cuộc lại một lần triển lộ ra cái kia cường đại một mặt. Đối mặt đã chấn kinh ngốc lăng tại nguyên chỗ Khương Thái Thần ba người, khô quỷ cười nói, đây cũng là lão phu đời này trận chiến cuối cùng, có thể như thế kết thúc có lẽ cũng không tệ, đến đây đi, động thủ đi. Nói xong, khô quỷ tay phải chậm rãi ở chỗ sâu trong, đồng thời một cỗ khí tức kinh khủng tản mắt ra, cỗ khí tức này giống như là một cái bàn tay vô hình, trong khoảnh khắc liền đem Khương Thái Thần ba người cho nắm trong tay. Cảm thấy cỗ này không tên lực lượng xuất hiện, Khương Thái Thần ba người không do dự, đồng thời xuất thủ, rối rít đánh ra công kích của mình. Bất quá đối với vậy, khô quỷ lại là không có biến hóa chút nào, cách không lộ ra tay phải đột nhiên một nắm, ngay lập tức, bốn người giao chiến không gian giống kính giống như vỡ vụn ra. Phải biết, nơi này chính là tại trong hư không a, hư không bên trong không gian so bên ngoài muốn vững bền ít nhất hết mình. A Thánh Đại Tôn căn bản là không cách nào đánh vỡ hư không bên trong không gian, bất quá khô quỷ nhưng làm được, mới chẳng qua là cách không một nắm, cái này không gian bốn phía liền xuất hiện vết nước. Hư không tán vụn nhìn xem chu vi kia lít nhít hoa văn dạ, hoang cổ không tự chủ nói, bất quá còn không đãi hắn làm ra tác dụng phụ, ngay lập tức, hoang cổ chỉ cho rằng thân thể của mình phảng phất là bị gắt gao bắt lại giống như, trong lúc nhất thời khó có thể thoát khỏi. Không chỉ là hoang cổ, một bên Khương Thái Thần cùng Thiên Tuyệt cũng đều là như thế. Giờ khác này ba người không còn dám có chút sơ ý, đều là bạo phát ra riêng phần mình lực lượng mạnh nhất. Thiên Tuyệt cái chán bên trên, thiên tộc lưu lại ấn tượng sâu sắc hiện ra, một đạo bạch quang từ lưu lại ấn tượng sâu sắc bên trong tách ra, lập tức rất nhanh liền bọc lại Thiên Tuyệt cơ thể. Khương Thái Thần nhưng là toàn thân kim quang nổi dậy, cả người liền phảng phất hóa thành một tôn tượng bằng đồng giống như, tia sáng chói mắt tìm người căn bản là không mở mắt ra được. Còn có hoang cổ, lúc này hoang cổ kia nguyên là liền vạm vỡ thân thể to lớn, trong nháy mắt liền biến càng thêm thật to, vốn là có 5 mét cao, lúc này lại xinh xinh bay vọt đến gần 20 mét, đồng thời, da càng là nổi lên một đạo nhàn nhạt hào quang màu xanh. Cả người giống như là một tảng đá lớn giống như, bền chắc không thể gãy. Ba người đều là lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, xem thường khô quỷ, hoàn toàn không nghĩ tới khô quỷ lại đột phá á thánh cảnh, đặt đến nửa bước đại thánh. Như vậy, ba người tự nhiên không còn dám có chút bất cẩn. Đồng thời bật hết hỏa lực, ba người hướng về sau mạnh mẽ phá tan khô quỷ ràng buộc. Đối với cái này, khô quỷ giống như cũng không có cái gì ngạc nhiên, tiếp lấy lật bàn tay một cái, đột nhiên đè xuống. Cùng lúc đó, hư không bên trong, kia vô tận quỷ khí đông lại mà thành quỷ trảo lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá, lần này quỷ trảo, so sánh với trước vậy đơn giản không biết muốn cự to được bao nhiêu lần. cơ hồ so được với một tòa lục địa lớn nhỏ. Nương theo lấy con này quỷ trảo trấn áp, Khương Thái Thần ba người sắc mặt âm trầm. Thiên Tuyệt cái thứ nhất mở miệng nói: "Cùng nhau xuất thủ." Đối mặt khô quỷ, chỉ bằng vào lực một người là tuyệt đối không thể nào thủ thắng, thậm chí hơi không cẩn thận liền có khả năng bị thương nặng, cho nên Thiên Tuyệt không chút do dự nào, trực tiếp liền mở miệng nói: "Chỉ có ba người liên thủ giờ đây khả năng cùng khô quỷ làm phiền, chỉ bất quá cũng vẹn vẹn làm phiền thôi. Theo tình huống trước mắt đến xem, muốn chiến thắng khô quỷ còn là không có khả năng." Đồng thời xuất thủ, ba người đồng thời đánh ra một đạo tuyệt cường công kích, khoảng chừng kia theo trên trời hạ xuống thật to quỷ trảo mà đi. Bốn đạo công kích mạnh mẽ chạm vào nhau, kinh khủng dư âm lập tức cuộn sạch mảnh này hư không, thậm chí ngay cả nơi xa đang tại cuộc chiến dữ dội các vị á thánh đại tôn lúc này đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía khô quỷ bốn người địa phương chiến đấu. Cái này, thân là á thánh đại tôn, trên đời này đã rất ít có chuyện gì có thể làm cho bọn họ kinh ngạc như vậy. Bất quá lúc này, khô quỷ cùng Khương Thái Thần ba người đấu tranh, vẫn là để một đám á thánh đại tôn cả kinh chết lặng người, bởi vì đây cũng không phải là á thánh cảnh có thể có được lực lượng đi à nha. Bốn người công kích mạnh mẽ chạm vào nhau, lập tức, hư không bị đánh phá, kinh khủng hư không báo phân tán ra, bất quá đến khô quỷ, Khương Thái Thần bọn họ cảnh giới này, hư không bao đã không có cái uy hiếp gì, cho nên, bốn người ngược lại cũng đúng là không chút sức mẻ. Một cái chống chọi, để cho người ta không có nghĩ tới là, tập hợp Khương Thái Thần ba người lực lượng một kích toàn lực, lại không có thể đập tan khô quỷ một trường này, kia thật to như một tòa lục địa giống như quỷ trảo vẫn không có tiêu tan, mà còn ngay sau đó liền hướng Khương Thái Thần ba người doanh đến. Thấy cảnh này, Khương Thái Thần cũng không kịp nghĩ nhiều, ngay thức khắc trầm giọng nói, lại đến. Nói xong, ba người lại lần nữa đánh ra công kích, liên tiếp hai lần, ba người chung sức, mà còn không có chút nào giữ lại, như thế, lúc này mới đem khô quỷ một trưởng này cho đánh nát. Liền là đơn giản như vậy một trưởng, Khương Thái Thần ba người đều như thế khó có thể chống lại, lúc này, trong lòng ba người cũng đã là đánh lên chống lui quân. Cái này nửa bước đại thánh thực lực đích thật là quá mạnh, mặc dù chỉ là nửa bước, nhưng cùng á thánh cảnh là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đối mặt khô quỷ kia tuyệt cường sức chiến đấu, Khương Thái Thần ba người đã manh động thối ý, chỉ một chiêu tiếp xúc, ba người đều là bản năng giống như cảm thấy, đối mặt khô quỷ, bọn họ có lẽ sẽ chết ta. Á thánh cảnh đại viên mãn lại bị người giết chết, lời này nếu như là đặt ở thời bình, kia tuyệt đối không có ai tin tưởng, nhưng bây giờ thì khác, khô quỷ chắc là có được giết ra thánh đại tôn khả năng, chỉ bất quá phải phí chút khí lực thôi. Trong lòng đã coi trôi qua, Khương Thái Thần có chút phân vân nói, xem ra chúng ta hay là quá coi thường Bắc Tinh giới đệ nhất cường giả, trận chiến này có lẽ. Chương 1197, huyền thoại một sinh. Xem ra chúng ta hay là quá coi thường Bắc Tinh giới đệ nhất cường giả, trận chiến này có lẽ. Khương Thái Thần mở miệng nói ra, lời nói cùng trong thần sắc, đều là mang theo một vẻ đáng kính trọng. Bỏ ra mặt khác không nói, nhưng liền nói đúng khô quỷ người, liền xem như Khương Thái Thần, Hoang Cổ, Thiên Tuyệt, cùng sư tông bọn họ mà nói, đây đều là một người đáng giá tôn kính. Tôn kính như vậy cũng không phải là khô quỷ hàng muốn so bọn họ lớn, mà là bởi vì khô quỷ một tiếng này, hoàn toàn có thể xưng thần kỳ cả đời. Đối với có được như thế nhân sinh một người, lại có ai có thể không tôn kính đâu. Không hợp thời chằn tinh gấu ngựa cũng chính là chằn tinh gấu ngựa. Giờ khắc này, khô quỷ dùng hành vi đã chứng minh mình, Khương Thái Thần có tạm thời rút lui ý kiến. Bất quá ngay tại hắn nói vẫn không nói gì thời điểm. Nguyên là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối khô quỷ, trong lúc đó phun ra một ngụm máu tươi, biến hóa này, ngay thức khắc liền để Khương Thái Thần tiếng nói hơi ngừng. Trước rõ ràng còn chiếm căn cứ chủ động, nhưng bây giờ thế nào chính mình liền khạc ra máu. Khương Thái Thần ba người đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía khô quỷ, lúc này khô quỷ sắc mặt càng thêm thiếu sinh khí, xem ra không giống như là khách sáo, trải qua một phen xem xét. Chỉ chốc lát sau, Thiên Tuyệt mở miệng nói ra. Hay là già sao? Có thể khẳng định, khô quỷ khổ học cực không phải tại khách sáo, là bởi vì thân thể của hắn không chịu nổi nửa bước đại thánh cảnh giới lực lượng. Nói như vậy, khô quỷ quá già rồi, cơ thể các hạng chức năng cũng đã biến chất, từng kia thân thể mạnh mẽ cũng theo thời gian trôi đi mất, sớm đã không còn tồn tại. Nếu như nói tu vi là nước, kia nhục thể liền dung khí, mà hiện nay, khô quỷ nhục thể giống như là một cái đã dập vỡ không chịu nổi dung khí giống như, tán vụn, như thế, bên trong nước tự nhiên cũng liền tất cả chảy ra. Khô quỷ có nửa bước đại thánh tu vi không giả, nhưng mà nhục thể của hắn đã không chịu nổi cái này nửa bước đại thánh tu vi, ngày bình thường không động thủ còn tốt, bất quá lúc này trải qua một phen cuộc chiến dữ dội, lại khô quỷ lại toàn lực vận chuyển thể nội ma khí, để ma khí bạo động, mà nhục thể lại không đủ để thừa hưởng cỗ này ma khí lực lượng, tự nhiên như thế thụ thương. Vốn đang chuẩn bị tạm thời rút đi ba người, lúc này hiển nhiên là không cần thiết lại lùi lại, bởi vì khô quỷ mới vừa rồi cường đại, phảng phất như là oanh liệt một thời giống như, vào giờ phút này, cũng không còn cách nào buộc phát ra trước kia lực lượng như vậy. Thắng bại đã thế nào cũng, khô quỷ đã già, có điều, đối mặt tức tốc đến thành công, Khương Thái Thần ba người nhưng không có chút nào mừng rỡ, nhìn về phía khô quỷ trong mắt trái ngược nhau còn tràn đầy phức tạp chi ý. Lao nhân này, trước mắt lao nhân này, đứng vững vàng tại Bắc Tinh giới vô số năm, từng phong quang vô hạn, từng dựa vào hắn một người, dạ quỷ các tại Bắc Tinh giới bên trong có thể nói lực gáp xương hùng xương bá, ngồi vững Bắc Tinh giới đệ nhất A Thánh Tông môn mua bán. Có thể nói dạ quỷ các từng chúa tể qua Bắc Tinh giới, đã từng là Bắc Tinh giới xứng đáng đệ nhất A Thánh Tông môn, đến mức ở thời kỳ đó, giống như Thái Thần Tông, Vạn Thú Cốc bọn họ, đối mặt dạ quỷ các thời điểm, đều không thể không túi đầu nhường đường. Mà hết thể này, đều là trước mặt vị này gần đất xa trời ông bà cụ mang tới. Khô quỷ không phải dạ quỷ các người sáng lập, thậm chí hắn đến chết đều khó có khả năng đột phá đại thánh cảnh. Luận tu vi cùng cuối cùng hết sức, khô quỷ đích thật là không cách nào cùng Bắc Tinh giới thời kỳ thượng của những cái kia đại thánh đế tôn so sánh. Nhưng mà, vùng phụ cận thay mặt mà nói, khô quỷ xứng đáng Bắc Tinh giới đệ nhất nhân mệnh danh, bởi vì hắn mặc dù không phải đại thánh đế tôn, lại có thể dùng á thánh cảnh, cố gắng xoay chuyển tình thế, ngồi vững Bắc Tinh giới thanh thứ nhất ghế hơn ngàn năm. Bởi vì hắn mặc dù không phải đại thánh đế tôn, nhưng cứ thế mà chính là dựa vào sức một mình, đem dạ quỷ các mang tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, ít nhất từng trở thành Bắc Tinh giới xứng đáng chúa tể, đệ nhất á thánh tông môn. Những cái này sán lạ, đều là khô quỷ huyền thoại cả đời chứng tỏ. Mà còn để cho người chỗ nói chuyện hăng say chính là, khô quỷ thực ra cũng không phải là cái gì thế gia xuất thân, mà là một đứa cô nhi. Từ lúc sinh ra khô quỷ liền không có cha mẹ, bị cha mẹ để lại vứt bỏ, khi còn bé khô quỷ, làm qua ăn mày, mà ở trong phàm nhân thế giới tận lực cầu sinh qua, theo thể hội qua phàm trần bên trong tình người ấm lạnh, chua ngọt đắng cay. Một cái ti tiện trẻ mồ côi cha, một cái ti tiện loài run rế, nhưng từng bước đi tới Bắc Tinh giới đỉnh cao, một cái cùng hắn cùng thời đại, năm người dám ngự khí tranh phong đỉnh cao. Nhìn xem hơi thở dần dần nản lòng, hơi thở cũng là bắt đầu rối beng lên khô quỷ, giờ khắc này khô quỷ, giống như là một cái tức tốc đốt sẽ kéo. Đối mặt lúc này khô quỷ, Khương Thái Thần ba người cũng không khỏi hồi tưởng lại, bọn họ lúc còn trẻ sự tình. Tại Khương Thái Thần bọn họ còn trẻ thời điểm, còn chưa trở thành Á Thánh Đại Tôn thời điểm đó khô quỷ đã là dạ quỷ các đệ nhất Đại Tôn. Thời điểm đó khô quỷ chính trực đứng tuổi, ra sao các loại hăm hở, được hắn dẫn dắt, dạ quỷ các tại thời kỳ nào, có thể nói là chưa bại một lần. Dùng một tông chi lực, ép tới Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, Vạn Thú Cốc, Cửu Thiên Đường, Ma Thiên Điện liền đầu cũng không ngẩng lên được. Thời điểm đó khô quỷ, vẹn vẹn liền là cái này một cái tên, cũng đủ để cho cùng thời đại Á Thánh Đại Tôn nhượng bộ đối phương. Khô quỷ một người là sán lạn một đời, cũng là chăm chỉ một đời, hắn dùng một đời thời gian, giao cho Bắc Tinh giới tất cả mọi người một cái đạo lý. Muốn trở thành cường giả, không nhất định phải thế gia xuất thân, coi như ngươi gia thế phổ thông, coi như ngươi sinh ra cũng như con kiến đê hèn, nhưng chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần mình nghĩ, chỉ cần tán thành nỗ lực, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi cũng có thể đi đến một cái làm cho tất cả mọi người đều khó mà với tới hết sức. Khô quỷ chính là như vậy, theo hèn mọn nhất vượt sâu hắc ám trung quy đi ra, từng bước đi lên muôn người chú ý bệ thần. Dạng này một cái ông bà cụ, để cho người ta không tự chủ được đáng kính trọng, bất luận đúng sai, chỉ một câu, khô quỷ có giá trị Bắc Tinh giới tất cả mọi người đáng kính trọng. Hồi tưởng lại sự tình trước kia, lúc này Khương Thái Thần ba người nếu như xuất thủ, hiển nhiên là có thể nhân cơ hội bị thương nặng khô quỷ, coi như không thể giết hắn, nhưng cũng cực có thể để hắn bị thương nặng. Bất quá ba người cũng không có tuyển trạch xuất thủ, cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ nhìn xem. Cùng lúc đó, nơi xa đang tại cùng sư tông cuộc chiến dữ dội vạn sơn, tại cảm thấy khô quỷ hơi thở nản lòng trước tiên, liền toàn lực bước lui sư tông, lao nhanh đi tới khô quỷ bên mình. Lớn tuổi đỡ lấy khô quỷ kia khô gầy cơ thể, cảm giác khô quỷ trên người kia càng lúc càng nồng nặc tử khí, thân là ma thiên điện đệ nhất đại tôn vạn sơn, lúc này lại hai mắt đỏ bừng, trong lời nói đều mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thúc phụ, ngươi, có á thánh cảnh đại viên mãn tu vi vạn sơn, tự nhiên biết khô quỷ hiện nay tình huống, kia cơ hồ đã có thể cả người đều dẫm vào quan tài. Có điều, nghe vạn sơn lời này, còn không đại hắn mở miệng, khô quỷ liền khoát tay một cái ra hiệu hắn không cần nhiều lời, lập tức lại nhìn về phía Khương Thái Thần ba người, cùng tiếp sau chạy tới sư tông, trên mặt lộ ra một vệt cười khổ nói. Thật là già a, thế nào, các ngươi còn chưa động thủ sao? Chương 1198, huyền thoại cuối cùng cũng có hạ màn lúc. Thế nào, các ngươi còn chưa động thủ sao? Khô quỷ thản nhiên nói, bất quá nghe hắn lời này, Khương Thái Thần bốn người nhưng như cũ không ý định động thủ, trái ngược nhau, bốn người liếc nhau một cái sau, lại ngay ngắn hướng đối với khô quỷ chắp tay vái thi lễ một cái nói. Lớp người đi trước, thu tay lại đi, hiểu rõ là thua, lại vì sao muốn chiến đấu một mất một còn rốt cuộc đâu. Chúng ta không muốn lại đối với lớp người đi trước xuất thủ, chỉ cầu lớp người đi trước thu tay lại đầu hàng đi. Bây giờ Khương Thái Thần nếu như bọn hắn muốn đối khô quỷ động thủ, đây tuyệt đối là có cơ hội có thể nhất cử chém giết ở chỗ này, bởi vì khô quỷ cơ thể đã không qua nổi càng nhiều tiêu hao, nếu như tái chiến chắc chắn phải chết. Đối với người này không đã nói hư, nhưng giá trị tuyệt đối đến người tôn kính ông bà cụ, Khương Thái Thần bốn người đã không còn ý tứ động thủ, dù sao kết quả đã thế nào cũng, lại khô quỷ cũng không có bao nhiêu thời gian. Như thế, hay là cho vị này chuyển kỳ cả đời ông bà cụ một cái đẹp kết quả đi. Bất quá nghe lời này, khô quỷ lại là cười hồi đáp, bốn người các ngươi tiểu tử, kết quả này Lao Phu đã sớm liệu đến, Lao Phu thân thể của mình chính mình lẽ nào còn không rõ ràng lắm. Nghĩ Lao Phu một đời chinh chiến vô số, lúc tuổi còn trẻ vì nhét đầy cái bao tử, tại chợ búa tầm đó đánh nhau với người. Tuổi hơi lớn hơn một vài tiến vào võ đạo, vì tiến triển, cùng võ giả giao chiến, lại kế tiếp trở thành dạ quỷ các thánh tử, đại tôn, ngay cả cuối cùng đệ nhất đại tôn, Lao Phu gặp được ngang tài ngang sức nhiều lắm. Chiến đấu một đời, trước khi chết để Lao Phu đến xin hàng, đây không phải Lao Phu nguyện ý nhìn thấy, bất quá đã các ngươi bốn cái không muốn động thủ, vậy liền để Lao Phu đến đây đi. Nói xong, khô quỷ mạnh mẽ vận hành thể nội lực lượng cuối cùng, trước khi chết quay trở lại, thấy thế, Khương Thái Thần bốn người sắc mặt cũng là hơi đổi, mỗi một cái đều là thầm bắt đầu đề phòng. Tuy là khô quỷ bây giờ đã là gần đất xa trời, đèn cạn dầu, nhưng mà hắn trước khi chết quay trở lại, tin tưởng cũng không có người nào dám khinh thị đi. Một bên phòng bị khô quỷ tấn công, Thiên Tuyệt Một vừa mở miệng nói, lớp người đi trước. Ngươi thật còn muốn tiếp tục động thủ. Khô quỷ hiện nay tình trạng cơ thể, tất cả mọi người biết, coi như hắn có thể lại đánh ra một lần cường đại công kích, bất qua sau, hắn chắc chắn phải chết. Đối mặt Thiên Tuyệt lời nói, khô quỷ cũng không trả lời, mà đứng tại khô quỷ bên cạnh Vạn Sơn lúc này cũng là hai mắt đỏ bừng nói, thanh âm đã là khàn khàn đứng lên. Thúc phụ, để cho ta tới, ta diệt cái này bốn người. Vạn Sơn cũng đồng dạng không muốn để cho khô quỷ lại tiếp tục xuất thủ, chỉ bất quá, đối mặt hắn, khô quỷ lại là thản nhiên nói. Hòn non bộ, đừng làm chuyện điên rồ, càng không nên đoán hận, hảo hảo sống tiếp là được, đây là lao phu mệnh, người cả đời này lại sán lạn cũng bên trong có hạ màn thời điểm, ngày hôm nay chính là ta lão gia hỏa này hạ màn thời điểm. Vừa bắt đầu còn chưa kịp phản ứng khô quỷ lời này là có ý gì, bất quá nương theo lấy tiếng nói vừa ra, chiều tối chỉ cảm thấy một đạo không gian lực lượng lập tức bao phủ lại chính mình. Không chỉ là hắn, có mặt dạ quỷ các cùng ma thiên điện ngoài ra á thánh đại tôn, cũng đều là bị như thế một cỗ không gian chi lực bao phủ. Nguyên là đều ở trong kích chiến, bất quá nương theo lấy cỗ này không gian chi lực xuất hiện, hai bên đều là nghi ngờ ngừng động tác trong tay, bất luận là dạ quỷ các cùng ma thiên điện đại tôn nhóm, hay là năm đại tông môn đại tôn nhóm, đều là ngừng lại. Chẳng biết cái này không gian chi lực đại biểu cho cái gì, bất quá lúc này, đứng tại khô quỷ trước mặt Khương Thái Thần bốn người lại là biến sắc, hoang cổ càng là mở miệng nói. Dịch chuyển không gian. Dịch chuyển không gian, đây là chỉ có đại thánh đế tôn, có thể nói ít nhất cũng phải là nửa bước đại thánh khả năng thi thố tuyệt cường bản lĩnh cao cường. Đại thánh cảnh, nhất là mang tính tiêu chí chút liền là trưởng khống không gian chi lực, thấy rõ ràng là trưởng khống, mà không phải lĩnh ngộ. Thánh giả cùng á thánh đều chẳng qua là lĩnh ngộ không gian chi lực, lại mới chẳng qua là một vài lướt qua. Có thể làm được, chỉ cũng chính là mở ra một cái cỡ nhỏ không gian, có lẽ là tê liệt không gian làm đến hư không ngang qua. Nhưng đại thánh đế tôn cũng đã là nắm trong tay không gian chi lực, mà cái này dịch chuyển không gian, ngươi có thể đem hắn coi là một cái truyền tống trận pháp, có thể đem người truyền tống đến nhận chức ý phần. Chỉ cần không vượt quá khoảng cách liền có thể. Nhìn ra khô quỷ lúc này lại đang thi triển dịch chuyển không gian, mà dạ quỷ các cùng ma thiên điện đại tôn đều bị cái này không gian chi lực bao vây. Rõ ràng, khô quỷ là muốn vào thời điểm sau cùng, dùng hết chính mình lực lượng cuối cùng, tiễn bọn họ ly khai. Ý thức được điểm này, Man Cổ cùng Sư Tông định muốn xuất thủ, bất quá trước một bước. Hai người cũng là bị Khương Thái Thần cùng Thiên Tuyệt kéo lại. Khẽ thở dài một hơi, Thiên Tuyệt lắc đầu nói, được rồi, tùy hắn đi đi. Không ngại sử dụng sau cùng chút lực lượng, cũng muốn tiễn hai đại tông môn đại tôn an toàn ly khai. Đối với cái này, Khương Thái Thần cùng Thiên Tuyệt buông tha cho ngăn trở. Nhìn xem Khương Thái Thần bốn người sắc mặt biến hóa, khô quỷ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó, liền thấy, Vạn Sơn. Cùng dạ quỷ các cùng ma thiên điện cái này hai đại tông môn đại tôn thân hình bắt đầu biến phù phiếm đứng lên, rõ ràng không gian truyền tống đã bắt đầu. Cũng mọi người ở đây muốn bị truyền tống rời đi trước một giây, khô quỷ thanh âm vang lên bên tai mọi người. Các vị, thế gian hết thể đều có số phận, trên đời này cũng không có có người nào chủng tộc có thể vẫn làm đến trường thịnh không suy, ma thiên điện cùng dạ quỷ các ngày hôm nay tuy là diệt vong. Bất quá lao phu tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, dạ quỷ các cùng ma thiên điện như trước vẫn là sẽ quật khởi. Các vị, lên đường bình an đi. Dứt lời, Vạn Sơn cùng hai đại tông môn đại tôn rối rít bị mạnh mẽ truyền tống ly khai, mà vì tiễn đám người ly khai, khô quỷ cũng cuối cùng là đã dùng hết chính mình sau cùng ý tứ lực lượng. Trong miệng liền phun ra ba miệng tiên huyết, khô quỷ nghiễm nhiên đã là đi đến cuối con đường. Trong hai mắt vẻ mặt dần dần làm tiêu tan, bất quá lại lúc sắp chết, khô quỷ lại là nhìn về phía Khương Thái Thần bốn người, thậm chí ngay cả xa xa tiêu thánh, khô quỷ đều nhàn nhạt nhìn một cái, khoe miệng đến một vệt nụ cười, thanh âm khàn khàn nhẹ giọng nỉ non nói. Ngươi vừa hát đi ta đăng tràng, không ai chào phong nguyệt hí kịch, chớ cười nhân hoang đường, đã từng hỏi xanh vàng, đã từng vang vang hát hương thịnh và diệt vong, nói nhẫn tâm. Đạo hữu tình, chậm nhớ. Nói đến cái này, khô quỷ trong miệng lại lần nữa đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, đã là thời khắc hấp hối, cảnh vật trước mắt dần dần mơ mơ màng màng, bất quá thời khắc cuối cùng, khô quỷ nói ra một câu nói như vậy. nên hạ màn, mỗi một thời đại đều sẽ có chính mình hệ rổ, mà Lao Phu lúc đã qua. Đối mặt chết, Khô Quỷ rất thản nhiên lựa chọn đối mặt, may ra chính hắn cũng cảm thấy hắn đã không thuộc về thời đại này đi à nha, chung quy tại giờ đây thời đại này còn sống động ở trên sân khấu người, thí dụ Khương Thái Thần, Man Cổ, Thiên Tuyệt bọn họ, đều là Khô Quỷ hậu duệ, càng không cần nói đại tân sinh Tiêu Trần chờ thánh tử thánh nữ. Mà cùng Khô Quỷ cùng một thời đại người, đều đã chết, chỉ có hắn vẫn cứng, nhưng bây giờ cũng là đến lúc rời đi, một thời đại tàn phế đảng, có thể nào vẫn ngồi ở trên cao vị, ngăn cản lớp sau thượng vị đâu. Chương 1199, thời đại luân chuyển. Mỗi một thời đại lại sẽ có như vậy một nhóm nền cổ trông chờ phong tao người tồn tại, mà tại cái này một nhóm người bên trong, cuối cùng cũng sẽ có anh hùng sinh ra đời. Nền cổ trông chờ một cái mấy đời làm dáng, có điều, sự giao thế thế hệ, huyền thoại cũng cuối cùng cũng có hạ màn thời điểm. Giờ khắc này, tại gừng Thái Thần, cùng năm đại tông môn toàn bộ đại tôn phía trước, kéo dài dòng dã hai cái mấy đời huyền thoại, Khô Quỷ vẫn lạc. Hai mắt nhắm nghiền, bất quá khỏe miệng nhưng mang theo một vệt nụ cười, huyền thoại một tiếng, mà chí tử, Khô Quỷ cũng không có lùi bước qua. Đối mặt đấu tranh, Khô Quỷ một tiếng ngày càng ngạo nghễ, duy nhất bại một lần, liền ngày hôm nay, liền chết. Từ đáy lòng đối với Khô Quỷ thây ma thi lễ một cái, gừng Thái Thần bốn người trong lòng đều bởi vì Khô Quỷ trước khi lâm trùng kia lời nói mà đuổi ra không dứt. Ngươi vừa hát xong ta lên sân khấu sao? Trong miệng lẩm nhẩm, Thiên Tuyệt không thể không cảm thán, Khô Quỷ thật là nhìn thấu. Người cũ cuối cùng cũng có rời nhà hát thời điểm, thời đại mới tự nhiên là từ những người mới tới làm chủ, đến viết nhạc thuộc về bọn họ huyền thoại. Nương theo lấy gừng Thái Thần bốn trong lòng của người ta, chung quanh năm đại tông môn đại tôn, tính đến Tiêu Thánh mấy người cũng là rối rít cung kính đối với Khô Quỷ thi lễ một cái. Sau đó, Thiên Tuyệt chủ động tiến lên, thu hồi Khô Quỷ thây ma, như thế một đời huyền thoại. Lại có thể nào để hắn phơi thây đồng hoang đây, Thiên Tuyệt muốn đích thân vì đó an táng. Khô Quỷ bỏ mình, hết thể đã thành không thể tránh được, tuy là để Dạ Quỷ các cùng Ma Thiên Điện đại tôn nhóm chạy, nhưng mà vỏn vẹn năm người, lại có thể dâng lên sóng gió gì, đã không cần lo lắng. Hư không bên trong đấu tranh kết thúc, mà nương theo lấy các vị đại tôn lại lần nữa xuất hiện tại Dạ Quỷ các bầu trời, từ trong hư không đi ra thời điểm. Ngoại giới đấu tranh đã từ lâu kết thúc. Dạ Quỷ các cùng Ma Thiên Điện cường giả, chết thì chết, hàng thì hàng, mà còn, năm đại tông môn cũng đã sớm đem những cái kia đến xin hàng người tụ lại đến cùng nhau, tập trung trông nom. Ngoại giới đấu tranh sớm đã kết thúc, mà Tiêu Trần chờ thánh tử thánh nữ, lúc này tập trung ở chung một chỗ, nhìn thấy các vị đại tôn từ trong hư không đi ra. Thái Thần Tông đệ nhất thánh tử Bách Thế trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói. Xem ra là kết thúc. Nếu năm đại tông môn đại tôn đều xuất hiện ở, mà Dạ Quỷ các cùng Ma Thiên Điện đại tôn nhưng không hề lộ diện, hiển nhiên là đã có kết quả. Năm đại tông môn đông đảo đệ tử gieo họ, mà Dạ Quỷ các cùng Ma Thiên Điện đệ tử, nhưng là từng cái mặt xám như cho, liền đại tôn đều bại, vậy xem ra thật là vô lực hồi thiên. Đồng thời không có đề cập hư không bên trong phát sinh sự tình, những chuyện kia là đại tôn mức độ sự tình, cho dù liền là tất cả tông thánh tử thánh nữ đều không có tư cách biết được. Ngay tại chỗ tuyên bố Dạ Quỷ các cùng Ma Thiên Điện diệt vong, cùng lúc đó, gừng Thái Thần bốn người cũng là tuyên bố, đem Dạ Quỷ các cùng Ma Thiên Điện những cái kia đến xin hàng cường giả, phế bỏ tu vi, sau đó liền thả mặc cho bọn hắn rời đi thôi. Cũng không giết những người này, ở trong đó có lẽ có Khô Quỷ nguyên nhân đi, nhưng không giết không có nghĩa là buông tha, phế bỏ tu vi, những người này cũng liền trở thành người tàn tật. Như thế, coi như thả bọn họ, cũng không có gì, chung quy chỉ cần mấy chục năm sau, những người này liền một đống đất vàng, không tạo thành cái uy hiếp gì. Nghe gừng Thái Thần bốn người ra lệnh, Dạ Quỷ các cùng Ma Thiên Điện đông đảo đệ tử. Cường giả mỗi một cái đều là ngốc lăng tại nguyên chỗ, mà năm đại tông môn người nhưng là không có chút nào nương tay, một cái tiếp một cái phế bỏ bọn họ tu vi. giải quyết tốt hậu quả nhiệm vụ tại tiến hành đâu vào đấy, mà năm đại tông môn người cũng là trực tiếp tiến vào dạ quỷ các bên trong, chiến tranh đã kết thúc, tiếp xuống liền là bố trí lợi ích thời điểm. Lợi ích bố trí, cùng vạn thú cốc đồng thời không có có quan hệ gì, chung quy lúc trước liên kết thời điểm, vạn thú cốc liền đã cùng thánh cung chờ bốn phương đạt đến cùng hiểu, sẽ không thu lấy dạ quỷ các cùng ma thiên điện bất luận cái gì tài nguyên, chỉ còn thánh cung một cái cho phép. Bốn phương phân đều dạ quỷ các cùng ma thiên điện dưới cờ toàn bộ tài nguyên, vấn đề này tự nhiên không phải trong lúc nhất thời liền có thể hoàn thành. Tại bố trí trước hết vẫn là muốn phái người cha rõ ràng hai đại tông môn trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tài nguyên. Cho nên, trong ngày, năm đại tông môn liền phái ra một đội nhân mã xông lên ma thiên điện, từ dòng giã 8 tên Á Thánh Đại Tôn dẫn đội. Trong đó vạn thú cốc đệ nhất đại tôn sư tông càng là người cùng ngành, như thế cũng là phòng ngừa vạn sơn bọn họ bất thình lình xuất thủ đánh úp. Lợi ích bố trí còn cần đạp một đoạn thời gian, mà trong khoảng thời gian này, rõ ràng đám người chắc là muốn trước lưu lại dạ quỷ các. Làm được dạ quỷ các đệ nhất thánh tử, Tiêu Trần tự nhiên là bố trí đến một cái sân tạm thời ở, đồng thời, năm đại tông môn mặt khác thánh tử cũng là đồng dạng đối đãi. Khoảng cách đấu tranh kết thúc đã qua 3 ngày, sau chiến tranh bảo vệ nhiệm vụ cũng đối đãi không sai biệt lắm. Hai đại tông môn đệ tử, cường, giả, rối rít bị phế sạch tu vi, sau đó bị mang đến Bắc Tinh giới vắng vẻ nhất phần, để bọn họ tự sinh tự diệt. Đối với dạ quỷ các cùng ma thiên điện cái này hai đại tông môn đệ tử trong miệng thuộc vào, Tiêu Trần chẳng không yên lòng, cũng không có gì quan tâm coi trọng. Ngày hôm đó, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng thánh cung mặt khác thánh tử thánh nữ ngồi vây chung một chỗ. Chiến sĩ chung quy là kết thúc, đám người cũng là hiếm có trầm tĩnh lại, vừa uống rượu một bên tán gẫu. Lúc này Bạch Nghĩa uống một hớp rượu, rất là buông lòng nói. Chung quy là kết thúc, tiếp xuống Bắc Tinh giới có lẽ có thể bình tĩnh một đoạn thời gian. Ân, bất quá cũng không thể hời hợt, chúng ta so sánh với những tông môn khác thánh tử thánh nữ. Thực lực bên trên vẫn là có khoảng cách, nhất định muốn mau chóng đền bù, cũng không thể chuyện gì mời đột ngột đều để Tiêu Trần sư huynh bọn họ chống đi tới đi, chúng ta cũng là thánh cung thánh tử thánh nữ. Nghe vậy đệ cửu thánh nữ Vân Xuyên nói, so sánh với nó khác tứ đại á thánh tông môn thánh tử thánh nữ, thánh cung ngoại trừ Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục bốn người bên ngoài, những người khác đích thật là có chênh lệch nhất định. Mà chênh lệch này nhất định phải mau sớm đền bù lên. Nghe Vân Xuyên lời này, tất cả mọi người không có không tán thành, chỉ có Thanh Đế nhàn nhạt nói câu, Vân Sư Muội nói không sai, bất quá trải qua trận này về sau, chúng ta Thánh Cung hẳn là cũng sẽ có nội tình bí cảnh, đến lúc đó chỉ cần cho chúng ta thời gian, ta tin tưởng chúng ta Thánh Cung Thánh Tử, sẽ không kém hơn bất kỳ cái nào tông môn. Thánh Cung Thánh Tử Thánh Nữ thế yếu, chung quy, cũng là bởi vì nội tình không đủ, không chỉ là người nội tình không đủ, càng bởi vì thánh cung nội tình không đủ, bởi vì thánh cung không nắm chắc ẩn truyền thừa. Nếu như thánh cung nội tình có thể đạt đến mặt khác cá thánh tông môn như vậy sau lưng, ấn Thanh Đế đám người khẳng định có thể đuổi theo những tông môn khác thánh tử thánh nữ. Trước đây không có tư cách kia, bất quá bây giờ, trải qua trận chiến này về sau. Thánh cung khẳng định sẽ có chính mình nội tình bí cảnh. Nghe Thanh Đế lời này, đám người mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Nội tình bí cảnh a, hiện nay thánh cung cấp thiết nhất thứ cần thiết. Nhưng mà, cùng đám người hưng phấn không đồng dạng, lúc này Tiêu Trần trên mặt đồng thời không có quá nhiều vui mừng, bởi vì Tiêu Trần rất rõ ràng, cái này lợi ích phân phối quá trình, có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Từng đại gia có cùng chung địch nhân, hiện nay dạ quỷ các cùng ma thiên điện đã diệt, đã không còn uy hiếp, vậy dĩ nhiên liền sẽ nảy sinh mâu thuẫn, một mực thánh cung bây giờ lại là yếu thế, đặc biệt là tại Á Thánh Đại Tôn trên mặt này. Chương 1200, Thần Bí Chi Địa. Vốn lần này năm đại tông môn liên minh cũng là bởi vì lợi ích thúc dục, trước còn có dạ quỷ các cùng ma thiên điện cái này bề ngoài uy hiếp tồn tại, bất quá hiện nay dạ quỷ các cùng ma thiên điện cũng đã là tuyên bố diệt vong, như vậy bề ngoài đã không còn uy hiếp, đồng thời có dính đến lợi ích bố trí, vấn đề này sẽ không nên đơn giản a. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cho nên nói, lần này Thánh Cung có thể hay không được đối lập nhau công bằng lợi ích, cái này còn không ít nói, chung quy liền trước mắt mà nói, Thánh Cung tại Á Thánh Đại Tôn cấp độ này bên trên, cùng nó khác tứ đại tông môn so sánh, đích thật là khoảng cách có chút lớn. Gương Thái Thần, Thiên Tuyệt, Man Cổ, Sư Tông, bốn người này cũng đều là Á Thánh cảnh đại viên mãn tồn tại, mà xem xét lại Thánh Cung đây, mạnh nhất Tiêu Thánh, cũng chỉ vẹn vẹn có Á Thánh cảnh tiểu thành tu vi. Thực lực không đúng các loại, vậy dĩ nhiên liền bị ăn hiếp. Đối với lần này lợi ích bố trí, Tiêu Trần trong lòng thực ra chẳng vui vẻ, bất quá ngược lại cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, mà biện pháp này dĩ nhiên chính là tại Thiên Duyệt cùng Long Thanh trên thân. Hai người, một người là Cửu Thiên Đường đệ nhất thánh nữ, một người là thuần huyết Long tộc. Đối với Cửu Thiên Đường cùng Vạn Thú Cốc mà nói, Thiên Duyệt cùng Long Thanh lời nói đều là không thể khinh thường. Cho nên, nếu là có thể đi qua hai nữ cùng Cửu Thiên Đường, Vạn Thú Cốc đạt thành một loại hiệp nghị lời nói, có cái này hai đại tông môn trợ giúp, Thánh Cung tại lợi ích phân phối lúc, có lẽ liền sẽ không thái quá bị thua thiệt. Chỉ bất quá, Vạn Thú Cốc hoàn hảo nói, chung quy bọn họ cũng không tham dự dạ quỷ các cùng Ma Thiên Điện lợi ích bố trí, thêm vào từ Long Thanh đi khuyên nhủ, Vạn Thú Cốc rất có thể sẽ đồng ý, nhưng Cửu Thiên Đường liền không ít nói. Nguyên nhân rất đơn giản, Cửu Thiên Đường cũng muốn lo lắng mình lợi ích ra, Thánh Cung quá nửa một vài, Cửu Thiên Đường lấy được lợi ích tự nhiên cũng liền ít một chút, chung quy bánh gato cũng chỉ có như vậy. Cửu Thiên Đường khả năng sẽ có chút khó khăn chuẩn bị, nhưng cũng không phải là không có cơ hội, hết thảy đều vẫn là muốn nhìn Thiên Duyệt tại Cửu Thiên Đường vài vị đại tôn trong lòng địa vị. Nếu như Thiên Duyệt địa vị đầy đủ cao, như vậy có lẽ Cửu Thiên Đường đại tôn nhóm sẽ cân nhắc buông tha cho một bộ phận lợi ích, nhường cho Thánh Cung. Trong lòng suy tư, nhưng những lời này Tiêu Trần hiển nhiên là sẽ không nói ra, chỉ có thể đánh cái thời gian cùng Thiên Duyệt, Long Thanh thương nghị một chút, đồng thời còn muốn đem lo nghĩ của mình nói cho Tiêu Thánh bốn người một tiếng. Đám người cũng đang thảo luận lấy tiếp xuống lợi ích phân định, đồng thời cũng đều cho rằng tiếp xuống có lẽ một đoạn thời gian rất dài, Bắc Tinh giới có lẽ đều sẽ không còn có cái gì quá lớn chiến tranh, mới có thể giữ dàng một đoạn thời gian bình tĩnh. Nhưng mà, đám người rõ ràng không nghĩ tới, dạng này bình tĩnh, không thể nào bền vững. Tất nhiên, đây cũng không phải là đám người có thể khống chế, thậm chí ngay cả Gừng Thái Thần cái này mấy vị Á Thánh cảnh đại viên mãn tồn tại đều không cách nào khống chế. Bởi vì dạng này lung tung không phải tới từ Bắc Tinh giới bên trong. Cũng mọi người ở đây lẫn nhau tán gẫu uống rượu thời điểm, ở xa Bắc Tinh giới bên ngoài, một tòa không gì sánh được thật to lục địa bên trên. Khối đại lục này, luận diện tích, ít nhất phải so toàn bộ Bắc Tinh giới đều còn muốn lớn hơn gấp 5-6 lần còn nhiều. So toàn bộ Bắc Tinh giới còn muốn lớn hơn gấp 5-6 lần lục địa, đây là khái niệm gì? Phải biết Bắc Tinh giới diện tích, thế nhưng là coi là lên vô tận tinh không. Chân chính muốn nói Bắc Tinh giới từng cái đại lục ra lên diện tích, có lẽ còn chưa đủ toàn bộ Bắc Tinh giới diện tích chung 1/10. Nhưng chính là như thế, khối đại lục này diện tích, như cũng là Bắc Tinh giới diện tích chung năm nhiều gấp 6 lần. Có thể tưởng tượng được, khối đại lục này rốt cuộc lớn bao nhiêu, quả thực lớn làm cho người căm phẫn. Đồng thời, phiến đại lục này thiên địa linh khí, cũng là nồng nặc tới cực điểm, cơ hồ có thể so được với một vài cấp bậc thấp tu luyện bí cảnh. Mà lúc này, ngay tại khối đại lục này một tòa sơn mạch bên trong, một mảnh rộng dài bên hồ, từng người thanh niên hội tụ vào một chỗ. Nếu như Tiêu Trần lúc này ở cái này, nhất định sẽ nhận ra những người này rõ ràng chính là dạ quỷ các những cái kia tinh nhuệ đệ tử. Mặc tà ngay tại trong đó. Bọn họ lúc trước theo Bắc Tinh giới xa về giới hạn trốn ra Bắc Tinh giới, một đường kinh qua thiên nan vạn hiểm, chung quy là đi tới khối đại lục này, trên đường có rất nhiều người đều chết rồi, thậm chí ngay cả thánh tử, đều đã chết 3 người, giờ đây dạ quỷ các 6 đại thánh tử, chỉ còn lại Mặc tà, Hạo Tông, cùng cốt trưởng nhạc 3 người còn sống, đến mức đệ tử khác, càng là chết gần 8 phần đông đúc. từng có gần ngàn người cùng nhau thông qua xa vời giới hạn, nhưng bây giờ an toàn tới khối đại lục này người, lại không đủ trăm người. Nhìn trước mắt cái này không đến trăm người dạ quỷ các chúng đệ tử, Mặc Tà trong mắt sát ý đầy, trong lòng hung tợn nghĩ đến, Tiêu Trần, Thánh Cung, các ngươi chờ lấy, luôn có một ngày ta sẽ giết trở lại Bắc Tinh giới, để các ngươi ân hận. Mặc Tà bây giờ còn đang nghĩ đến giết trở lại Bắc Tinh giới, bất quá hắn nguyện vọng này, có lẽ nhất định là không cách nào thực hiện, bởi vì lúc này tại khối đại lục này chính giữa, một tòa cao vút trong mây mỏm núi bên trên. Chót núi, có một tòa đại điện này xem ra chắc là mới vừa tu kiến tốt, lúc này trong đại điện, mấy chục đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Những cái này chủ nhân của thân ảnh, đến từ khác biệt chủng tộc, có nhân tộc, có thú tộc, có quỷ tộc, có thần tộc, có man tộc, thậm chí còn có rất nhiều Bắc Tinh giới không có chủng tộc. Nhiều chủng tộc như vậy cường giả gom góp một đường, cái này đã rất để cho người ta kinh sợ, bất quá càng khiến người ta khiếp sợ là, lúc này thân ở bên trong đại điện này mấy chục đạo thân ảnh, lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là đại thánh cảnh tu vi. Mười mấy tên đại thánh đế tôn, kia tại Bắc Tinh giới cơ hồ có thể nói là truyền thuyết giống như tồn tại, lúc này ở nơi này, tại cái này một tòa nho nhỏ đại điện bên trong, lại hội tụ mấy chục người. Bên trong cung điện có chút tối nhạt, mà lúc này, một tên thánh tộc đại thánh đế tôn nhàn nhạt mở miệng nói ra, gần đây tình hình có chút thường xuyên, xem ra đoán trước thật nếu ứng nghiệm nghiệm. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp sao? Xem ra quả thật là như thế a. Nghe vậy, một bên một tên quỷ tộc đại thánh cũng là nhẹ giọng nói. Nếu đây là đến ngày hôm nay, vậy coi như toàn bộ loạn, ở giữa trái đất có lẽ lại phải kinh lịch một hồi đại thanh tẩy. Cái này rất bình thường, mà còn chúng ta cũng không ngăn cản được, ta cho rằng có thể bắt đầu chuẩn bị, ý trời như thế, dù ai cũng không cách nào cưỡng lại, mà còn, chuyện này đối với chúng ta bách tộc mà nói có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu. Không sai, dù sao đã đấu đã nhiều năm như vậy, tiểu đả tiểu nháo cũng không có ý nghĩa, nếu ý trời để bách tộc đại chiến bùng nổ, vậy liền mặc cho số phận đi, cũng không biết lần này thì là ai trở thành bách tộc chi vương. Mười mấy tên đại thánh đế tôn ngươi một lời ta một lời nói, hoàn toàn không biết bọn họ lại nói cái gì, bất quá nghe bọn hắn, khối đại lục này hình như là gọi là ở giữa trái đất, mà còn chắc là có đại sự sắp xảy ra, lại không cách nào ngăn trở. Bắc Tinh giới, Nam Tinh giới, Đông Tinh giới, Tây Tinh giới, Tứ Đại Tinh giới, phù vào ở giữa trái đất, xem ra thật đúng là có ý tứ a. Một phen nghị luận, cuối cùng một tên nhân tộc đại thánh đế tôn nhẹ giọng cười nói.